Chương 3440, du thuyết. Vương Hạc bốn người cùng với trước cấp tốc mà đi cái kia năm tên tu sĩ, là bị sát âm đường tu sĩ chặn đường, hơn nữa trắng trợn vơ vét một phen về sau, mới cho phép cho đi mà đi. Huyền hồn tinh, tại băng thiên tuyết địa bên trong siêu tầm, chi gian nan, tự là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng nhất định phải trả giá cực kỳ đại một cái giá lớn, tốn hao mấy năm công phu mới có thể tìm kiếm được mấy khối. Mà sát âm đường, muốn vậy mà so Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ còn muốn hắc, lại muốn mỗi người giao ra ba khối, mới có thể phóng cách xuất chúng người. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, hắn lần này dành dụm đại lượng tu sĩ đến đây Hàn Băng Cốc, cũng không quá đáng là muốn tự tiến vào Hàn Băng Cốc tu sĩ trong tay mỗi người chiếm được một khối huyền hồn tinh mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải lấy không mọi người cái kia một khối huyền hồn tinh, mà là định dùng tài liệu khác tới trao đổi, loại này trao đổi, đương nhiên hội mang theo có bắt buộc thành phần. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, cũng muốn so sát âm đường sở hành sự tình muốn ôn hòa rất nhiều. Bất quá giờ phút này nghe nói đến sát âm đường sở tác sở vi, Tần Phượng Minh trong nội tâm, nhưng lại không khỏi có thêm vài phần vẻ vui mừng. Mà trước phương án, cũng là không khỏi rất là sửa lại một phen. Nguyên lai bốn vị đạo hữu đụng phải một lớp cường đạo đạo tặc, bị cướp sạch một phen, thật sự là xin lỗi bốn vị. Tần Mỗ cái này đem bốn vị đạo hữu phóng thích, sau đó Tần Mỗ sẽ cùng bốn vị đạo hữu trao đổi một kiện đối với bốn vị đạo hữu có chút chỗ tốt sự tình. Tần Phượng Minh vui vẻ mở ra, biểu lộ đã khôi phục bình thường bình tĩnh không có sóng thái độ. Ngón tay chỉ ra, lập tức bốn gã tu sĩ trong cơ thể cấm chế chi lực biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tần Phượng Minh dễ dàng như thế tự phóng thích chính mình, bốn gã tu sĩ, trong lòng cũng là hơi có khó hiểu, sắc mặt hiển lộ ra do dự chi sắc. Bốn vị đạo hữu, không biết có hứng thú hay không cùng đi Tần Mỗ đi đến Hàn Băng Cốc, đem những sát kia âm đường chi nhân bắt đầu. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức nói ra một câu lại để cho bốn gã tu sĩ rất là kinh sướng sở nói như vậy. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh cái này lóe sáng ngôn ngữ, bốn gã tụ hợp tu sĩ, đột nhiên đồng thời chịu khẽ giật mình, sắc mặt ngốc nhưng chăm chú xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Bốn người trong ánh mắt, đều bị hiển lộ lấy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, tự là vẻ châm chọc cũng là còn có. Đạo hữu không là nói cười a, chỉ bằng ta và ngươi mấy người, tự muốn đi khiêu chiến sát âm đường 50 đến 60 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, như thế sự tình, đạo hữu tự nhận là có thể có vài phần thắng tồn tại. Vương Hạc xem Tần Phượng Minh, dùng tay vỗ một cái trán, tựa hồ tại xác nhận chính mình không có nằm mơ. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, thủ đoạn cường đại không thể nghi ngờ, có thể nói chỉ là phất tay, liền đem chính mình bốn người bắt rồi. Đối mặt với đối phương cái kia đạo đạo cơ hồ có thể thẳng xâm thần hồn thức hải năng lượng khổng lồ mũi kiếm công kích, bốn người bọn họ mặc dù có tâm tế ra bản thân cường đại thủ đoạn giúp cho phản kích, nhưng tiếc rằng đối phương công kích quá mức cấp tốc, căn bản là không để cho bọn hắn chút nào thi triển thủ đoạn thời gian. Đối phương muốn diệt giết bọn hắn, có thể nói phất tay tầm đó tự có thể làm được. Tự tính toán thanh niên tu sĩ có cường đại như thế thực lực, thế nhưng mà Vương Hạc bốn gã tu sĩ, còn không có dù là một điểm vững tin, cho rằng Tần Phượng Minh có thể dẫn đầu bọn hắn đi dung chuyển sát âm đường chi nhân. Nên biết sát âm đường một phương, thế nhưng mà có hai gã địa bảng tu sĩ tồn tại. Mà lại một người trong đó, hay vẫn là bài danh địa bảng top 10 liệt kê chi nhân. Người nọ lợi hại đến loại trình độ nào, Vương Hạc mọi người dĩ nhiên không cảm tưởng giống như. Rất rõ ràng, trước mặt người này thủ đoạn bất phàm thanh niên tu sĩ, trên người cũng không có địa bảng ngọc bài tồn tại. Đủ để nói rõ hắn không phải địa bảng tu sĩ, đi theo hắn tiến đến mưu đồ sát âm đường, cùng tự hành trước đi tìm chết, cũng không có chút nào khác nhau. Đừng nói là Vương Hạc bốn gã tu sĩ, nghe nói sát âm đường sự tình Tạ Hoa ba người, giờ phút này đồng dạng là mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, nhưng lại như thế nào cường đại, bọn hắn cũng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể chiến thắng một gã bài danh địa bảng top 10 cường đại tu sĩ. Tạ Hoa ba người thân là hồn hải tông chi nhân, đương nhiên so tu sĩ khác càng có thể biết được địa bảng tu sĩ đáng sợ, bởi vì bọn họ hồn hải tông một vị dĩ nhiên vẫn lạc huyền linh lão tổ, tại tụ hợp cảnh giới thời điểm, tự đã từng là địa bảng bài danh top 10 chi nhân. Hồn hải tông điển tịch ghi lại, vị kia lão tổ tại tụ hợp đỉnh phong thời điểm, đã nhưng có thể diệt sát thông thần trung kỳ chi nhân, tự là thông thần hậu kỳ tu sĩ, đều có thể tới đối kháng một hai. Do điển tịch đủ biết được, địa bảng bài danh top 10 chi nhân, ra sao hắn khủng bố rồi. Tần Mỗ cũng không có nói vẻn vẹn là ta và ngươi mấy người cùng nhau đi tới. Chúng ta sẽ chờ ở chỗ này, chờ tụ tập đến mười mấy tên đạo hữu về sau, chúng ta lại tiến đến. Về phần cái kia hai gã địa bảng tu sĩ, tự nhiên có người đối phó, đến lúc đó các vị chỉ cần liên hợp đạo hữu khác, đối phó những còn thừa kia chi nhân là tốt rồi. Vài tên tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, địa bảng tu sĩ, thế nhưng mà đứng tại Hắc Ám Hải vực tụ hợp tu sĩ nhất cao trên đỉnh tháp chi nhân. Mà địa bảng top 10 chi nhân, bất luận cái gì một người thực lực, đủ cùng thông thần trung kỳ cường đại tồn tại so sánh với. hắn chiến thắng qua địa bảng tu sĩ không giả, cái kia bất quá là một gã bài danh 71 vị chi nhân. Cùng địa bảng bài danh top 10 chi nhân, thực lực kém cũng không phải là nửa lần hay một lần. Đừng nói là những người khác, tự là Tần Phượng Minh chính mình, trong nội tâm đều không có nắm chắc bao nhiêu tồn tại. Tuy nhiên trong nội tâm không đáy, nhưng hắn vẫn là có dựa, tự tính toán hắn mình không thể chiến thắng cái kia đảng kha, nhưng trên người hắn còn có vài chục cụ cường đại tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi. Hắn có thể không tin, nếu như mười mấy tên tụ hợp khôi lỗi hợp lực tế ra công kích, cũng tại hắn cường lực dây dưa phía dưới, chính là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thật đúng là được có thể nghịch thiên chống cự xuống. Đạo hữu nói là, chúng ta liên hợp những cái kia bị sát âm đường bóc lột chi nhân, sau đó tập mọi người chi lực cùng nhau tiến đến. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm dĩ nhiên đã minh bạch Tần Phượng Minh nói. Nhưng chỉ là lập tức, lão giả hay vẫn là mặt hiện ra mịch rơi chi sắc mà nói. Có thể coi là như thế, chúng ta cũng không thể nào là những sát kia âm đường mọi người đối thủ. Bởi vì sát âm đường chi nhân, cũng không phải ai cũng bóc lột, những có kia địa bảng tu sĩ tồn tại đội ngũ, sát âm đường trực tiếp liền cho đi rồi, mà những có kia huyền linh tiền bối tồn tại đại tông môn tu sĩ, sát âm đường cũng không có trêu chọc, bọn hắn nơi nhằm vào, chỉ là của ta này một ít bình thường tông môn cùng tán tu chi nhân. Vì vậy tiểu tính toán liên hiệp trên trăm đồng đạo, cũng không có người có thể chống cự hạ vậy có hai gã địa bảng tu sĩ tồn tại sát âm đường mọi người. Vương Hạc rõ ràng trong lòng có dị động, nhưng nghĩ đến cùng địa bảng top 10 tu sĩ là địch, hắn hay vẫn là trong nội tâm không đáy đến cực điểm. Muốn tìm địa bảng tu sĩ giúp đỡ có gì khó, đợi đến lúc tự nhiên có địa bảng tu sĩ hiện thân giúp đỡ. Đối với những bóc lột này người đồng đạo, chắc hẳn hội có không ít đồng đạo nguyện ý đưa chân dẫm lên dẫm mạnh. Chỉ là không biết bốn vị đạo hữu có thể có đảm lượng tiến đến sao. Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến, nhưng hắn lời nói nhưng lại cực kỳ âm vang, không thể nghi ngờ. Nhìn xem Tần Phượng Minh, bốn gã tu sĩ sắc mặt nhan sắc cũng là bất trụ nổi loạn. Bốn người không phải bình thường chi nhân, mà dám can đảm tiến vào Hàn Băng Cốc tu sĩ, lại có người nào là bình thường tu sĩ. Rất nhanh, Vương Hạc sắc mặt liền trở nên kiên nghị, ánh mắt ngưng thực, không hề có chút khác thường lập lòe. Tốt, ta Vương Hạc tự liều mình cùng đi mấy vị đạo hữu cùng nhau đi tới, nếu quả thật được có thể đem sát âm đường đám kia đạo tặc đánh bại. Vương Mỗ tự là không muốn những huyền hồn tinh kia, cũng là trong nội tâm sảng khoái. Theo Vương Hạc lên tiếng, mặt khác ba gã tu sĩ cũng không lại chần chờ cái gì, nhao nhao nói ra đồng ý nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3441 tụ tập, dừng thân đứng ở Hàn Băng Cốc lối vào một tòa tương đối cao đại trên ngọn núi, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên cực kỳ cơ trí. Ánh mắt sáng ngời. Một cỗ thâm thúy chi ý tại hắn trong đôi mắt ẩn chứa. Nhìn phía xa sương trắng lượn lờ chi địa, một cỗ nhàn nhạt khí tức từ hắn trên thân thể chậm rãi phát ra. Theo khí tức chậm rãi ngưng tụ, tạ hoa trong lòng mọi người rồi đột nhiên bay lên một cỗ tựa hồ phải lại bái thần phục chi ý. Dường như bên cạnh người này thanh niên tu sĩ, trên người bỗng nhiên sinh ra đời một loại khí tức, khiến cho nhìn thấy chi nhân, trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một cỗ không thể không cúng bái cảm giác kỳ dị. Theo thanh niên tu sĩ đứng lặng, vẻ này kỳ dị cảm giác trong lòng mọi người mọc rễ nảy mầm, bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Ngắn ngủn một lát công phu, bảy tên tụ hợp chi cảnh cường đại tu sĩ, trong ánh mắt thậm chí có cực kỳ kịch liệt dẫy dụa chi ý, thân hình cũng không khỏi đã có rung động lắc lư. Mọi người thân hình đột nhiên cảm ứng được một cỗ trọng áp, sâu trong đáy lòng, càng là đã có mãnh liệt phải lại ép xuống thân hình chi ý. Cái này cổ cảm giác đột nhiên trở nên mãnh liệt, tự tính toán trong lòng mọi người biết được, lúc này tuyệt đối không thể có này cảm giác. Nhưng chính là khó có thể thoát khỏi loại này ý cảnh ăn mòn tâm thần. Giống như trước mặt người này thanh niên, chính là một gã cao cao tại thượng uy nghiêm tồn tại, mọi người chỉ có thuận theo vẻ này ý chí đối với hắn cúng bái, mới có thể yên tâm. Kỳ dị cảm giác lan tràn, nhưng đứng lặng thanh niên tu sĩ, giống như cũng không có chút nào cảm ứng. Chỉ là hai mắt nhìn chăm chú phía trước xương trắng, trong mắt lanh lợi chi ý thoáng hiện, tựa hồ tại tra xét rõ ràng lấy cái gì. Lại có sáu gã đạo hữu ra cách này xương trắng, cảm ơn đạo hữu mấy vị. Các người đi đến đông nam phương hướng phi độn, có thể đem chi chặn đường xuống, đem trước Tần Mỗ nói sự tình đối với cái kia mấy vị đạo hữu nói một phen, chắc hẳn mọi người vẫn có vài phần khả năng gia nhập chúng ta. Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, cái loại này tràn ngập bốn phía kỳ dị khí tức, đột nhiên như là bọt xà phòng bình thường, tự nhiên bạo liệt, biến mất tại chỗ. Theo cái kia cỗ quỷ dị khí tức tỏ khắp, tạ hoa mọi người đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, thể xác và tinh thần một lần nữa thực rơi. Giống như thân hình, một lần nữa về tới chính mình trong khống chế. Ồ, mấy vị đạo hữu như thế nào như thế biểu lộ, chẳng lẽ nơi đây có gì khác thường phát sinh hay sao? Nhìn thấy vài tên tu sĩ khí tức cực kỳ tán loạn, Tần Phượng Minh ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, thần thức cấp tốc nhìn quét quanh người chi địa, cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường tồn tại. Biểu lộ hơi là kinh ngạc gấp giọng mở miệng nói, xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ kinh ngạc khuôn mặt, Tạ Hoa trong lòng mọi người cũng đều bay lên một cỗ sợ hãi kiêng kỵ chi ý. Vừa rồi cái loại này kỳ dị cảm giác, tuyệt đối không phải thanh niên tu sĩ tận lực mà làm, nhưng cái loại cảm giác này, mọi người cảm giác nhưng lại vô cùng chân thật. Giống như chỉ cần thanh niên tâm niệm xảo động, tụ đủ lại để cho mọi người lập tức vẫn lạc đã chết. Đã đến giờ phút này, không chỉ có là Tạ Hoa ba người, tựu là Vương Hạc bốn gã tu sĩ, trong nội tâm cũng dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, tuyệt đối là thực lực khó dò chi nhân, tựu là có địa bảng cực kỳ gần phía trước thủ đoạn, cũng không phải là không được sự tình. Theo mọi người khôi phục bình thường, nhao nhao khom người, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh nói phương hướng kích bắn đi. Đối với phản ứng của mọi người, Tần Phượng Minh đinh điểm cũng không biết được. Hắn thủ đoạn so mọi người lợi hại, nhưng là không có lẽ lại để cho mọi người có vừa rồi biểu hiện. Nhìn xem mọi người kích bắn đi, hắn cũng không lại chần chờ, tay một phen, lập tức một chồng truyền âm phù liền xuất hiện ở trong tay của hắn, những truyền âm phù này, số lượng đủ có vài chục chương nhiều. Bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu lần lượt từng cái một kích phát trong tay truyền âm phù. Hắn lúc này đã có thể vững tin, Lâm Ngọc mọi người, tất nhiên đã khoảng cách nơi đây không xa, hoặc là đã đến lân cận, đang tại mỗi nơi bí ẩn bế quan, chờ đợi hắn đã đến. Kỳ thật, đối với tên kia địa bảng bài danh thứ 7 tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có quá mức sợ hãi. Tự tính toán hắn thực sự không thể thủ thắng, nhưng đối phương muốn hắn diệt sát, cũng là không có vài phần khả năng. Lúc này, hắn đối với mình thân thủ đoạn thực lực, dĩ nhiên cực kỳ hoàn toàn chính xác tin. Theo Tần Phượng Minh truyền âm phù từng cái tế ra, trong vòng nghìn dặm chi địa, trong giây lát trở nên đầu người nhún. Đạo đạo thân hình từ mọi chỗ che giấu chỗ kích xạ mà ra, riêng phần mình cấp tốc hướng về Hàn Băng Cốc cửa vào chỗ cấp tốc hội tụ mà đến. Những tu sĩ này, đại đa số tầm đó cũng không quen biết, tự tính toán lẫn nhau đụng với, cũng không quá đáng là dò xét một phen, cũng không có người làm ra chiêu gì gây sự tình. Phần đông tu sĩ đột nhiên mà hiện, tự nhiên đưa tới Tạ Hoa bảy tên tu sĩ chú ý, đồng thời bị bọn hắn chỗ chặn đường sáu gã vừa mới ra cách Hàn Băng Cốc tu sĩ, đồng dạng mặt hiện ngưng trọng, hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn sáu người vừa mới bị Hàn Băng Cốc bên trong sát âm đường mọi người bóc lột một phen. Hơn nữa trong đó ba người càng là cùng ba gã sát âm đường tu sĩ tranh đấu một phen, cuối cùng cũng đều nhận lấy một ít thương bệnh, đem bản thân sở hữu quý trọng chi vật chắp tay đưa tiễn rồi. Nếu như không phải sát âm đường cũng hiểu biết không thể làm quá mức, dùng sát âm đường tu sĩ gần đây tàn nhẫn, cái kia động thủ ba gã tu sĩ, thế tất sớm đã vẫn lạc tại đối phương chi thủ. Sát âm đường chi nhân tuy nhiên hung tàn, thường xuyên cướp bóc tu sĩ khác, nhưng ở chỗ này, bọn hắn mọi người cũng là minh bạch, nếu như bọn hắn thực sự không để cho mọi người lao động chân tay, cái kia đem thực sự sẽ khiến sở hữu tu sĩ cùng chung mối thù, cộng đồng ra tay, đối phó bọn hắn sát âm đường tu sĩ. 50 đến 60 tên tu sĩ, tự tính toán có hai gã địa bảng tu sĩ tồn tại, nếu như tại 1-200 hoặc là thêm nữa tu sĩ toàn lực ra dưới tay, bọn hắn cũng chỉ có bại vong bỏ chạy một đường. Vì vậy Đảng Kha mới quyết định, không trêu chọc có địa bảng tu sĩ tồn tại đội ngũ, hơn nữa đối với trưởng quản nơi đây ngũ đại tông môn tu sĩ cũng là mở một mặt lưới. Hơn nữa nhằm vào mỗi tên tu sĩ, chỉ lấy 3 khối huyền hồn tinh. Bởi như vậy, đủ lại để cho phần đông tiến vào Hàn Băng Cốc tu sĩ thiếu một ít oán khí. Đương nhiên, nếu như bị chặn đường tu sĩ có đảm lượng, có thể lựa chọn cùng bọn họ tranh đấu một hồi, chỉ cần chiến thắng là được hoàn hảo đi ra Hàn Băng Cốc. Chỉ là sát âm đường chỗ lựa chọn 20 tên tu sĩ thực lực quá mức cường đại, khiêu chiến chi nhân, 7-8 phần 10 đều đã thất bại. Có thể chiến thắng, vẻn vẹn là số ít, thất bại một phương, cần đem bản thân sở hữu tài vật giao ra. Vương Hạc, lúc trước tự là lựa chọn cùng đối phương tranh đấu, đáng tiếc hắn cuối cùng nhất cũng là bị thua một chiêu. Đối với Vương Hạc mọi người, cái kia sáu gã tu sĩ ngược lại là bái kiến, tại hắn nói phía dưới, sáu người cũng là trong nội tâm đại động. Nhưng mọi người ở đây nói thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy 1-20 tên tu sĩ tự xa xa mà đến, trực tiếp hướng của bọn hắn chỗ phi độn tới. Tự nhiên lại để cho vừa mới bị tước đoạt qua một phen trong lòng mọi người lo sợ. Lại để cho mọi người càng là khiếp sợ chính là, cái kia đột nhiên hiện thân mà ra tu sĩ, đối với bọn họ hơn 10 người căn bản chưa từng để ý tới, mà là trực tiếp bay qua bọn hắn bên cạnh, hướng về Tần Phượng Minh chỗ ngọn núi mà đi. Chẳng lẽ những tu sĩ này là dục muốn Tần đạo hữu bất lợi hay sao? Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, Tạ Hoa ánh mắt không khỏi trở nên do dự. Hai vị sư huynh, mặc kệ những người kia tiến đến như thế nào, chúng ta cũng muốn trở lại Tần đạo hữu bên cạnh. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Húc Dương lập tức kiên định mở miệng nói. Tạ Hoa cùng Bạch Đạo Minh nhìn nhau, trong mắt cũng đều hình như có cấp tốc suy nghĩ chỉ ý bày ra. Chỉ là hai người cũng không chần chờ bao lâu, trong mắt đồng đều hiển lộ ra vẻ kiên nghị. Vương đạo hữu, còn có mấy vị đạo hữu, các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ đợi chút một lát, chúng ta đi nhìn xem những bỗng nhiên này xuất hiện đạo hữu tiến đến vì sao. Nếu như không có chuyện khác, trước chúng ta hiệp thương sự tình, kính xin có thể tiến hành xuống dưới. Lão Phu có thể cáo chi các vị, vị kia Tần đạo hữu có đầy đủ chém giết địa bảng tu sĩ thực lực, không có mấy vị đạo hữu, Tần đạo hữu cũng có thực lực đi cùng sát âm đường một trận chiến. Tần đạo hữu mời mấy vị, cũng không quá đáng là muốn cho mấy vị đòi lại một ít tổn thất mà thôi. Tạ Hoa Sông Vương Hạc mọi người liền ôm quyền, trong miệng như thế mở miệng nói. Hắn lời nói xong, thân hình dĩ nhiên kích xạ mà ra, khu động toàn lực, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay đi. Vương Hạc bốn người cùng cái kia sáu gã nhìn nhau phía dưới, vậy mà cũng không có bao nhiêu chần chờ, nhao nhao lắc thân, cũng là cấp tốc đi theo. Nhưng đương ba gã hồn hải tông tu sĩ cấp tốc tới gần Tần Phượng Minh, nhìn thấy những đột nhiên kia hiện thân tu sĩ tụ lại tại Tần Phượng Minh quanh người, cung kính đứng thẳng thời điểm, trong nội tâm bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên đã có hiểu ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3442, uy hiếp. Những hiện thân này tu sĩ, trong đó mấy người, đúng là lúc trước Húc Dương đã từng thấy qua Hạt Dương đảo chúng tu sĩ. Nhìn thấy cảnh này, hắn ở đâu còn không biết hiểu, những tu sĩ này cũng không phải dục đối với Tần Phượng Minh bất lợi, mà là đến đây thực hiện lời hứa, nghe theo Tần Phượng Minh phân phó chi nhân. Nhưng khi hắn chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ hiện thân, trong nội tâm hay vẫn là bị sâu sắc chấn kinh rồi. 150.160 tên tu sĩ, trong đó có thể nói đều là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng mọi người thấy xem Tần Phượng Minh cũng đều lộ ra kính cẩn nghe theo thần sắc. Kỳ thật giờ phút này tại chỗ trên trăm nhiều tu sĩ, trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ chi cực, mọi người rất là tinh tường, nhiều như vậy người, có lẽ đều là cùng mình tình trạng bình thường, là bị thanh niên kia tu sĩ bắt qua người. Thật không ngờ, các vị đạo hữu vậy mà sớm đã đến nơi đây, nghĩ đến hay vẫn là Tần Mỗ chậm trễ. Lúc này, Tần Mỗ hướng các vị xin lỗi một tiếng. Chờ nơi đây sự tình rồi, Tần Mỗ tất nhiên đền bù tổn thất các vị đạo hữu một ít tổn thất. Đứng ở đỉnh núi, Tần Phượng Minh vào tới đến phụ cận mười mấy tên tu sĩ xem một lần, trên mặt vui vẻ bày ra, ôm quyền cung dưới khuôn mặt, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn thái độ không có chút nào làm ra vẻ, lộ ra rất là chân thành. Quý đạo hữu ba vị, còn có Cảnh tiên tử cùng Phùng đạo hữu, các vị có thể vạn dặm xa xôi đến đây tương trợ, Tần Mỗ trong nội tâm cảm kích, các vị chi tình, Tần Mỗ nhớ kỹ. Lâm đạo hữu, đa tạ lần này có thể dẫn đầu nhiều như vậy đạo hữu đến đây, lần này còn có đại sự cần đạo hữu ra tay, hy vọng đạo hữu đến lúc đó có thể toàn lực ra tay, sau khi chuyện thành công Tần Mỗ cũng sẽ trọng cảm ơn đạo hữu. Trong đám người, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện Quý Đông Tuyệt mọi người cùng Lâm Ngọc dẫn đầu Hạt Ngư tộc tu sĩ, song hai phe liền ôm quyền, cũng là rất khách khí mở miệng nói. Ở đây tu sĩ bên trong, cùng Tần Phượng Minh không quen chi nhân, khả năng cho rằng Tần Phượng Minh nói là khách khí ngôn ngữ, nhưng giờ phút này đứng thẳng trong đám người quý gia mọi người, nhưng lại trong nội tâm minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, nói đền bù tổn thất, tuyệt đối không phải nói sự tình. Giờ phút này thân ở chỗ này tu sĩ, dĩ nhiên có 150.160 người, trong đó cũng không phải là tất cả đều là giao ra thần hồn chi nhân, còn có 3-40 người là thụ Lâm Ngọc tiết chế, cùng nhau đã đến chi nhân. Mà quý gia tu sĩ, càng là chủ động trợ quyền mà đến. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, sẽ có nhiều như vậy tu sĩ đến đây. Giờ phút này, trong lòng của hắn vui mừng phi thường, có nhiều như vậy tu sĩ, căn bản là không cần dùng lại liên hợp tu sĩ khác, vẻn vẹn là dựa vào những tu sĩ này, tựu đủ cùng sát âm đường một trận chiến. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, giờ phút này trình diện những người này, trong đó đại bộ phận tu sĩ đối với hắn có địch ý, cũng không phải là tựu chân tâm thật ý muốn trợ hắn. Nhưng mọi người tiểu tính toán trong nội tâm không muốn, cũng không có ai dám can đảm bằng mặt không bằng lòng ra công không xuất lực. Lại không luận Tần Phượng Minh trong tay có mọi người một đám thần hồn, tự là Tần Phượng Minh thủ đoạn, đã khiến cho trong lòng mọi người lo sợ rồi. Mà chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, trong lòng mọi người càng là khiếp sợ. Càng là không có người dám can đảm có chút gì tâm. Tần Phượng Minh dù chưa đối với mọi người nói cái gì, vốn lấy mọi người tâm trí kiến thức, tự nhiên có thể đoán được vài phần. Thanh niên tu sĩ triệu tập nhiều như vậy người đến này, tuyệt đối không phải du lãm phong cảnh. Càng thêm không phải lại để cho mọi người tiến vào Hàn Băng Cốc, đi tìm huyền hồn tinh, vô cùng nhất khả năng, chính là muốn tại đây Hàn Băng Cốc lối ra chỗ, cướp bóc những gia kia cách Hàn Băng Cốc chi nhân. Mọi người loại này nghĩ cách, có thể nói cùng Tần Phượng Minh không mưu mà hợp. Trước thời điểm, Tần Phượng Minh cũng xác thực là có này ý định. Nhưng lúc này, lại không cần hắn lại gánh này bêu danh rồi. Các vị đạo hữu, hôm nay đem các vị đạo hữu triệu tập ở chỗ này, chính là có một kiện thay trời hành đạo sự tình muốn phiền toái các vị đạo hữu tiến đến giúp đỡ. Không dối gạt các vị, giờ phút này, tại Hàn Băng Cốc bên trong, có một lớp lớn mật làm bậy chi nhân, đang tại chặn đường tại Hàn Băng Cốc lối ra, trắng trợn cướp bóc Hàn Băng Cốc bên trong đi ra đạo hữu. Trong 2 năm qua, đã có 100-200 vị đạo hữu bị cái kia sóng chơi chén chi đồ cướp sạch rồi, mà Tần Mỗ lúc này đây, liền là muốn đi cùng đám kia coi trời bằng vung chi nhân tranh đấu một phen, các vị đạo hữu chỉ cần trợ Tần Mỗ hoàn thành việc này, đến lúc đó các vị trong nội tâm suy nghĩ, Tần Mỗ tất nhiên thỏa mãn, mặt khác còn có chỗ tốt cảm tạ các vị đạo hữu tương trợ. Cũng không giấu giếm mọi người tại đây, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nói ra việc này mục đích chỗ. Theo lời của hắn nói ra, mọi người tại đây cũng đều lộ ra giật mình vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người không phải bình thường tu sĩ, đương nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng nghe ra đi một tí hàm ẩn chi ý. Ở đây trên trăm tu sĩ, dám can đảm tiến vào Hàn Băng Cốc bên trong, có thể nói có thể đạt tới nửa số, đã dù không sai rồi. Trong đó nửa số, chỉ nghe thấy được Hàn Băng Cốc danh tiếng, sẽ gặp sinh lòng mâu thuẫn. Mọi người sở dĩ đến đây, cũng chính bởi vì có thần hồn tại Tần Phượng Minh trong tay. Cái gọi là người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vô luận là hạt ngư tộc tu sĩ, hay vẫn là lệ phách cốc chi nhân, cũng đều là bị ép mà đến. Mà những cái kia bị Lâm Ngọc tiết chế chi nhân, có thể nói cũng là bị ép. Dám can đảm tiến vào Hàn Băng Cốc tu sĩ, không người nào là thủ đoạn thực lực cường đại chi nhân. Mà ở Hàn Băng Cốc bên trong hiển nhiên trắng trợn cướp bóc người khác chi nhân, không cần mọi người nghĩ lại, tự đủ biết được kỳ thật thực lực là như thế nào cường đại rồi. Tần đạo hữu, dám can đảm nhằm vào Hàn Băng Cốc bên trong phần đông đạo hữu, chắc hẳn những tu sĩ kia lai lịch tất nhiên bất phàm, nhưng không biết trong đó có vài tên địa bảng tu sĩ tồn tại đâu. Lâm Ngọc ánh mắt ngưng trọng, hơi là trầm ngâm phía dưới, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn này hỏi, để ở trường chúng tu sĩ lập tức yên tĩnh, nín thở ngưng thần chờ đợi Tần Phượng Minh trả lời. Địa bảng tu sĩ đáng sợ, trong lòng mọi người cũng đều tin tưởng, nếu như không có địa bảng tu sĩ tồn tại, nghĩ đến không người dám can đảm tại Hàn Băng Cốc bên trong làm như thế sự tình. Ân, cái kia sóng tu sĩ bên trong, ngược lại là có hai gã địa bảng chi nhân, một gã bài danh thứ 53 vị, tên còn lại bài danh thứ 7. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm lối ra, ở đây trên trăm tu sĩ, lập tức một hồi ồn ào chi tiếng vang lên. Mọi người tuy nhiên liệu định sẽ có địa bảng tu sĩ tồn tại, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, sẽ là hai gã địa bảng bài danh như thế gần phía trước chi nhân. Đối với bài danh thứ 49 vị Lâm Ngọc mà nói, bài danh top 10 tu sĩ, thật sự cũng không hắn có thể chống cự. Lúc trước hắn đã từng cùng một gã bài danh hơn 30 vị chi nhân tranh đấu qua một phen, cuối cùng dùng thất bại chấm dứt. Top 10 chi nhân, tự là Lâm Ngọc, cũng là cần nhìn lên. Nhìn xem Lâm Ngọc cùng mọi người tại đây biểu lộ, Tần Phượng Minh biểu lộ nhẹ nhõm hiền lộ, khẽ mỉm cười nói các vị đạo hữu không cần lo lắng cái kia cái gọi là địa bảng chi nhân, vị kia bài danh thứ 53 vị Hoàng Lê Phu Nhân, nghĩ đến Lâm đạo hữu có thể đem chi chống cự, mà vị kia bài danh thứ 7 chi nhân, giao do Tần Mỗ phụ trách là tốt rồi. Mà mặt khác hơn 50 tên tu sĩ, chẳng lẽ dựa vào các vị thủ đoạn, vẫn không thể áp chế hay sao? Tần Phượng Minh lời nói lối ra, ánh mắt của mọi người, lần nữa đồng loạt lập tức đem hắn tập trung. Mọi người trong ánh mắt, hiển lộ lấy các loại khác thường suy nghĩ. Có khiếp sợ, có hoài nghi, không hề tín, càng có một ít tu sĩ trong mắt hiện lên mỉa mai chi ý. Mọi người tuy nhiên bị Tần Phượng Minh bắt, nhưng tất cả mọi người, cơ hồ cũng không tin, Tần Phượng Minh có năng lực cùng địa bảng bài danh top 10 chi nhân chống lại. Nếu như đạo hữu có thể chống cự cái kia bài danh thứ 7 chi nhân, Lâm Mỗ tự nhiên có thể ra tay đối phó cái kia Hoàng Lê Phu Nhân. Lâm Ngọc ánh mắt kích tránh, xem Tần Phượng Minh, hồi lâu sau, hắn ngữ khí kiên định mở miệng nói. Song Lâm Ngọc gật gật đầu, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem quanh người mọi người, trong cơ thể thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, lập tức, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức rồi đột nhiên mà hiện, giống như một cỗ cuồng phong mang tất cả, lập tức liền đem ở đây sở hữu tu sĩ tất cả đều bao phủ tại chính giữa. Theo này cổ bàng bạc thần hồn khí tức mang tất cả, mọi người sắc mặt cũng đều bỗng nhiên mà biến. Thân hình lay động, trong cơ thể thần hồn đều chịu lộ ra bất ổn. Bàng bạc thần hồn khí tức xuất hiện nhanh, nhưng đi cũng rất là cấp tốc, vẻn vẹn là hô hấp gian, liền lại biến mất. Cái kia cố kinh khủng thần hồn khí tức tuy nhiên biến mất, nhưng mọi người biểu lộ, nhưng lại thật lâu khó để khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3443, nhập cốc, bị Tần Phượng Minh vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, cường lực khu động bàng bạc thần hồn chi lực xuống, mọi người tại đây, có thể như trước bảo trì thân thể không hề dị động, chỉ có Lâm Ngọc một người. Mặt khác trên trăm tu sĩ, không khỏi là thân hình run rẩy, sắc mặt kinh biến. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tần Phượng Minh dùng hóa bảo quỷ luyện quyết bao gồm chú quyết kích phát trong cơ thể thần hồn chi lực, hắn chỗ hiện bàng bạc công hiệu, đủ lại để cho thông thần tu sĩ cường đại thần hồn đều chịu chập chờn. Những tụ hợp tu sĩ này, mặc dù có thần hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt đến thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng cuối cùng là kém Tần Phượng Minh thần hồn khá xa. Có biểu hiện như thế, tự nhiên không có ra Tần Phượng Minh dự kiến. Kinh này, mọi người lại nhìn hướng Tần Phượng Minh ánh mắt, dĩ nhiên tràn đầy sợ hãi thật sâu chi ý. Thẳng đến lúc này, mọi người này đột nhiên thanh tỉnh, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, trước cùng mọi người tranh đấu, căn bản cũng không có thi triển ra bản thân toàn bộ thực lực. Tựu là Lâm Ngọc, trong lòng cũng là chịu kinh biến không thôi. Như thế bàng bạc thần hồn chi lực, sao trong cơ thể hắn thần hồn còn muốn bàng bạc bội số. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn đối với Tần Phượng Minh, trước trước tất thắng tín niệm, giờ phút này đã không còn đinh điểm. Đa tạ mấy vị đạo hữu tin tưởng Tần Mỗ, chỉ cần mấy vị đạo hữu thiệt tình muốn báo thù, dẫn đầu chúng ta mọi người đi đến cái kia sát âm đường mọi người chỗ chỗ, Tần Mỗ không dám nói có thể đem mấy vị đạo hữu mất đi chi vật đều tìm về, nhưng tuyệt đối có thể đền bù mấy vị đạo hữu một ít tổn thất. Không hề để ý tới mọi người tại đây, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền đến mọi người sau lưng, đang tại mặt lộ vẻ khiếp sợ nhan sắc Tạ Hoa cùng Vương Hạc mọi người trước mặt, sông hơn 10 người tu sĩ liền ôm quyền, trong miệng bình tĩnh không có sóng mở miệng nói. Vừa rồi Vương Hạc mọi người đương nhiên gặp được phần đông tu sĩ chạy về phía Tần Phượng Minh chỗ, nhưng mọi người tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, có thể cũng không có như vậy rời đi. Bọn hắn đã bị người cướp bóc một phen, tự nhiên không có gì có thể lo lắng được rồi. Vì vậy đi theo tại Tạ Hoa ba người sau lưng đã đến nơi này. Chứng kiến trước mặt tình hình, kể cả Tạ Hoa ba người ở bên trong, cũng đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh đi vào phụ cận, Vương Hạc mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Tốt, chúng ta tự dẫn đầu Tần đạo hữu tiến đến, đem những làm loạn kia chi nhân bắt giết. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Vương Hạc biểu lộ ngưng trọng kiên định nói ra. Xong Vương Hạc mọi người gật gật đầu, Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm xuống, trong miệng nói, Lâm đạo hữu, không biết đối với phía dưới làm việc, còn có cái gì phương án sao? Tần Phượng Minh không phải ngang ngược chi nhân, phía dưới chính là một phen sinh tử đại chiến, vì vậy hắn cũng không muốn độc đoán. Nếu như Lâm Ngọc có an ổn phương án, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Chúng ta nhiều như vậy tu sĩ tiến đến, thật sự có chút làm cho người ta chú mục, Lâm Mỗ nơi này có một tu di động phủ pháp bảo, các vị đạo hữu trước tiên có thể tiến vào trong đó, chỉ có Vương đạo hữu cùng mấy vị dẫn đường đã có thể. Lâm Ngọc an bài như thế, tránh hợp Tần Phượng Minh mong muốn. Mặt khác mọi người càng là không có người có dị nghị, rất nhanh, ồn ào trên ngọn núi, khoảng cách liền đã không có rất nhiều tu sĩ thân ảnh. Vẹn vẹn là Vương Hạc bốn người dẫn đầu Tần Phượng Minh, Lâm Ngọc, sáu đạo thân ảnh, hướng về xương trắng bao phủ chi địa bay thẳng mà đi. Rất nhanh, sáu người liền chui vào đã đến bạch trong sương mù. Thủy nhập xương trắng chi địa, mọi người liền bị một cỗ sức lực lớn áp đảo tại băng tuyết bao trùm mặt đất chỉ phía trên. Nơi này cấm bay cấm chế, so mặt khác chỗ cường đại hơn nhiều. Đồng thời một cỗ so trước trước càng thêm băng hàn khí tức nháy mắt bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Ngoài thân hộ thể linh quang, lúc này cỗ kinh khủng băng hàn bao phủ phía dưới, lập tức liền phát ra một hồi rất nhỏ dồn dập cót két thanh âm. Giống như hộ thể linh quang cháo vách tường, đều cũng bị băng hàn đóng băng. Như thế băng hàn, chỉ dựa vào tu sĩ hộ thể linh quang, dĩ nhiên không đủ để chống cự, cần chuyên môn chống cự băng hàn pháp bảo mới có thể. Tần Phượng Minh bản thân công pháp vốn là băng hỏa thuộc tính, chống cự loại này băng hàn, chỉ cần toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực, cũng là đủ, căn bản là không cần khu động phệ linh u hỏa chống cự. Bên cạnh Lâm Ngọc, cũng không có tế ra cái gì pháp bảo, chỉ là hắn giờ phút này ngoài thân một đoàn nhàn nhạt màu xanh ra trời sương mù lưu chuyển bất định, một tầng thật nhỏ viên bi kem tươi vẩn quanh người, lộ ra rất là kỳ dị. Vương Hạc bốn người, lại không có Tần Phượng Minh hai người nhẹ nhõm, phân biệt tế ra một kiện hộ thể bảo vật. Trong một trong hoàn cảnh, tu sĩ khó có thể che giấu bản thân hành tích, bởi vì bất luận kẻ nào đều phải vận chuyển bản thân pháp lực khu động bí thuật hoặc là pháp bảo chống cự ngoại giới băng hàn. Đương nhiên, trong một băng hàn chi địa, tựu là Tần Phượng Minh thần thức, cũng không quá đáng là dò xét ra một hai chục ở bên trong chi địa. Bình thường tu sĩ, khả năng vẻn vẹn là đều biết ở bên trong phạm vi. Đối với quảng đại hàn băng cốc mà nói, như thế khoảng cách, thực sự không cần dùng che giấu cái gì hành tích. Vương đạo hữu, nơi đây chỗ rất là rộng lớn, những sát kia âm đường mọi người, chắc hẳn không thể đem chọn cái lối đi đều thủ ngựa a. Xem bốn phía, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có nghi vấn mở miệng nói. Phía trước chỗ, có một đầu sơn mạch chi địa, giống như một đạo bình chướng, phong ngăn tại trong thông đạo, tại sơn mạch phía trên, có một đạo hơn 10 dặm phạm vi lỗ thủng, chúng ta muốn vào nhập hàn băng cốc, nhất định phải từ cái này lỗ thủng thông qua, nếu như tự sơn mạch bên trên xuyên qua, chính là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, tựu là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, xác suất thành công cũng là không cao. Bởi vì hơn trăm trượng chỗ cao băng hàn đã khủng bố đến cực điểm, chính là chúng ta toàn lực khu động khu hàn pháp bảo, cũng khó có thể kiên trì bao lâu, nếu như bị sơn mạch phía trên băng tuyết bao trùm, vậy thì càng thêm không có còn sống khả năng. Vương Hạc nói, lại để cho Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc không khỏi khẽ nhíu mày, bọn hắn đối với hàn băng cốc ở trong tình hình, thật đúng là hiểu rõ không nhiều lắm. Xem ra chúng ta cũng chỉ có cùng những làm loạn kia chi nhân chính diện tranh đấu một phen rồi. Tần Phượng Minh còn ý định lấy có thể mưu lợi một phen, trước đem một ít tu sĩ đánh lén bắt, lúc này xem ra, chỉ có thể cùng cái kia địa bảng tu sĩ chính thức đối bính rồi. Cái kia sơn mạch lỗ thủng, khoảng cách hàn băng cốc lối ra cũng không có rất xa, chỉ vẹn vẹn có ba hơn 10 dặm mà thôi, sáu người không tốn phí bao lâu, liền đã đến phụ cận. Mười mấy tên tu sĩ chia làm lưỡng sóng, cách xa nhau vài dặm, đứng ở cực lớn thông suốt trong miệng, cơ hồ đem trọn cái thông đạo hoàn toàn phủ kín rồi. Mà ở sơn mạch mặt khác, sáu người cũng tinh tường nhìn thấy, lúc này đang có 30-40 hơn nhiều tên tu sĩ dừng thân đứng thẳng, song phương tương đối mà đứng, đang tại hiệp thương thương lượng lấy cái gì. Rất rõ ràng, những tu sĩ kia đang tại bị sát âm đường mọi người chặn đường bóc lột. Ồ, đây không phải Vương đạo hữu à? Như thế nào vừa mới giao đã xuất thân bên trên tài vật, lại trở về rồi, chẳng lẽ là ý định tái nhập Hàn Băng Cốc, lại đi tìm Huyền Hồn Tinh hay sao? Mọi người ở đây vừa mới tiếp cận sơn mạch lỗ thủng thời điểm, lập tức ba đạo thân hình tự trong đó một lớp tu sĩ bên trong chạy gấp mà ra, chặn đường tại Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Trong đó một gã sắc mặt có chút cây nghệ khô gầy trung niên lập tức mở miệng nói ra, hắn sắc mặt hiển lộ lấy vẻ trêu tức, một bộ lại để cho người rất là chán ghét biểu lộ. A, ngươi là một gã địa bảng tu sĩ. Một tiếng thét kinh hãi, ở đằng kia tên khô gầy trung niên lời nói lối ra thời điểm, đột nhiên tự trung niên kia bên cạnh khác một người trung niên trong miệng gấp giọng mà ra rồi. Theo cái này một tiếng thét kinh hãi vang lên, đang tại đối mặt xa xa mười mấy tên tu sĩ chúng sát âm đường tu sĩ, đột nhiên thân hình một chuyển, cấp tốc xem hướng về phía Tần Phượng Minh sáu người. Đợi thấy rõ Lâm Ngọc bên hông xanh biếc ngọc bài về sau, mặt của mọi người sắc, vẻn vẹn là hơi chút biến đổi, liền vừa vội nhanh chóng khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3444, chôn giết. Vương huynh, không biết mới vừa rồi là người phương nào đem đánh bại ngươi, thỉnh đem chi điểm ra đến, lại để cho Tần Mỗ lĩnh giáo hắn thủ đoạn một phen. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cấp tốc chạy vội tiến lên, trong miệng cũng là tức giận gọi ra. Trước hắn từng nghe Vương Hạc nói, sát âm đường chọn lựa hơn 20 tên thực lực cường đại tu sĩ, những tu sĩ kia, tuy nhiên cùng địa bảng tu sĩ kém một chút, nhưng cũng là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Dám can đảm tiến vào Hàn Băng Cốc tu sĩ, có thể nói cũng đều là tụ hợp tu sĩ bên trong cường đại tồn tại. Nhưng đối mặt cái kia 20 tên tu sĩ, hay vẫn là phụ nhiều thắng thiếu, cái này đủ biết được những tu sĩ kia đáng sợ rồi. Nếu như hắn có thể sớm diệt sát mấy người, tự nhiên là vô cùng tốt sự tình. Hừ, các ngươi có một gã địa bảng tu sĩ, chẳng lẽ tự muốn ta sát âm đường bất lợi? Vừa rồi cái kia họ Vương chi nhân là bị lão phu đánh bại, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiêu khích lão phu hay sao? Không đợi Vương Hạc mở miệng, cái kia sóng tu sĩ bên trong một người cũng lắc thân mà ra, lóe lên, liền đến đó ba gã tu sĩ trước khi, trực tiếp đối mặt lên Tần Phượng Minh. Hiện thân chi nhân là một gã lão giả, sắc mặt kiên nghị, nhưng ánh mắt bình thản, nhìn không ra trong đó tâm lo hỉ chi sắc. Chỉ là hắn trong lời nói, đã có một cỗ âm tàn chi ý tồn tại. Tần đạo hiếu, người này tu luyện chính là yêu tộc công pháp, thân thể cực kỳ cứng cỏi, thân thể công kích cực kỳ cường đại, tranh đấu thời điểm, vạn chớ lại để cho hắn cận thân. Vương Hạc xem lão giả kia, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Tựa hồ tại vì Tần Phượng Minh giới thiệu đối thủ, sát âm đường, Tần Mỗ đã sớm nghe nói qua, chỉ là khoảng cách xa xôi, một mực không có tiến đến qua, nghe nói sát âm đường tu sĩ gần đây hung tàn tàn nhẫn, làm chút hít vô sỉ cướp bóc người khác sự tình. Đối với như thế một ít ác độc vô lương chi nhân, Tần Mỗ sớm có tâm tiến đến diệt sát vài tên, hôm nay vậy mà cướp bóc đã đến chúng ta trên đầu, không chém giết mấy người, thật đúng là được đã cho ta huynh đệ dễ bắt nạt. Vương huynh thỉnh hơi lui, đợi tiểu đệ đem cái này vài tên người vô sỉ bắt giết lúc này. Xem lão giả kia, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, ánh mắt băng hàn, một cỗ hung thần khí tức phát ra mở miệng nói. Tần Phượng Minh rất ít mắng chửi người, vốn có tâm nói vài lời khó nghe ngôn ngữ, nhưng trong nội tâm cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm giác hay vẫn là từ thiếu, cuối cùng chỉ phải thôi. Ha ha ha, lão phu tung hoành tu tiên giới lưỡng ngàn năm qua, cái này là lần đầu tiên nghe cùng giai chi nhân như thế đối với ta sát âm đường bất kính. Tiểu bối đã muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Lão giả giận quá thành cười, tiếng cười điếc tai, dẫn dắt lấy hắn sau lưng mọi người, cũng đều cười lạnh thanh âm nổi lên bốn phía. Xem liếc Tần Phượng Minh sau lưng mấy trăm trượng đứng lại Lâm Ngọc, lão giả trong mắt lệ mang lóe lên, thân hình theo lời nói thanh âm, không chút do dự trực tiếp liền về phía trước cấp tốc tới gần mà đến. Hắn vậy mà ý định trực tiếp dựa vào thân thể chi lực, liền đem Tần Phượng Minh bắt tại chỗ. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh, lão giả rất là xem thường, nhưng đối với Lâm Ngọc, lão giả trong nội tâm hay vẫn là kiêng kỵ có ra. Đây chính là so Hoàng Lê Phu Nhân ở địa bảng trong bài danh còn gần phía trước tồn tại. Bất quá, lão giả thật cũng không có lo lắng, có bọn hắn thiếu chủ đảng kha tại, coi như là nhiều hơn nữa hơn mấy tên địa bảng chi nhân, cũng đủ ứng phó. Phải biết rằng, bài danh địa bảng trước 20 chi nhân, cũng đều là cực nhỏ tại tu tiên giới lưu lạc chi nhân, cũng chỉ có bách niên một lần địa bảng thi đấu thời điểm mới có thể hiện thân tu tiên giới. Mà nguyện ý tiến vào khói đen, càng là tâm sự không có mấy. Bài danh thứ 7 đảng kha, có thể nói là tại Hắc Vụ đảo bên trong, tuyệt đối khó có thể đụng phải đối thủ duy nhất tồn tại. Thành toàn là khẳng định, tựu là không biết ai thành toàn ai. Tần Phượng Minh lời nói lối ra, thân hình cũng gấp nhanh chóng tiến lên. Song phương cũng đều rất là ăn ý, ai cũng không có tế ra bí thuật pháp bảo, giống như hạ quyết tâm, muốn trắng trợn thân thể tranh đấu một phen. Hừ, Tần Mỗ mới chẳng muốn cùng ngươi thân thể đụng nhau đấy. Song phương cấp tốc tới gần, ngay tại sắp sửa đụng vào cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên, một tiếng cực kỳ rất nhỏ hừ nhẹ thanh âm đột nhiên tại lão giả bên tai vang lên. Đột nhiên nghe thấy này câu nói ngữ, lão giả đột nhiên trong lòng rùng mình, thân hình trì trệ, hai tay không chút do dự cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo thanh hắc quyền ảnh đột nhiên liền che đậy tại lão giả trước người. Giống như một đạo cự đại quyền ảnh chỗ hình thành dày đặc vách tường, một cỗ cực kỳ khủng bố tiếng xé gió nháy mắt hiển lộ. Đạo đạo quyền ảnh rậm rạp chằng chịt, coi như sóng lớn mang tất cả, cuồn cuộn trước bao trùm mà đến. Lão giả phản ứng, có thể nói là nhanh chóng chi cực. Cơ hồ ở đằng kia âm thanh tiếng hừ nhẹ vừa mới vang lên, liền dĩ nhiên dừng bước chân, đồng thời tế ra chính mình một đạo cường đại thân thể phòng ngự thủ đoạn. Dựa vào cái này một bộ bí thuật, lão giả trong nội tâm vững tin, coi như là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ vài đạo kiếm khí công kích, cũng tuyệt đối có thể đem chi chống cự xuống. Ngay tại lão giả đột nhiên chú thân, hai đấm vùng vẩy mà ra thời điểm, một cỗ bàng bạc nồng đặc âm vụ, đột nhiên hiện ra, vẻn vẹn là nháy mắt, liền đem lão giả cuốn vào đã đến trong đó. Đạo đạo quyền ảnh hiện ra phía dưới, mang tất cả lão giả nồng đặc âm vụ, tuy nhiên lập tức liền bị quyền phong xé rách mang tất cả, nhưng lão giả quanh người hơn trăm trượng phạm vi, hay vẫn là bị toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió vang vọng, một đạo hồng mang, tự lão giả thân hình mấy trượng chỗ đột nhiên thoáng hiện, lóe lên phía dưới, liền đã đến lão giả hậu tâm chỗ. Một cỗ lại để cho lão giả đáy lòng đột nhiên băng hàn mà lại hoảng sợ khủng bố sắc bén khí tức, ở đằng kia đạo hồng mang còn chưa tới người thời điểm, liền dĩ nhiên tác dụng tại hắn trên thân thể. Cái kia cỗ hơi thở chi sắc bén, trực tiếp liền đem hắn hộ thể linh quang đánh bại, đâm kích tại hắn huyết trên thịt. Lão giả thân hình cứng cỏi chi cực, đủ chống cự như trên giai tu sĩ bản mệnh pháp bảo phách trảm, nhưng ở cái kia đến hồng mang thời gian lập lòe, lại vẻn vẹn là rất nhỏ ngăn cản thoáng một phát, liền bị công phá. Phốc, một tiếng vang nhỏ, kinh khủng kia sắc bén khí tức, thế như trẻ tre, trực tiếp xâm nhập đã đến trong cơ thể của hắn. A, một tiếng rú thảm thanh âm, lập tức vang lên, kêu thảm kinh tiếng nổ, đinh tai nhức óc, xuyên thấu nồng đặc âm vụ, vang vọng tại băng hàn bạch trong sương mù. Làm sao có thể, đây là Mạc sư huynh thanh âm. Chẳng lẽ Mạc sư huynh gặp cái gì bất trắc hay sao? Thanh âm vừa lên, hắn sau lưng trước mà ra ba gã tu sĩ, liền lập tức sắc mặt đột biến. Oanh, một cỗ nổ vang đột nhiên bày ra, một cỗ kinh khủng cuồng bạo bạo tạc năng lượng đột nhiên tự nồng đặc âm trong sương mù mãnh liệt mà lên, giống như một cỗ tàn bạo nước lũ, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. A, không tốt, đây là tu sĩ tự bạo chi lực. Ba người kia kinh hô vang vọng, thân hình cấp tốc lui về phía sau mà đi. Nhưng ở cái này khủng bố cấm bay cấm chế dưới tác dụng, ba người rút lui tốc độ, thật sự khó có thể cùng cái kia cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng mang tất cả tốc độ so sánh với. Ba người vẻn vẹn là phi thối lui ra khỏi 20 trượng khoảng cách, liền bị khủng bố bạo tạc năng lượng mang tất cả tại chính giữa. Đối mặt khủng bố năng lượng mang tất cả, ba gã thực lực bất phàm tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao tế ra riêng phần mình cường đại phòng ngự thủ đoạn, cường lực chống cự khủng bố năng lượng trùng kích phía dưới, thân hình càng là gian nan hướng về phía sau cấp tốc rút lui mà đi. Nhưng lại để cho ba người như thế nào cũng thật không ngờ chính là, ngay tại ba người cấp tốc chạy vội trở ra thời điểm, đột nhiên một đạo thân hình, vậy mà tại cuồng bạo năng lượng mang tất cả bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ở ba người sau lưng. Một thanh thanh sắc dài nhỏ trường kiếm đột nhiên hiển lộ, vung vẩy gian, liền liên tiếp đâm vào đã đến ba người đan trong nước. Dài nhỏ mũi kiếm quấy, ba gã thực lực cường đại tu sĩ, thậm chí ngay cả đan anh, thần hồn đều không thể chạy ra, liền triệt để vẫn lạc tại đầy trời bạo tạc năng lượng bên trong. Bóng người chớp động, đem ba người thân hình tìm tòi một phen, trực tiếp liền ném vào bạo tạc năng lượng ở trong. Khủng bố năng lượng mang tất cả, ba bộ tu sĩ thi thể, lập tức biến thành tro bụi, như vậy triệt để biến mất tại trong thiên địa. Bạo tạc năng lượng chậm rãi tiêu tán, trước trạm kế tiếp lập 5 tên tu sĩ, chỉ có một trên thân người lam lũ ngã ngồi tại đất đá phía trên, 4 người khác dĩ nhiên đã không có chút nào khí tức tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3445, lại giết. A, không tốt, không ai thanh, bạch sóng lớn 4 người đều vẫn lạc. Một hồi kinh hô vang vọng, 20-30 tên tu sĩ cũng đều mặt hiện không tin thần sắc xem hướng bạo tạc phát sinh chi địa, trong mắt cũng đều hiển lộ lấy vẻ khiếp sợ. Cái kia tiểu bối vậy mà đã tránh được một kiếp, chẳng lẽ vừa rồi không ai thanh sư huynh la lên thanh âm, là hắn gây nên, bức bách không ai thanh sư huynh tự bạo hay sao? Nhìn xem cứng rắn băng tinh bao trùm trên mặt đá ngã ngồi Tần Phượng Minh, có người lên tiếng kinh hô đạo. Theo cái này âm thanh la lên, một gã mặc màu đen quần thun nữ tu chậm rãi đi ra khỏi đám người, hắn đi theo phía sau hai gã tướng mạo độc nhất vô nhị hơn 30 tuổi thanh niên. Người này nữ tu, tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 năm tuổi. Tướng mạo đột nhiên xem xét, lộ ra phi thường xinh đẹp, mắt hạnh môi son, quỳnh tị cao ngất. Nhưng nhìn kỹ xem, lại tự thật sâu thúy trong đôi mắt, hiển lộ lấy một cỗ khó có thể nói tàn nhẫn chi ý. Cùng người nhìn nhau phía dưới, bất luận cái gì cùng giai tu sĩ, đều không khỏi một cỗ băng hàn từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Mà cái kia hai gã thanh niên tu sĩ, tướng mạo cũng là cực kỳ anh tuấn, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, nhưng toàn thân khí tức, lại đồng dạng có một cỗ hung lệ sát khí tồn tại. Đánh đối xử lạnh nhạt xem, cái này hai gã tướng mạo thanh niên tu sĩ, vậy mà cùng nữ tu tại khóe mắt đuôi lông mày gian có vài phần chỗ tương tự. Cái kia nữ tu, tại hắn bên hông chỗ, có một mặt xanh biếc ướt át ngọc bài tồn tại. Trên ngọc bài, có một nhóm chữ hiển lộ, địa bảng thứ 53 vị. Người này nữ tu, đúng là Vương Hạc trước nói tên kia địa bảng bài danh 53 vị Hoàng Lê phu nhân. Thiếp thân Hoàng Lê, không biết đối diện đạo hữu xưng hô như thế nào. Nữ tu chậm chậm tiến lên, trực tiếp liền dẫn hai gã thanh niên đứng thẳng đã đến trước bạo tạc sân bãi trung tâm chỗ. Cũng không để ý tới như trước ngã ngồi tại băng tinh phía trên, dĩ nhiên toàn thân máu đen hiển lộ Tần Phượng Minh, mà là xem hướng hắn sau lưng, mấy trăm trượng bên ngoài Lâm Ngọc, thân thể mềm mại không có chút nào động tác, trong miệng lời nói tuy nhiên khách khí, nhưng ngữ khí lại hơi có vẻ lạnh như băng. Giờ phút này, nữ tu cùng hai gã thanh niên tu sĩ, khoảng cách Tần Phượng Minh cũng chỉ vẹn vẹn có không đến trăm trượng khoảng cách. Trong một khoảng cách phía trên, Hoàng Lê phu nhân nếu như dục muốn diệt sát ngã ngồi trên mặt đất cái kia máu đen thanh niên, cơ hồ chỉ cần hắn ra tay, có thể có 10 phần nắm chắc, lập tức đem chi triệt để diệt sát tại chỗ. Hắc ám hải vực, tuy nhiên địa bảng tu sĩ chỉ vẹn vẹn có trăm người, nhưng bởi vì hắc ám hải vực thực sự quá rộng lớn, hai gã địa bảng tu sĩ muốn tại địa bảng đại hội bên ngoài gặp nhau, hay vẫn là cực kỳ gian nan. Mà coi như là địa bảng đại hội, cũng không phải sở hữu tu sĩ có thể gặp nhau. Vì vậy đối với giờ phút này hai gã địa bảng chi nhân, hai người ai cũng chưa từng bái kiến đối phương. Lão phu Lâm Ngọc, ngữ khí lạnh nhạt, Lâm Ngọc cũng không di động thân hình, chỉ là đối xử lạnh nhạt xem hướng nữ tu, cũng là không có chút nào chắp tay chào chi ý. Lâm đạo hiếu, hôm nay ngươi là chuyên môn đến đây cùng ta sát âm đường là địch đấy sao? Nữ tu không có quanh co lòng vòng, tú mục nhìn gần Lâm Ngọc, trong miệng mở miệng nói. Hừ, là địch, lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi. Người sát âm đường vậy mà gan dám ở chỗ này thiết trí trở ngại, bóc lột Hàn Băng Cốc các vị đạo hữu, các ngươi thật là lớn gan làm bậy. Tuy nhiên trước ra tay cướp bóc chúng ta đầu sỏ gây nên đã đền tội, nhưng chúng ta tài vật còn không có giao ra, hiện tại chúng ta phản hồi, là muốn đem các ngươi bắt, đòi lại chúng ta mất đi chi vật. Mặt khác cũng là làm chăn ngươi bóc lột các vị đạo hữu lấy cái công đạo. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng đem bóc lột sở hữu tài vật giao ra, sau đó ngoan ngoãn bó tay, cho sở hữu đạo hữu dập đầu nhận tội. Nếu không tất nhiên cho ngươi chờ không thể thiện cách nơi đây. Không đợi Lâm Ngọc mở miệng, cùng Vương Hạc cùng đi một người tu sĩ dĩ nhiên giọng căm hận mở miệng, biểu lộ tràn đầy tức giận cao giọng mở miệng nói. Đang ở đó tên tu sĩ mở miệng nói thời điểm, ngồi ở băng tinh bên trên Tần Phượng Minh, giống như rốt cục khôi phục thanh tỉnh, thân hình giãy giụa đứng lên, cố nén trong cơ thể đau xót, ánh mắt lạnh như băng xem hướng cái kia nữ tu cùng hai gã thanh niên tu sĩ, thần sắc trên mặt nhưng lại hơi có ngốc trệ chi ý đứng thẳng, cũng không có cấp tốc lui về phía sau. Chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là yết hầu bắt đầu khởi động, hai má phồng lên, tựa hồ có một ngụm máu như muốn phụt lên mà ra. Nhưng hai mắt trợn lên phía dưới, cường lực áp chế xuống, cuối cùng không có nhổ ra. Chỉ là hắn thân hình lảo đảo, tựa hồ giống như đứng không vững, thân hình đột nhiên nghiêng về phía trước, bước chân phù phiếm về phía trước bối rối gấp bước về phía trước mấy bước. Nhìn xem Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, nữ tu ánh mắt lập tức lệ mang kích tránh, đôi mi thanh tú hơi là đột khởi. Hừ. Trước đối với ngươi chờ nhân từ, cũng không đã muốn ngươi này tính mạng, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cấu kết một gã địa bảng chi nhân phản hồi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa vào thứ nhất người là có thể đem chúng ta sát âm đường mọi người như thế nào hay sao? Còn có tiểu bối ngươi, vừa rồi vậy mà không có đem ngươi đuổi giết, thật sự là mệnh ngạnh vô cùng, đã bởi vì ngươi vẫn lạc ta sát âm đường bốn gã tu sĩ, vậy ngươi cũng không cần lại còn sống rồi. Cái này đem ngươi bắt, vì bốn vị đồng môn báo thù. Nhìn thấy trước mặt giống như bản thân bị trọng thương, đứng thẳng đều có chút bất ổn thanh niên như thế, nữ tu sau lưng một gã thanh niên rồi đột nhiên sắc mặt giận dữ, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đã đến nữ tu trước người. Thanh niên kia ánh mắt sắc bén, xem mới vừa nói lời nói cái kia tên tu sĩ liếc, trong miệng nghiêm nghị mở miệng. Nói ra về sau, càng là xem hướng về phía đứng thẳng tại chỗ, hình như có lay động Tần Phượng Minh. Thanh niên vốn biểu lộ bình tĩnh, đang nhìn đến Tần Phượng Minh thời điểm, đột nhiên trở nên hung lệ. Lời nói lối ra, hắn hai tay cũng dĩ nhiên cấp tốc nâng lên. Hai đạo đỏ thấm tấm lụa tự hắn ống tay áo kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh kích chạm mà đi. Hồng mang cực nóng, tại đây băng hàn bao phủ chỗ, lập tức phát ra một hồi cực kỳ hãi người quỷ dị tiếng kêu gào. lại để cho người nghe lọt vào trong tai, lập tức có một loại không rét mà run cảm giác. Hai đạo xích mang tuy khó dùng che giấu hành tích, nhưng thanh thế chi long lại để cho nhìn thấy chi nhân vô cùng sinh lòng sợ hãi. Không tốt, Hoàng Nguyên mau lui. Ngay tại thanh niên tu sĩ đột nhiên tế ra hai kiện nhìn như rất là cường đại pháp bảo, kích chém về phía Tần Phượng Minh đồng thời, đứng thẳng nữ tu, đột nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, cũng bỗng nhiên hiển lộ tại chỗ. Theo hắn lời nói thanh âm, nữ tu thân thể mềm mại cũng là một đoàn hoàng mang kích tránh, giống như một đoàn màu vàng quang đoàn trực tiếp liền hướng về phía trước đứng thẳng thanh niên tu sĩ mang tất cả mà đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Một cỗ sóng âm, ẩn chứa có quỷ dị thần hồn năng lượng khí tức, đột nhiên cấp tốc khuếch tán mà mở. Cơ hồ không có chút nào thời gian khoảng cách, liền xâm nhập đã đến hai gã thanh niên tu sĩ cùng cái kia nữ tu trong tai. Theo thanh âm lọt vào tai, ba người đồng thời cảm ứng được thức hải đột nhiên kích động, trong óc nổ vang vang vọng mà lên. Phốc, phốc, hai tiếng da thịt vỡ tan nhẹ vang lên trong tiếng, hai tiếng kêu thảm, cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Hai đạo thân ảnh rung động lắc lư, tại tiếng kêu thảm ở bên trong, cơ hồ đồng thời nằm tại phía dưới băng tuyết đất đá phía trên. Tiểu bối, ngươi vậy mà đem bổn phu nhân hai gã chất nhi đánh chết. Một tiếng giận dữ kinh sợ vang vọng, vẻn vẹn là tâm thần một trầu nữ tu, đột nhiên sắc mặt đã mất đi ngày xưa bình tĩnh, khuôn mặt dữ tợn, nghiến chặt hàm răng, một đôi tú mục càng là trợn lên. Nàng vừa rồi cũng không nhìn ra Tần Phượng Minh chút nào khác thường, bởi vì Tần Phượng Minh trên thân thể thương bệnh rất rõ ràng nhất. Kinh mạch đứt gãy, da thịt bên ngoài trở mình, huyết nhục mơ hồ, lộ ra rất là bị thương nặng. Theo lẽ thường phán đoán, như thế thương bệnh, tu sĩ mấy có lẽ đã khó có thể tại khu động trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Bắt đầu thời điểm, ý nghĩ của nàng cùng hai gã thanh niên suy nghĩ giống nhau, cho rằng Tần Phượng Minh tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung tuy nhiên không vẫn lạc, nhưng là dĩ nhiên đã không có chút nào chống cự chi lực. Nhưng ngay tại vừa rồi lập tức, nàng trong óc đột nhiên nhất minh, bỗng nhiên nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Mặc dù không có hoàn toàn muốn minh, nhưng nàng hay vẫn là làm ra phản ứng, la lên thanh niên kia tu sĩ phía dưới, liền muốn tiến lên đem thanh niên kia hộ vệ. Làm cho nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, đối phương vậy mà tế ra một đạo quỷ dị âm ba công kích, làm cho nàng cuối cùng đã có cái kia một tia chỉ độn. Thì ra là cái kia một tia chỉ độn, hắn hai cái cháu ruột nhi, tựu song song vẫn lạc tại trước mặt của nàng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3446, Đảng Kha. Nữ tu kinh sợ chi tiếng vang lên, ngọc thủ dĩ nhiên cấp tốc chém ra, lập tức một đoàn màu vàng đen hào quang kích tránh mà hiện, thoáng hiện tầm đó, liền hướng về một đạo đột nhiên mà hiện hồng sắc quang mang đột nhiên bao phủ mà đi. Ba, một tiếng vang nhỏ, một đoàn tia sáng chói mắt rồi đột nhiên bày ra. Một tiếng gào thét vang lên. Cái kia đoàn tự nữ tu trong tay kích xạ mà ra hắc hoàng quang mang, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một khối khăn lụa, kích xạ mà quay về nữ tu trong tay. Vẻn vẹn là một kích, lưu huỳnh kiếm liền đem nữ tu tế ra khăn lụa pháp bảo đã phá vỡ một cái lỗ thủng, lại để cho hắn bản thể bị hao tổn, đã mất đi xứng đáng hiệu dụng. Như không một lần nữa chữa trị rèn luyện, đem khó có thể lại khu động. Ngón tay chỉ ra, một đạo hồng mang kích tránh, một lần nữa trở lại Tần Phượng Minh trong tay. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân ở đâu còn có chút thương bệnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời, đen kịt hai con ngươi thâm thúy giống như biển, gợn sóng không sợ hãi. Thỉnh thoảng lập lòe, từng sợi tinh mang thoáng hiện mà ra. Trên người lam lũ quần áo dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một thân sạch sẽ lam nhạt áo dài. Trước chỗ hiển lộ thương da thịt bệnh, giờ phút này cũng dĩ nhiên đã không có chút nào bày ra, giống như mọi người trước chứng kiến, tất cả đều là ảo giác. Tần Phượng Minh, đương nhiên không có khả năng bản thân bị trọng thương. Coi như là tên kia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đem bản thân sở hữu năng lượng lập tức kích phát tự bạo, cũng khó có thể cùng mấy trăm âm hồn tự bạo so sánh với. Chẳng những không có bị thương, ngược lại để cho hắn thừa dịp lão giả tự bạo khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi thời điểm, tế ra mịch cực huyền quang xuống, trực tiếp lấn đến gần đến đó ba gã đang tại toàn lực chống cự bạo tạc năng lượng trùng kích tu sĩ phụ cận, trực tiếp ra tay đem ba người diệt sát rồi. Hắn bổn ý là ngụy trang thành bản thân bị trọng thương, sau đó tại đối phương tiến lên đưa hắn bắt thời điểm, lại chém giết vài tên không biết sống chết sát âm đường chi nhân. Cái đó nghĩ đến, dĩ nhiên là tên kia bài danh địa bảng 53 vị nữ tu trực tiếp hiện thân mà ra rồi. Nhìn thấy nữ tu hiện thân, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên lớn vì vui mừng. Chỉ cần nữ tu dám can đảm tiến vào hắn trước người 20-30 trượng phạm vi, hắn liền có 7-8 phần nắm chắc lại để cho hắn bị thương. Mặc dù không có 10 phần nắm chắc đem chi chém giết trước mặt, nhưng dựa vào lưu huỳnh kiếm cùng thanh hồng kiếm sắc bén, đủ lại để cho nữ tu người bị thương bệnh, thực lực giảm lớn. Nhưng nữ tu rất là cơ cảnh, cũng không trực tiếp tiến lên, cái này lại để cho tính toán của hắn cũng là thất bại. Dựa vào kinh hồn hư, lại để cho ba gã đang ở trăm trượng phạm vi tu sĩ có lập tức thất thần, Tần Phượng Minh hay vẫn là làm được. chỉ là hắn cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho công kích cái kia địa bảng bên trong nữ tu. Có thể đứng hàng địa bảng chi nhân, không người nào là thủ đoạn cường đại, thần hồn cường đại chi nhân. Chính là một đạo kinh hồn hư, trừ phi phối hợp hắn sự cường đại của hắn tổ hợp công kích, nếu không có thể diệt sát địa bảng tu sĩ tỷ lệ, thật sự là quá thấp. Vì vậy Tần Phượng Minh tạm thời nảy lòng tham, hay vẫn là dùng lưu huỳnh kiếm đem cái kia hai gã thanh niên chém giết tại chỗ. Ngươi không phải bình thường tụ hợp tu sĩ, ngươi là địa bảng chi nhân. Ngươi cũng dám đem địa bảng ngọc bài che giấu, hừ, xem ra ngươi cũng mệnh không lâu vậy. Gặp mặt hai gã chất nhi vẫn lạc trước mặt, nữ tu vẻn vẹn là có một sát na kia thất sắc, nhưng lập tức liền lại khôi phục đã đến ngày xưa bình tĩnh. Xem trong tay bị tổn hại khăn lụa, hắn cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không có quá mức giật mình. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt coi như hai thanh lợi kiếm kích xạ, hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói ra một tiếng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc ngôn ngữ. Che giấu địa bảng ngọc bài, sẽ có họa sát thân, này điểm, Tần Phượng Minh thật sự là không từng nghe nói. Địa bảng tu sĩ, ha ha, Tần Mỗ cũng không phải là, tại Tần Mỗ xem ra, địa bảng tu sĩ cũng không có có gì đặc biệt hơn người, còn không phải như vậy bị Tần Mỗ ở trước mặt chém giết hai người sao. Đối với nữ tu nói, Tần Phượng Minh mặc dù không biết, nhưng hắn đối với cái kia địa bảng ngọc bài, lại biết được hắn quỷ dị. Lúc trước bởi vì hắn không thu cái kia ngọc bài, thiếu chút nữa bị cái kia ngọc bài trực tiếp bắt được. Giờ phút này hồi tưởng, nhờ có hắn lúc ấy quả quyết, không có ham tam tài đường ban thường, trực tiếp lựa chọn vứt bỏ. Đối mặt người này địa bảng bài danh 53 vị chi nhân, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Biểu lộ có chứa mỉa mai chi ý trong miệng nói xong, thân hình nhưng lại hướng lui về phía sau đi. Tiểu bối, hôm nay mặc kệ ngươi không đúng địa bảng chi nhân, cũng mặc kệ hôm nay người phương nào đã đến, ngươi cũng mơ tưởng bình yên rời đi, dám can đảm diệt sát bổn phu nhân ruột thịt chi nhân, ngươi tự tính toán có một gã thông thần hậu kỳ trưởng bối đã đến, cũng mơ tưởng có thể sống thêm mệnh. Nữ tu cũng không đối với cái kia lưỡng thanh niên vẫn là có quá mức thương tâm kinh sợ, chỉ là mắt lộ ra lăng lệ ác liệt hung mang nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lời nói lối ra, hắn toàn thân trong giây lát đỏ thẫm hào quang đột nhiên mà hiện. Cường đại chi cực năng lượng chấn động bày ra, định muốn tế ra cường đại thủ đoạn, đem Tần Phượng Minh chém giết trước mặt. Nàng đương nhiên đã nhìn ra, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, cũng không phải là tầm thường tu sĩ so sánh với, hắn tự tính toán không là địa bảng trong chi nhân, nhưng là tuyệt đối có địa bảng tu sĩ thực lực. Vì vậy đã đến lúc này, nàng cũng không xem nhẹ Tần Phượng Minh, mà là tâm thần độ cao tập trung, cường lực vận chuyển pháp lực, liền muốn thi triển nàng là cường đại nhất thủ đoạn. Hừ, tiểu bối, ngươi đừng vội miệng phun cuồng ngôn, dám can đảm diệt sát ta sát âm đường chi nhân, hôm nay mấy người các ngươi, ai cũng hiu muốn rời đi nơi đây. Còn chưa chờ nữ tu tế ra trong tay vận chuyển bí thuật, một tiếng băng hàn đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên tự xa xa bạch trong sương mù xa xa truyền đến, thanh âm vang vọng, giống như một tiếng bôn lôi mang tất cả tới. Một đạo đỏ thấm hào quang, từ xa mà đến gần, tại đầy trời sương mù màu trắng bên trong, phảng phất một đạo đỏ thấm tấm lụa kích xạ, vẻn vẹn là lời nói vang vọng gian, một đạo thân ảnh đã đến mọi người trước mặt. Đạo này thân ảnh tốc độ cực nhanh, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy đều trong nội tâm không khỏi chịu cực kỳ bội phục. Tại đây khủng bố cấm bay chi địa, có băng hàn chi cực khí thức bao phủ bên trong, như trước có thể thi triển như thế cấp tốc thân pháp chi nhân, hắn cường đại đến loại trình độ nào, ngẫm lại tựu làm cho lòng người trong sợ. Tựu là đứng thẳng xa xa Lâm Ngọc, cũng là sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, trong mắt thoáng hiện lấy cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là tu luyện yêu tộc công pháp chi nhân, vốn là dùng thân thể cường đại lấy xưng. Nhưng Lâm Ngọc tự nhận tại đây băng hàn đất tuyết chỗ, tuyệt đối không có như thế tốc độ. Nghe nói đến vậy âm thanh lời nói thanh âm, mới vừa rồi bị Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay làm chấn kinh ngây người 20-30 tên tu sĩ, cũng đều thần sắc chấn động, một hồi tiếng hoan hô lập tức vang vọng mà lên. Là đảng thiếu đường chủ đã đến, đảm nhiệm cái kia tiểu bối lại như thế nào hung hăng càn quấy, cũng nhất định vẫn lạc tại chỗ. Đảng thiếu đường chủ, Mạc Thanh, Bạch Đào bọn bốn người là bị cái kia tiểu bối diệt sát, còn có Hoàng Lê phu nhân hai vị trí thân, cũng là vẫn lạc tại cái kia tiểu bối trong tay, thỉnh thiếu đường chủ ra tay, đem cái kia tiểu bối bắt giết. Một hồi ồn ào ầm ĩ thanh âm vang vọng trong tiếng, hiện thân tới người này trung niên tu sĩ nhẹ nhàng vung dưới tay, mọi người lập tức nhao nhao câm miệng, hiện trường đã không có bất luận cái gì lời nói thanh âm. Mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, hôm nay, ai cũng mơ tưởng ra cách Hàn Băng Cốc, ngươi là địa bảng tu sĩ, hôm nay đảng mỗ liền hướng ngươi khiêu chiến một phen, ngươi thắng, địa bảng bài danh thứ 7 sẽ là của ngươi, nếu không, ngươi cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Người này hiện thân trung niên, trên mặt không giận tự uy chi sắc, tướng mạo đường đường, sắc mặt kiên nghị, xem xét đã biết là một gã sát phạt quyết đoán chi nhân. Căn bản cũng không có xem dĩ nhiên rời khỏi trăm trượng khoảng cách Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp đối mặt Lâm Ngọc, trong miệng hơi có âm lãnh mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3447, át chủ bài hiện. Trung niên tu sĩ thủy vừa hiện thân, liền lập tức thành ở đây chú mục chi nhân. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào trên người hắn. Hắn lời nói ra, một cỗ bức nhân quỷ dị khí tức đột nhiên liền hiện ra tại chỗ, lại để cho Vương Hạc bốn người lập tức sắc mặt kinh biến, trong mắt dần hiện ra thật sâu sợ hãi hoảng sợ chi ý. Còn chưa ra tay, bốn gã coi như là cường đại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, liền dĩ nhiên đã có lui bại chi ý. Loại này quỷ dị khí tức là một loại lâu ở trên vị địa vị chi người mới sẽ còn có, ẩn chứa có bế nghĩa thiên hạ xu thế, phảng phất mọi người, tại hắn trong mắt, hình như là dâu ria con sâu cái kiến tồn tại. Địa bảng bài danh thứ 7, đây là Lâm Mỗ gặp được nhất là địa bảng gần phía trước chi nhân, tuy nhiên Lâm Mỗ cố tình cùng ngươi một trận chiến, nhưng hôm nay đem ngươi đương con mồi cũng không phải là Lâm Mỗ, ngươi tự nhiên có người đối phó. Vị kia phu nhân, nếu như ngươi không ngại, ta và ngươi ngược lại là có thể một trận chiến. Đối mặt đảng kha khí thế, tựu là Lâm Ngọc trong lòng cũng là rất cảm thấy áp lực. Loại này cảm giác, lại để cho hắn phảng phất có loại mặt đối với chính mình nghĩa phụ thời điểm cảm giác, nếu như không phải Lâm Ngọc vững tin, đối phương tựu vẻn vẹn là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn đều cho rằng, trước mặt cái này trung niên tu sĩ, tựu là một trận thần hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Còn có người, chẳng lẽ các ngươi còn có địa bảng chi nhân lúc này? Ồ, chẳng lẽ tựu là người này tiểu bối hay sao? Nghe nói đến Lâm Ngọc nói như vậy, Đảng Kha cũng là ánh mắt chấn động, ánh mắt cấp tốc nhìn quét, cuối cùng đã rơi vào Tần Phượng Minh trên người. Không thể không nói, Đảng Kha tâm tư cực kỳ kín đáo. Hắn đương nhiên không cho rằng sẽ có địa bảng tu sĩ cam nguyện dừng lại ở tu di trong động phủ, lại để cho người mang theo. Vì vậy rất là nhạy bén liền tập trung tại Tần Phượng Minh trên người. Bởi vì ở đây 6 người, bỏ Lâm Ngọc bên ngoài, tự chỉ vẹn vẹn có trước mặt người này vừa rồi nói ẩu nói tả thanh niên, tại hắn hiện dưới khuôn mặt, biểu lộ phía trên không có chút nào biến hóa. Ha ha, coi như ngươi còn có chút ánh mắt, Tần Mỗ đã sớm muốn chém dụng một gã địa bảng bài danh top 10 chi nhân, hôm nay các ngươi vậy mà cướp sạch chúng ta bằng hữu, cái kia không thể nói trước, chính dễ dàng lại để cho Tần Mỗ ước lượng một phen địa bảng bài danh top 10 chi nhân đến cùng có gì thủ đoạn, lại dám ở này hiển nhiên cướp bóc phần đông đồng đạo. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhưng hai mắt tinh mang kích tránh, sáng ngời xem hướng Đảng Kha, ngữ khí tương đương lạnh nhạt mở miệng, một bộ đối với có thể cùng Đảng Kha tranh đấu, giống như cực kỳ vui mừng chờ mong. Xem ra ngươi so với kia địa bảng bài danh 49 vị chi nhân còn muốn lợi hại hơn vài phần, khó trách dám can đảm đến đây tìm ta sát âm đường phiền toái. Cũng tốt, Đảng Mỗ liền đem ngươi diệt sát, nhìn xem nơi đây người phương nào còn dám động một chút lại mời người đến đây ra tay. Hoàng Lê phu nhân, cái kia địa bảng chi nhân tự giao cho phu nhân xuất thủ, những người khác cũng cùng nhau diệt sát xong việc. Đảng Kha giờ phút này tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng tới người quen, dĩ nhiên biết được, hắn đã thật sự nổi giận. Rất có muốn đem dám can đảm diệt sát hắn tông môn chi nhân hết thảy diệt sát chi ý. Sát âm đường tu sĩ tuy nhiên gần đây hung tàn nhẫn, nhưng lần này tiến vào hắc vụ đảo trước, liền dĩ nhiên bị hắn tông môn cao tầng định ra làm việc quy tắc, cái kia chính là chỉ có thể uy hiếp, không thể trắng trợn giết chóc tu sĩ, để tránh kích thích bầy biến. Khi bọn hắn xem ra, có hai gã địa bảng tu sĩ tọa chấn, coi như là thực sự địa bảng tu sĩ tiến vào Hàn Băng Cốc, chỉ cần không phải đối với sở hữu như thế nào, hắn cũng sẽ không thực sự sẽ cùng sát âm đường là địch. Nhưng tiền hiện tại, sự tình phát triển, giống như đã thoát ly cầm đầu Đảng Kha khống chế. Đã như vậy, hắn cũng không phải chú ý trắng trợn giết chóc dám can đảm khiêu khích chi nhân. Dùng triệt để uy hiếp những như trước kia tại Hàn Băng Cốc bên trong tu sĩ. Lúc này khoảng cách hắc vụ đảo đóng cửa, còn có không đến 3 năm thời gian, mà từ nay về sau trong vòng 1 năm, chính là tiến vào Hàn Băng Cốc bên trong tu sĩ trở về chi kỳ. Nếu như lúc này phát sinh chỗ sơ suất, đem trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn việc này thu nhập. Cũng chính bởi vì loại này cân nhắc, Đảng Kha đang nghe thấy có địa bảng tu sĩ hiện dưới khuôn mặt, lập tức cấp tốc tới, vì cái gì là giải quyết dứt khoát, đem việc này cấp tốc hóa giải. Muốn giết chúng ta, lần này cũng không thể như ngươi nguyện rồi, hôm nay còn không biết ai chém giết sạch ai đó. Theo Tần Phượng Minh hào không dị dạng đích thoại ngữ, chỉ thấy từng đạo thân ảnh, trong giây lát như là lăng không mà hiện. Vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp công phu, liền có 160 đến 170 người xuất hiện ở tại chỗ. Những hiện thân này mà ra tu sĩ, đại đa số tu sĩ cũng đều tế ra chống cự băng hàn pháp bảo. Nhưng là có 20-30 người, như Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc bình thường, căn bản là vẻn vẹn là dựa vào bản thân chi lực lại chống cự bên ngoài băng hàn. Không thể nghi ngờ những tu sĩ này, cũng đều là cùng giai tu sĩ bên trong cường đại chi nhân. À, như thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy tu sĩ hiện thân, cái này, bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ hiển lộ trước mặt, mới vừa rồi còn đối với Tần Phượng Minh 6 người rất là không tiêu sát âm đường chúng tu sĩ. Lập tức sắc mặt chịu đại biến, trong miệng kinh hô thanh âm không bị khống chế la lên mà ra. Đối mặt trên trăm tu sĩ hiện thân trước mặt, tựa là vừa rồi biểu lộ bình tĩnh Đảng Kha, cũng là đột nhiên hai mắt chịu co rụt lại, trong ánh mắt cũng là có khác thường chi sắc thoáng hiện. Đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, đối phương cái này đến có chuẩn bị, nhằm vào là bọn hắn sát âm đường. Ánh mắt lạnh như băng, biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào nhiều người, là có thể đem Đảng Mỗ như thế nào sao? Xem ra ngươi thật sự là không biết địa bảng bài danh top 10 tu sĩ thực lực chân chính. Ngươi cũng không biết lần này đi vào Hàn Băng Cốc ta đây sát âm đường tu sĩ cường đại. Cái này hơn trăm người, mơ tưởng liền đem ta sát âm đường như thế nào. Sao sao, đem pháp trận mở ra, chỉ cần thủ vệ một lát, đợi Đảng Mỗ đem cái này tiểu bối diệt sát, trở lại sẽ gặp đem những tu sĩ này từng cái chém giết. Nhìn xem Tần Phượng Minh sau lưng trên trăm tu sĩ, Đảng Kha sắc mặt âm lãnh, ánh mắt phần phật hàn mang kích tránh, cũng không trở lại, mà là trực tiếp thanh âm trầm thấp phân phó nói. Hắn lời nói thanh âm rơi xuống, hắn người đứng phía sau bầy bên trong lập tức có một gã cao giọng hồi đáp, cần tuân thiếu đường chủ chi lệnh, mở ra pháp trận, rảo sát những đối địch này chi nhân. Theo cái kia một gã lão giả trả lời thanh âm, lập tức một hồi kinh thiên ông minh hưởng triệt mà lên. A, không tốt, các vị đạo hữu mau lui. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong nội tâm dùng mình, trong miệng cấp tốc la lên mà ra. Tiếng nói lối ra, thân hình hắn dĩ nhiên cực độ rút lui mà đi. Một cỗ kinh khủng bàng bạc năng lượng, đột nhiên tự phía trước sơn mạch khe hở chỗ thoáng hiện mà lên, năng lượng mang tất cả, một cỗ cực đại năng lượng như là đạo đạo cự mãng, tại mọi người nhìn phía dưới, trên không trung rồi đột nhiên bày ra, cấp tốc trên không trung cấp tốc xen kẽ du đáng. Một cái cự đại băng lam cháo vách tường, bỗng nhiên bày ra mọi người trước mặt. Đạo đạo thô đại năng lượng tại cháo trên vách đá kích xạ chạy, tỏ rõ lấy cái này chiếm diện tích vài dặm cực lớn pháp trận, tuyệt đối cường đại khó có thể tưởng tượng. Sát âm đường, vậy mà sớm ở này băng sơn đất tuyết chỗ, thiết chí rơi xuống một cái cường đại pháp trận. Mà theo nơi này chỗ cấm chế ông minh nổi lên, hơn 10 dặm bên ngoài, đồng dạng có một cái cự đại pháp trận hiện ra, đem bên trong hơn 30 tên tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Đối mặt cái này một đột nhiên bày ra pháp trận, Tần Phượng Minh ánh mắt chịu ngưng tụ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này nhất pháp trận cường đại, tuyệt đối không phải mười mấy tên tụ hợp tu sĩ có thể đơn giản bài trừ. Các vị xa xa đạo hữu, Tần Mỗ lần này cùng người khác nhiều đồng đạo tới đây, liền là vì diệt trừ cái này làm hại nơi đây sát âm đường chi nhân, nếu như các vị đạo hữu không muốn bị bóc lột, tự giúp ta chờ phần đông đạo hữu giúp một tay, cộng đồng ra tay, bài trừ cái này pháp trận, Tần Mỗ lần nữa đồng ý, chỉ cần các ngươi giúp ta chờ phá trận, chém giết bên trong sát âm đường chi nhân, bị các vị diệt sát cái kia trên thân người chi vật, tự quy các vị sở hữu. Làm nhiều có nhiều, già trẻ không gạt, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3448, ước chiến. Mặt đối mặt trước cường đại pháp trận, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem, liền dĩ nhiên biết được, muốn bài trừ cái này nhất pháp trận, coi như là trên trăm tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực ra tay, cũng khó nói có thể đoạn lúc bài trừ. Xem ra cái này sát âm đường này một phen làm việc, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Sát âm đường mọi người cũng là biết được, nếu như khiến cho nhiều người tức giận, chỉ dựa vào bọn hắn mười mấy tên tu sĩ, thật sự là giữ nhiều lành ít. Vì vậy đã tại đây xứ sở tại bố trí xuống đủ chống cự mấy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ cường đại pháp trận. Cường đại pháp trận, tăng thêm hai gã địa bảng tu sĩ, đủ làm trên trăm tụ hợp tu sĩ sinh lòng ý sợ hãi. Nhìn phía xa đứng thẳng mười mấy tên dục nghĩ ra cách Hàn Băng Cốc tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, trong mắt dần hiện ra mỉm cười, lập tức vận chuyển pháp lực, cao giọng la lên đạo. Mọi người ngôn ngữ, tuy nhiên khoảng cách những tu sĩ kia xa xôi, nhưng nghĩ đến mọi người cũng đã nghe vào đến trong tai. Những cái kia bị sát âm đường bóc lột, không có thể thuận lợi ra cách tu sĩ, trong nội tâm tự nhiên có tức giận. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ hiện thân, chuyên môn vì sát âm đường mà đến, muốn nói trong lòng mọi người không động, cái kia là không thể nào. Đối với Tần Phượng Minh la lên, Đảng Kha cùng cái kia địa bảng nữ tu cũng không có gì khác thường. Giờ phút này hai người cũng là tại cấp tốc hiệp thương, phân công nhân thủ. Sát âm đường tu sĩ, vốn là phân lưỡng sóng tồn tại. Lúc này càng là kích phát ra hai tòa độc nhất vô nhị pháp trận, vừa vặn đem chọn cái con đường vật che chắn. Hai đại pháp trận cũng không có mâu thuẫn, cực lớn cháo vách tường đụng vào phía dưới, vậy mà lẫn nhau giao hòa lại với nhau. Như thế phía dưới, giờ phút này thân ở chỗ này 6-70 tên sát âm đường tu sĩ, dĩ nhiên sáp nhập lại với nhau. Bên trong tu sĩ, muốn nghĩ ra cách, càng là đã không có chút nào khả năng. Nhưng theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, hắn nhưng lại nhìn thấy, những đứng thẳng kia xa xa tu sĩ, cũng không có một người phụ họa. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên chấn động, một cỗ tức giận hiển lộ mà ra. Hừ, Tần Mỗ liên hợp phần đông tán tu cùng một ít tông môn đạo hữu tới đây, là vì các vị diệt trừ cái này vừa là hỏa Hàn Băng Cốc tông môn, nếu như các ngươi không muốn tham dự lần này tranh đấu, cái kia đợi đến lúc chúng ta mọi người thực sự diệt trừ sát âm đường, đến lúc đó giờ phút này thân ở chỗ này chi nhân, mỗi người nhất định phải giao ra các ngươi trên người tài vật mới có thể ra cách Hàn Bangkok. Mà toàn lực ra tay chi nhân, có thể xu không xuất ra, chỗ được chỗ tốt chúng ta cũng không đòi hỏi. Như thế nào quyết đoán, ngươi chờ mình lựa chọn, cái kia mười mấy tên tu sĩ, tuyệt đối là một đại trợ lực, Tần Phượng Minh cũng không thể lại để cho bọn hắn không công lãng phí. Hắn lời nói này nói ra, hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng, liền lập tức đều biết sóng tu sĩ cấp tốc tỏ thái độ, muốn toàn lực ra tay, hợp lực công kích pháp trận. Lúc trước Vương Hạc mọi người cùng sát âm đường tu sĩ tranh đấu, mọi người tại đây có người đã từng tận mắt nhìn đến, giờ phút này nhìn thấy Vương Hạc bốn người vậy mà dẫn dắt nhiều như vậy tu sĩ đến đây, trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng là nhìn có chút hả hê chi ý rõ ràng. Nhưng nghe nói đến Tần Phượng Minh uy hiếp nói như vậy, trong lòng mọi người minh bạch, bọn hắn nếu như không có tỏ vẻ, đến lúc đó dựa vào so sát âm đường chi nhân còn nhiều hơn bên trên bội số mọi người, bọn hắn đem càng thêm hung hiểm. Vì vậy đã đến lúc này, mặc kệ thanh niên nói có vài phần có thể tin, mọi người cũng chỉ có tin tưởng, cái này vừa rồi thi triển thủ đoạn, hô hấp gian diệt sát 6 gã sát âm đường tu sĩ thanh niên nói. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn bài trừ cái này hai tòa pháp trận, không phải xem nhẹ các ngươi, tự là nhiều hơn nữa hơn 100 người, cũng mơ tưởng đoạn lúc như nguyện. Chỉ cần một lát công phu, đảng mỗ liền đem các ngươi hai gã người cầm đầu chém giết, đến lúc đó nhìn xem, còn có mấy người dám ở chỗ này ra tay đối với ta sát âm đường bất lợi. Nhìn thấy pháp trận tốc độ cao nhất vận chuyển kích phát, dĩ nhiên hiệp thương thỏa đáng đảng kha cùng nữ tu hai người, thân hình thời gian lập lòe, liền ra cách cực lớn pháp trận cháo vách tường, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Nhìn đi đầu đứng thẳng Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh đảng kha cùng Hoàng Lê phu nhân, ánh mắt kích tránh, trên mặt kiên nghị thần sắc hiển lộ. Đối với đối diện hai gã thực lực không tầm thường chi nhân, đảng kha trong nội tâm vững tin, hắn có 10 phần nắm chắc có thể đem hướng hắn khiêu khích thanh niên kia diệt sát. Mà Hoàng Lê phu nhân tuy nhiên địa bảng bài danh hơi chênh lệch đối diện chi nhân, nhưng xuất thân lại cực kỳ hiển hách, chính là một gã giờ phút này thiên bảng người trong đích thân muội muội. Có thể nói, Hoàng Lê phu nhân là hắn tỷ tỷ một tay mang đại chi nhân, là hắn tỷ tỷ hoàn toàn y bát truyền nhân. Mà bị Tần Phượng Minh đột thi đánh lén phía dưới diệt sát cái kia hai gã thanh niên tu sĩ, tuy nhiên cũng là hoàng gia dòng chính chi nhân, nhưng cùng Hoàng Lê phu nhân so sánh với, kém rất nhiều. Người như thế, đảng kha tự nhiên có lòng tin có thể vững tin, nữ tu có đầy đủ thực lực cùng đối phương chống lại. Chỉ cần hắn đoạn lúc diệt sát mất tên thanh niên kia tu sĩ, là được trở lại ra tay đem địa bảng bài danh 49 vị chi nhân đánh chết. Đến lúc đó, nơi đây nguy cơ tự nhiên giải trừ. Đảng kha có đầy đủ tin tưởng, cũng có đủ thực lực cho rằng như thế. Hắn có thể không tin, liền địa bảng tu sĩ cũng không phải một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thì có thực lực đưa hắn chém giết hoặc là đánh bại. Hừ, tiểu bối, nếu như ngươi có đảm lược, tự theo đảng mỗ đi đến Hàn Bangkok bên ngoài tranh đấu một phen, nếu như ngay cả điểm ấy đảm lượng cũng không, người cũng sắp nhanh kẹp lấy cái đuôi cấp tốc thoát đi thì tốt hơn. Tuy nhiên đảng kha có đầy đủ tin tưởng có thể đánh chết Tần Phượng Minh, nhưng hắn trong lòng cũng là hơi có do dự. Hắn cũng không tin đối diện thanh niên được mất tâm điên, không hề nắm chắc liền hướng một gã địa bảng top 10 chi nhân khiêu chiến. Nếu như có thể không chiến mà thắng, hắn tự nhiên bằng lòng gặp đến. Mà muốn ra cách nơi này chỗ, đi đến man hoang chi địa, cần vượt qua một tòa hơn 1.000 trượng sơn mạch. Cái kia sơn mạch phía trên băng hàn, so ở chỗ này còn muốn xuất sắc vài phần, coi như là địa bảng tu sĩ, có thể chống cự chi nhân, cũng là tâm sự không có mấy. Trừ phi là cùng hắn bình thường, tu luyện vốn là hỏa thuộc tính công pháp chi nhân. Đương nhiên, đảng kha cũng tự nhận, chỉ dựa vào này điểm có thể lại để cho đối với bại lui tự nhiên không có khả năng. Vốn lấy này đả kích đối phương một ít tin tưởng, vẫn có thể đủ làm được. Như nếu như đối phương đồng ý, mà lại có năng lực từ đó chỗ ra cách Hàn Bangkok, cái kia tự nhiên cũng có thể ngăn chặn đối phương liên hợp mặt khác chi nhân hợp lực cùng hắn đối chiến. Cái này vốn là nhất cử lưỡng tiện sự tình, ngay tại đảng kha cho rằng đối phương xảy ra nói cự tuyệt, mà hắn nói nữa nói vài lời chế ngạo nói như vậy lúc, đối phương không chút do dự đồng ý nói như vậy vang vọng tại chỗ. Đã đảng đạo hữu có đề nghị này, tránh hợp Tần mỗ chi ý, nơi đây nhân đa nhãn tạp, thật sự không phải đảng đạo hữu toàn lực ra tay chi địa. Vì có thể chính thức cùng đảng đạo hữu một trận chiến, ta và ngươi liền đi đến cái kia man hoang chi địa trong tranh đấu một phen tốt rồi. Tần Phượng Minh đáp ứng nói như vậy, quả thực cả kinh ở đây tất cả mọi người khẽ giật mình. Tựu là đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua một phen Lâm Ngọc, cũng là ánh mắt cấp tốc lập lòe mấy cái. Hắn tuy nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn không kém, nhưng ở hắn xem ra, tựu tính toán đối phương lại như thế nào cường đại, cũng không quá đáng là so với hắn mạnh hơn một ít mà thôi. Dùng Lâm Ngọc xem ra, Tần Phượng Minh lần này dám can đảm khiêu khích cái kia địa bảng bài danh thứ 7 đảng kha, có lẽ tựu là nghĩ đến hắn có thể đoạn lúc đem cái kia nữ tu đánh bại, sau đó hai người hợp lực, lại đánh bại cái kia đảng kha. Nhưng nghe nói đến Tần Phượng Minh lời ấy, Lâm Ngọc trong nội tâm đột nhiên kinh chấn, cái kia tại hắn xem ra, khôn khéo cẩn thận chi cực thanh niên tu sĩ, căn bản cũng không có ý định lại để cho hắn nhúng tay hắn cùng với Đảng Kha ở giữa tranh đấu. Xem bên cạnh thanh niên tu sĩ, Lâm Ngọc lần thứ nhất cảm giác được, cùng hắn tranh đấu qua một phen người này thanh niên tu sĩ, hắn giờ phút này đã khó có thể nhìn thấu, tựa hồ đối với phương trong cơ thể, ẩn chứa một loại hắn cũng khó khăn dùng chứng kiến khủng bố uy năng tồn tại. Đảng Kha ánh mắt băng hàn, xem Tần Phượng Minh liếc, biểu lộ không có hiển lộ chút nào khác thường, thân hình mở ra, dùng một loại rất là cấp tốc độ, hướng về hơi nghiêng phương hướng chạy vội mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3449, loạn chiến khởi. Lâm đạo hữu, cái kia nữ tu tựu giao cho đạo hữu rồi, chờ ta đi suy nghĩ một phen cái kia địa bảng bài danh top 10 chi nhân thủ đoạn, trở lại sẽ cùng đạo hữu hợp lực diệt sát cái kia nữ tu. Quay người xem liếc Lâm Ngọc, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười, hào không dị dạng bình tĩnh mở miệng nói. Tựa hồ cùng một gã địa bảng bài danh vị thứ 7 tu sĩ tranh đấu, căn bản cũng không có cho hắn áp lực chút nào. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Lâm Ngọc trong lòng một cỗ ngạo khí rồi đột nhiên mà hiện, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, ngữ khí âm trầm bên trong, càng là có cực kỳ kiên định chi ý, nói, đạo hữu hay vẫn là lời đầu tiên mình coi chừng chính mình a, về phần cái kia nữ tu, cũng không cần đạo hữu xuất thủ. Lâm Ngọc bài danh địa bảng thứ 49 vị, nếu như ngay cả một gã bài danh thứ 53 vị chi nhân đều không thể chiến thắng, vậy hắn cũng quá là vô dụng rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười phía dưới, cũng không nói nữa nói cái gì, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng truyền âm cho Quý Đông Tuyệt cùng vài tên cầm đầu tu sĩ một phen, như vậy thân hình lập lòe, hướng về Đảng Kha rời đi phương hướng chạy vội mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, chút nào cũng không thể so với dĩ nhiên biến mất tại bạch trong sương mù Đảng Kha chênh lệch mảy may. Một trước một sau, hai đạo thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở mọi người trong thần thức. Hoàng Lê phu nhân, nghĩ đến ngươi cũng muốn vì ngươi hai gã hậu bối báo thù, Lâm Mỗ cho ngươi một cái hội, ta và ngươi đi đến một bên tỉ thí một phen a. Nhìn xem Tần Phượng Minh rời đi, Lâm Ngọc khí thế trên người rồi đột nhiên mà phóng, một cỗ kinh khủng hung lệ chi khí phún dũng mà hiện, xem trước mặt nữ tu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Hoàng Lê phu nhân giờ phút này tự nhiên dĩ nhiên biết được, chém giết nàng hai gã chất nhi giết người, thực sự không phải là bình thường tu sĩ, chính là đủ khiêu chiến địa bảng top 10 tồn tại. Cường đại như thế chi nhân, đoạn không phải nàng có thể dung chuyển. Nhưng giờ phút này trước mặt người này địa bảng 49 vị chi nhân, nàng ngược lại là có lòng tin tới một trận chiến. Hừ, người đạo bổn phu nhân còn sợ ngươi sao? Hừ lạnh một tiếng, nữ tu cũng là hướng về hơi nghiêng phương hướng chạy vội mà đi. Qua trong giây lát, hiện trường dĩ nhiên không có địa bảng tu sĩ tồn tại. Các vị đạo hữu, thủ tần đạo hữu phân phó, phía dưới chúng ta cũng nên toàn lực ra tay, hợp lực công kích cái kia pháp trận rồi, hy vọng các vị không nếu ứng nghiệm phó tồi, nếu như các vị vô cùng lực, vậy sau này có gì hậu quả, các vị đạo hữu trong nội tâm minh bạch. Được rồi, hiện tại chờ ta ra tay, toàn lực công kích phía trước cái kia pháp trận. Quý Đông Tuyệt nắm giữ trong tay lấy mười mấy tên lệ phách cốc tu sĩ thần hồn, lời của hắn, mặc dù không thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, nhưng mọi người vừa rồi đã nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, lại để cho mọi người duy Quý Đông Tuyệt làm chủ, giờ phút này hắn nói, mọi người tự nhiên không dám không tuân theo. Chính là chút ít thụ Lâm Ngọc chỗ tiết chế tu sĩ, cũng là không người nào dám phản đối cái gì. Bởi vì mọi người dĩ nhiên nghe nói Tần Phượng Minh cùng Lâm Ngọc quan hệ, nếu như Tần Phượng Minh muốn xử phạt mọi người, Lâm Ngọc tự nhiên sẽ làm theo. Theo Quý Đông Tuyệt đích thoại ngữ thanh âm, hiện trường trên trăm tu sĩ, nhao nhao tiến lên, hai tay múa, tế ra chính mình pháp bảo cùng bí thuật, toàn lực ra tay, công kích hướng tiền phương cực lớn cấm chế cháo vách tường. Lập tức tầm đó, pháp bảo kích tránh, trên không trung xẹt qua cực lớn ngưng quang tấm lụa, nhiều tiếng gào thét gian, hướng về phía trước mãnh liệt phách chạm mà đi. Đạo đạo ẩn chứa bàng bạc uy năng bí thuật, cũng là bày ra tại chỗ, cuồng bạo thiên địa năng lượng kích tránh mang tất cả, lại để cho tại chỗ lập tức bao phủ tại một loại cực kỳ khủng bố tràng cảnh bên trong. Như thế rung động tràng cảnh, coi như là một gã kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi chi nhân, cũng không khỏi bị hiện trường to lớn chi cực tình hình chỗ kinh ngạc đến ngây người. Theo Quý Đông Tuyệt mọi người toàn lực ra tay, mặt khác mười mấy tên tu sĩ, cũng nhao nhao chấp động thân hình, bắt đầu tế ra riêng phần mình thủ đoạn, toàn lực oanh kích hướng cực lớn cháo vách tường. Nổ vang vang vọng, một hồi chói tai ông minh thanh âm tại khó có thể tính toán khổng lồ công kích phía dưới, cũng bỗng nhiên tự trầm trọng cháo trên vách đá kích tránh mà hiện. Thành từng mảnh rượu người hai mắt rực rỡ tươi đẹp hào quang lóe sáng, đem nơi đây to như vậy phạm vi, chiếu rọi tại chính giữa. Đi theo tại phía trước cấp tốc chạy vội trung niên tu sĩ sau lưng, Tần Phượng Minh thân hình chớp động, biểu lộ không có chút nào sợ hãi vẻ kinh hoàng. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh, một đạo cao lớn sơn mạch xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái này một sơn mạch so với kia đạo sơn mạch bình chướng, cao hơn bên trên một ít. Sơn mạch phía trên, tuyết trắng tinh, một đoàn nồng đặc chi cực sương mù màu trắng quanh quẩn tại sơn mạch đỉnh. Giống như một cái cự đại vô cùng tán che đậy. Đàng Kha cũng không dừng lại mảy may, thân hình vừa xong chân núi, liền thân hình phóng người lên, hướng về sơn mạch phía trên leo lên mà đi. Xem sơn mạch phía trên, Tần Phượng Minh khóe mắt hơi là hợp lại, thân hình lóe lên, cũng không đi theo tại Đàng Kha sau lưng mà lên. Mà là tránh được hơn trăm trượng khoảng cách, mới thân hình chớp động, thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về trên ngọn núi bay vọt mà lên. Cảm ứng được Tần Phượng Minh bỏ qua khoảng cách, cùng với hắn thân pháp cấp tốc, Đàng Kha kiên nghị khuôn mặt, cũng là có một tia khác thường thoáng hiện. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục thái độ bình thường. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình cũng là cấp tốc hướng về trên ngọn núi nhảy tới. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới dọc theo trượt không nương tay băng tuyết bao trùm vách núi nhảy lên đến 200 trượng cao thời điểm, một cỗ so tại hạ phương càng thêm băng hàn khí tức, dĩ nhiên đem thân thể của hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Ngoài thân hộ thể linh quang, đột nhiên tại một hồi dồn dập ca băng trong tiếng, lại bị một tầng năm màu băng tinh toàn bộ phong ấn. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đều chịu sợ hãi khủng bố băng hàn, đột nhiên tập kích quấy rối tại thân thể của hắn phía trên. Cực kỳ khó nhịn băng hàn, tuy nhiên trải qua hộ thể linh quang vật che chắn, nhưng như trước như là đạo đạo mảnh khảnh sắc bén châm mang, châm đâm vào da thịt của hắn phía trên. Chuẩn bị rét thấu xương, giống như muốn từ hắn toàn thân da thịt gấp xuyên mà qua, trực tiếp đâm vào đến toàn thân của hắn huyết mạch bên trong. Khủng bố như thế quỷ dị băng hàn tập thân, lại để cho thân hình hắn không khỏi đột nhiên trì trệ, thân hình một rơi, muốn hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Đối mặt xuất hiện khủng bố như thế băng hàn tập thân, Tần Phượng Minh thân hình cũng vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, lại lần nữa vọt người nhảy lên, trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp độ cong, một lần nữa hướng về trên ngọn núi nhảy tới. Tiểu bối quả thật có chút thủ đoạn, cái kia đột nhiên tăng cường bội số băng hàn, vậy mà không có đem ngươi đóng băng. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thân hình lại lần nữa khôi phục bình thường thái độ lúc, một tiếng nghe không xuất ra cái gì cảm xúc đích thoại ngữ truyền vào đã đến trong tai của hắn. Rất rõ ràng, Đàng Kha hắn là biết được cái này trên ngọn núi băng hàn biến hóa. Tần Mỗ thủ đoạn, đợi lát nữa ngươi đã biết hiểu. Chỉ sợ ngươi không thể tiếp được Tần Mỗ mấy kích, lại để cho Tần Mỗ cảm thấy thất vọng. Nghe nói Đàng Kha truyền âm, Tần Phượng Minh cũng là không lưu tình chút nào đối chọi gay gắt đạo. Vừa rồi băng hàn, nếu như đổi lại là mặt khác một gã tụ hợp tu sĩ, coi như là một gã tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chi nhân, phải chăng có thể lập tức chống cự, cũng là một kiện khó nói sự tình. Tần Phượng Minh gần đây coi chừng, tại vọt người hướng lên bay vọt thời điểm, đã nhưng đem phệ linh u hỏa che kín tại toàn thân huyết nhục bên trong. Hộ vệ ở hắn toàn thân huyết nhục kinh mạch, đừng nói vẻn vẹn là như thế băng hàn, tựu là lại băng hàn bên trên bội số, tại phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang phía dưới, cũng có thể thừa nhận xuống. Đàng Kha tự nhiên sẽ không cùng Tần Phượng Minh tranh cãi, không có lại nói cái gì, thân hình hóa thành một đạo hôi ảnh, trực tiếp liền bay vọt đã đến trên ngọn núi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3450, Tuyết Lở. Tần Phượng Minh cùng Đàng Kha cách xa nhau vốn là có 2-3 dặm xa, tựu là đang ở trên ngọn núi, hướng lên leo lên thời điểm, Đàng Kha như trước vượt lên đầu 200-300 trượng xa. Đứng ở băng hàn khó có thể nói trên ngọn núi, Đàng Kha xem hướng phía dưới ngay ngắn đang liều lực leo lên Tần Phượng Minh, trên khóe miệng, im lặng hiển lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ. Hắn thân hình một chuyển, tay dĩ nhiên cấp tốc nâng lên, lập tức mấy đạo đạo đỏ thấm tấm lụa tự hắn trong tay kích xạ mà ra, hóa thành từng đạo sắc bén thương mang lập lòe thương ảnh, hướng về hơn trăm trượng bên ngoài một cái ngọn núi oanh kích mà đi. Oanh, một hồi cực lớn nổ vang, bỗng nhiên vang vọng mà lên. Bàng bạc năng lượng bạo tạc trùng kích, liền lập tức tại thương ảnh cùng cao lớn ngọn núi đụng vào lập tức bày ra, bàng bạc chi lực hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Cót két chi một hồi hãi người cót két tiếng vang, tại bạo tạc năng lượng cấp tốc trùng kích phía dưới, cũng bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu đỉnh núi vang vọng mà lên. Một hồi đất rung núi chuyển giống như rung mạnh, đột nhiên tự Tần Phượng Minh dưới chân trên vách núi đá truyền lại mà hiện. Cót két trong tiếng, một mảnh che khuất bầu trời tuyết trắng chi vật, đột nhiên tự cao lớn trên ngọn núi rơi xuống phía dưới, hướng về đang tại cấp tốc leo lên Tần Phượng Minh, toàn bộ bao phủ mà đến. Mà hắn hai tay chảo phủ cứng rắn băng tinh, giờ phút này thậm chí có đạo đạo rạn nứt dấu vết. Đáng giận, vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, cái kia Đàng Kha, vậy mà đem trên ngọn núi, ngưng lại không biết bao nhiêu năm băng tuyết dẫn động, bạo phát tuyết lở. Trong miệng lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn nổi lên. Nơi này trên ngọn núi băng tuyết, thế nhưng mà không giống với mặt khác chỗ. Hắn không chỉ có trầm trọng khó có thể đoán chừng, mà lại hắn băng hàn cứng cỏi càng là khó có thể nói. Tựu là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực tế ra bổn mạng chi vật phách chạm, cũng chỉ có thể chạm cắt đứt xuống một chút băng toái. Nếu quả thật được bị nạn dùng đo lường tính toán độ dày băng cứng bao trùm tại hắn xuống, tự tính toán không thể để cho Tần Phượng Minh lập tức vẫn lạc, nhưng muốn đem chi băng khốn trong đó một thời gian ngắn, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Dù là có chén trà nhỏ thời gian, Đàng Kha cũng có thể liên thủ cái kia nữ tu, đem Lâm Ngọc chém giết. Loại này tình hình cũng không phải là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Đối mặt đảng kha ác độc tâm cơ, Tần Phượng Minh biểu lộ dữ tợn bày ra phía dưới, Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang đồng thời vận chuyển lên đến, hóa thành một đạo sắc bén lưỡi đao, cấp tốc xoay tròn mà lên, hướng về băng trên vách đá chạm gọt mà đi. Theo lưỡi đao cấp tốc xoay tròn, thành từng mảnh thật nhỏ băng tinh rơi xuống mà xuống. Bị rực rỡ tươi đẹp quang sương mù mang tất cả phía dưới, lập tức như là cho bụi gặp được cuồng phong, khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trên đỉnh núi cực lớn cứng rắn hàn băng bí mật mang theo đầy trời băng tuyết bao trùm tới thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình cũng chui vào đã đến cứng rắn băng bích bên trong. Vẹn vẹn là lập tức, hắn trước kia chỗ băng bích chỗ, liền bị long long băng tuyết nơi bao bọc. Ẩn chứa khó có thể nói khủng bố uy năng cực lớn khối băng, như là bầu trời sụp xuống giống như chút xuống mà xuống, trước kia cứng rắn băng bích cũng là lập tức nhao nhao vỡ vụn, làm bạn lấy băng tuyết sụp đổ, cũng giống như mặt kính đột nhiên vỡ vụn giống như, ầm ầm hướng về cao lớn dưới ngọn núi lăn xuống mà đi. Mà bị cực lớn nổ vang chỗ rung động lắc lư, phương viên vài dặm phạm vi ngọn núi cũng đồng thời chấn động, trên ngọn núi dày đặc băng tuyết đồng dạng bắt đầu buông lỏng, ngay sau đó ầm ầm sụp đổ, sau đó hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nhất thời, càng thêm cực lớn nổ vang vang vọng mà lên. Phạm vi lớn băng tuyết sụp đổ lập tức bày ra, cả toàn núi mạch như là mét hơn như quân bài bình thường, ầm ầm hướng về hai bên lan tràn mà đi. Một bộ thiên băng địa liệt khủng bố tràng cảnh bỗng nhiên hiện ra ở sảng khoái trường. Nhìn xem cái này khủng bố tràng cảnh, người khởi xướng đảng kha sắc mặt cũng là đột nhiên kinh biến. Hắn cũng chưa từng ngờ tới cái này tuyết lở sẽ là khủng bố như thế, ảnh hưởng đến phạm vi to lớn như thế, xa xa vượt ra khỏi hắn suy nghĩ. Giống như đối mặt khủng bố như thế tuyết lở tràng cảnh, đừng nói hắn cấp tốc trở về đi diệt sát tên kia địa bảng tu sĩ, chính là hắn bản thân cũng rất có muốn bị khủng bố tuyết lở ảnh hưởng đến chôn sống ở trong đó mà lo lắng. Sắc mặt biến đổi lớn phía dưới, đảng kha ở đâu còn có chút hắn nhiệm, trong cơ thể pháp lực vội ùa, chịu được cái này khủng bố cấm bay cấm chế chi lực, toàn lực hướng về ngọn núi khác một bên phương hướng kích bắn đi. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như bị tuyết lở cuốn vào đến trong đó, hắn đem cùng phía dưới tên thanh niên kia tu sĩ bình thường, đồng dạng bị nạn dùng nói băng tuyết nơi bao bọc trong đó. Tự tính là không chết, cũng tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể thoát khốn mà ra. Giờ phút này duy nhất chỗ an toàn là vượt qua sơn mạch, đi đến sơn mạch mặt khác. Trên ngọn núi, cái loại này cấm bay chi lực càng tăng kinh khủng. Coi như là tu luyện có luyện thể công pháp đảng kha, cũng khó khăn dùng trên không trung phi độn, chỉ phải tại băng tuyết phía trên cấp tốc chạy vội. Tuy nhiên hắn đã đem sở hữu thừa nhận năng lực kích phát đến cực điểm, nhưng tốc độ, như trước khó có thể vượt qua trên đỉnh núi băng tuyết sụp đổ tốc độ. Trước cứng rắn rắn chắc băng tuyết, giờ phút này nhưng lại trở nên yếu ớt không chịu nổi. Dưới chân không còn, cấp tốc chạy vội đảng kha, đột nhiên đã mất đi mượn lực chi địa, một cỗ kình phong lóe sáng, đem hắn thân hình, đột nhiên hướng về phía dưới lôi kéo mà đi. Trong nội tâm đột nhiên sợ hãi, cực lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, cường lực chống cự không trung khủng bố cấm bay chi lực, sinh sinh cất cao mấy trượng. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ càng thêm cường hãn trọng áp chi lực bày ra, cực lực đem hắn thân hình bách hướng phía dưới phương đỉnh núi. Đảng kha cuối cùng là người phi thường, một đầu nhuyễn tiên tự hắn trong tay kích xạ mà ra, nháy mắt đem phía trước một khối lù lù bất động cực lớn băng tuyết bao trùm nham thạch đâm vào. Mượn 20-30 trượng nhuyễn tiên chi lực, đảng kha cuối cùng bay vọt đã qua băng tuyết mang tất cả chi nguy. Đảng kha lúc này, trong lòng cũng là sợ hãi hiện lên. Sắc mặt cực kỳ khó coi, không dám có chút dừng lại, thân hình kích tránh tầm đó, trong tay nhuyễn tiên cũng là không ngừng kích xạ mà ra. Tuyết lở khủng bố, đã lại để cho hắn đã không có chút nào dừng lại nơi đây chi ý. Đứng ở sơn mạch khác một bên một chỗ an ổn chi địa, đảng kha cũng là lòng còn sợ hãi tồn tại. Trên ngọn núi băng tuyết, ngưng lại không biết bao nhiêu năm, băng hàn là hắn một phương diện, càng tăng kinh khủng chính là, tại bản thân trọng lực dưới tác dụng. Hắn mật độ to lớn, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa tại cấm bay cấm chế hợp lực phía dưới, càng thêm cứng rắn vô cùng. Hắn thể tích chi khổng lồ, càng là không người có thể giải nói rõ ràng. Nếu như bị băng hàn băng tuyết cuốn vào đến trong đó phong ấn, chính là hắn bản thân cường đại, cũng khó nói có thể bảo đảm bản thân không mất, bình yên ra cách. Hừ, cái kia tiểu bối đang ở tuyết lở bao phủ phía dưới, mặc ngươi lại như thế nào cường đại, hôm nay cũng mơ tưởng bình yên ra cách đây băng cứng bao trùm chi hiểm. Tự coi như người may mắn thoát ly mà ra, cũng thế tất là thực lực giảm lớn. Đến lúc đó như trước tránh khỏi bị đảng mỗ diệt sát kết quả. Trở lại nhìn quét hướng sơn mạch bên kia như trước đầy trời băng tuyết cuốn động quảng đại chi địa, đảng kha trong miệng tiếng hừ lạnh vang lên, biểu lộ hiển lộ ra một cỗ vẻ châm chọc. Hắn thân là sát âm đường chi nhân, tự nhiên tâm ngoan thủ lạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần có thể diệt sát mất địch thủ, hắn cũng mặc kệ phải chăng thủ đoạn quang minh chính đại. Lúc này, đảng kha mặc dù có tâm trở về đi tương trợ Hoàng Lê Phu Nhân, nhưng cũng không có đảm lượng. Cái kia tuyết lở như trước tiếp tục, tại không có triệt để dẹp loạn trước khi, hắn là không dám mạo hiểm hiểm xuyên việt trong đó. A, à, không có khả năng, cái kia tiểu bối, vậy mà không có bị cái kia tuyết lở cuốn vào đến trong đó. Ngay tại Đảng Kha nhìn quét xa xa tuyết lở tràng cảnh thời điểm, đột nhiên một đạo thân hình xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Đột nhiên thấy vậy đạo vốn nên là bị băng tuyết bao trùm thân ảnh, Đảng Kha đột nhiên thân hình chấn động, kinh hô thanh âm tự trong miệng không khỏi thốt ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3451, không tiêu thủ đoạn. Ha ha, lại để cho Đảng đạo hữu thất vọng rồi, cái kia tuyết lở cũng không có đem Tần Mỗ chôn sống ở trong đó. Đạo hữu tánh mạng vẫn phải là giao cho Tần Mỗ xử lý. Thân hình tại đã không có băng tuyết bao trùm trên vách núi đá cấp tốc bay vọt, vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, Tần Phượng Minh liền nhảy đến trên đỉnh núi. Xem ánh mắt hiền lộ không tin chi sắc Đảng Kha, ngữ khí nhẹ nhõm mở miệng nói. Băng tuyết cứng rắn, pháp bảo khó làm thương tổn không giả, nhưng cuối cùng là ngũ hành thuộc tính chi vật, tại huyền cực mịch thủy cường đại tiêu dung chi lực, cùng với cực nóng vô cùng phệ linh u hỏa cháy phía dưới, hãy để cho Tần Phượng Minh sinh sinh đã phá vỡ một chỗ không lớn động đường, tránh vào đến cứng rắn nham thạch bên trong. Tuy nhiên Tần Phượng Minh thành công trốn đã đến thạch bích ở trong, nhưng đối mặt sau lưng cấp tốc mà xuống, ẩn chứa khủng bố trọng áp chi lực cực lớn cứng cỏi băng tinh trụy lạc, trong lòng nghĩ mà sợ hay vẫn là bỗng nhiên đem hắn bao khỏa. Nếu như hắn dù là lại trần chờ lập tức, hắn thế tất sẽ bị phía trên sụp đổ băng tinh cuốn vào đến trong đó, chôn sống tại hạ phương ngàn trượng trên mặt đất. Tại khó có thể phòng khổng lồ trọng áp phía dưới, tự tính toán hắn thủ đoạn ra hết, phải chăng có thể còn sống xuống, hắn cũng là không có đinh điểm nắm chắc. Băng tuyết băng cứng rơi xuống, nhưng sơn thể cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng đến. Tần Phượng Minh tàng hình tại thạch bích bên trong, trong lòng cũng là nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Cũng may hắn lúc này vị trí khoảng cách đỉnh núi chỉ vẹn vẹn có 300-400 trượng, cực lớn tuyết lở rất nhanh liền lướt qua hắn chỗ vị trí, hướng về phía dưới ảnh hưởng đến mà đi. Thần thức nhìn quét, hắn rất nhanh liền phát hiện đứng thẳng trên đỉnh núi Đảng Kha. Sắc mặt băng hàn phía dưới, trong ánh mắt càng là dần hiện ra lạnh thấu xương nồng đậm sát cơ. Vừa rồi hung hiểm thật sự lại để cho lòng hắn kinh đến cực điểm. Dù là hắn chần chờ mảy may, giờ phút này hắn đều có thể đã không tại nhân thế rồi. Đối với cái kia đầu sỏ gây nên, hắn đương nhiên là có giết về sau nhanh chi ý. Giờ phút này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên quyết định chủ ý, hôm nay mặc kệ trả giá hạng gì một cái giá lớn, cũng thế tất muốn đem cái kia tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn Đảng Kha chém giết tại trước mặt. Xem lên trước mặt lông tóc không tổn hao gì thanh niên tu sĩ, tựa là cường đại như Đảng Kha, cũng là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại hắn nghĩ đến, coi như là đối phương bất tử, cũng thế tất sẽ bị vây ở băng cứng bên trong khó có thể đoạn lúc thoát ly. Nhưng giờ phút này, phía dưới tuyết lở tràng cảnh như trước tiếp tục, nhưng vốn nên bị băng cứng chôn thanh niên tu sĩ, thậm chí ngay cả chút nào băng toái cũng không dính thân lên đỉnh núi. Người vậy mà vô sự, hừ, tự tính toán cái này tuyết lở không có đem ngươi diệt sát, cái kia phía dưới, Đảng Mỗ đồng dạng có thể làm cho ngươi đã chết trước mặt. Ánh mắt băng hàn, xem Tần Phượng Minh, Đảng Kha ngữ khí rét lạnh mở miệng nói ra. Lời nói xong, liền muốn hướng lấy dưới ngọn núi trụy lạc mà đi. Nhưng thân hình vừa muốn nhảy lên, liền sắc mặt hơi biến thành một lần nữa ngưng lại. Hắn vừa rồi đã xuất thủ một lần chế tạo tuyết lở, nếu như thanh niên kia tu sĩ cũng là như thế vừa ra, hắn có thể không vững tin có thể như thanh niên tu sĩ bình thường, có thể lông tóc không tổn hao gì tránh né đi qua. Ngươi chỉ bằng yên tâm, Tần Mỗ sẽ không đánh tuyết lở cái kia không tiêu thủ đoạn, Tần Mỗ hôm nay hướng ngươi khiêu chiến, chính là vì nhìn xem địa bảng bài danh top 10 tu sĩ đến cùng có cái gì cường đại thủ đoạn tồn tại. Thật vất vả đụng phải một gã địa bảng bài danh phía trên chi nhân, ta cũng không muốn còn không có cùng ngươi một trận chiến, ngươi tựu vẫn lạc. Tần Phượng Minh tâm tư sao mà thông minh, nhìn thấy Đảng Kha như thế biểu lộ động tác, liền lập tức trong nội tâm sáng tỏ. Mỉm cười, rất có không tiêu chi ý mở miệng nói ra. Đã ngươi có nghĩ như vậy pháp, cái kia Đảng Mỗ tựu cho ngươi thấy tận mắt thức một phen địa bảng bài danh top 10 chi nhân chính thức thủ đoạn thực lực. Chỉ sợ ngươi liền Đảng Mỗ lưỡng kích cũng không có thể tiếp được. Cái này có thể tựu không thú vị. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, Đảng Kha sắc mặt một dữ tợn, trong nội tâm hung lệ chi khí âm thầm hiện lên, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về dưới ngọn núi mà đi. Cái này trên ngọn núi, băng hàn quá mức khủng bố, đừng nói hai người tranh đấu, tựu là cường lực chống cự cái này băng hàn, tựu cần hai người tốn hao đại lượng tâm thần. Như không đặc thù nguyên nhân, vì vậy ai cũng sẽ không ở đỉnh núi này ra tay. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh cũng thân hình chớp động, cũng hướng về dưới ngọn núi nhảy tới. Theo thân hình nhanh chóng rơi xuống, cái kia cố kinh khủng băng hàn khí tức, vậy mà cấp tốc biến mất. Đương hai người trước sau trụy lạc đến dưới ngọn núi thời điểm, tuy nhiên như trước băng hàn tập thân, nhưng dĩ nhiên không cần Tần Phượng Minh lại vận chuyển phệ linh u hỏa hộ vệ toàn thân rồi. Tiểu bối, nơi đây là ngươi nơi táng thân, ngươi nếu như còn có di ngôn, cũng sắp nói. bằng không đợi đến Đảng Mỗ ra tay, người cũng không thể bất quá cơ hội gì tồn tại. Xem hơn trăm trượng ngoại trạm lập thanh niên tu sĩ, Đảng Kha biểu lộ dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt như điện, tập trung Tần Phượng Minh, một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập hắn toàn thân, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói ý tứ lại tràn đầy nồng đậm sát khí. Đối mặt một gã khả năng thủ đoạn thực lực có thể so với thông thần hậu kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh trong nội tâm muốn nói không khẩn trương, vậy cũng là không thể nào. Hắn mặc dù không có cùng địa bảng bài danh top 10 chi nhân động thủ qua, nhưng lúc trước đã từng gặp được qua một gã bài danh địa bảng thứ 19 vị chi nhân, tay của người kia đoạn thực lực, dĩ nhiên có thể nghiền áp bình thường thông thần trung kỳ chi nhân, tựu là gặp được bình thường thông thần hậu kỳ chi nhân, nghĩ đến dĩ nhiên đã có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực. Dùng người nọ thực lực suy đoán, địa bảng bài danh top 10 chi nhân, thực lực thế tất càng cường đại hơn. Tuy nhiên chưa hẳn có thể đủ thắng qua thông thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng nghĩ đến thực lực cũng là không kém nhiều. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước gợn sóng không sợ hãi, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng mà nói, muốn diệt sát Tần Mỗ, vậy thì phải xem ngươi có hay không cái kia thủ đoạn, địa bảng bài danh, vẫn thật là không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Cái gọi là thua người không thua trận, đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không yếu thế đối phương. Hai mắt bình tĩnh, cùng bài danh địa bảng thứ 7 Đảng Kha đối mặt, ánh mắt kiên định, không có chút nào trốn tránh chi ý. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng qua vài tên địa bảng chi nhân thì có thực lực khiêu chiến bài danh địa bảng top 10 chi nhân, những bài danh kia dựa vào sau chi nhân, tại Đảng Mỗ trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác nhau. Mà ngươi, cùng những chi nhân kia, cũng là, nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ hào không thèm để ý biểu lộ, Đảng Kha tựu khí không đánh một chỗ đến. Bởi vì từ khi hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh, thuận tiện như hết thảy sự tình đều ở vào dưới phong. Sở hữu danh tiếng, đều bị trước mặt thanh niên chiếm được đi. Giờ phút này Đảng Kha, tuy nhiên không tin Tần Phượng Minh có thực lực diệt sát hắn, nhưng cũng không có đã mất đi lòng cảnh giác, vẻn vẹn là từ đối phương dám can đảm lẻ loi một mình đến đây cùng hắn đối chiến, tựu đủ biết được, đối phương tất nhiên có cái gì cường đại thủ đoạn vi dựa. Hung ác lời nói ra, Đảng Kha dĩ nhiên vận chuyển bản thân pháp lực, bàng bạc năng lượng chấn động tại hắn trên thân thể hiện lên, lại để cho người gặp chi, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu tâm chấn. Không cần phải nói khoác lác hù dọa Tần Mỗ, người hay vẫn là xuất ra chân thật thủ đoạn thì tốt hơn. Tần Phượng Minh lời nói xong, trên người khí tức nhưng lại cũng không tăng cường cái gì, chỉ là hắn toàn thân ngũ thải hà quang, so trước thời điểm muốn chói mắt hai phần. Tốt, Đảng Mỗ liền khảo thí ngươi một phen, nhìn ngươi có thể tiếp được Đảng Mỗ mấy kích. Một tiếng hét to tiếng vang triệt, chỉ thấy trung niên tu sĩ đột nhiên song ngón tay chỉ mà ra, lập tức đạo đạo đỏ thấm tấm lụa kích tránh mà hiện, vẻn vẹn là nháy mắt, liền có 10 đạo hơn 10 trượng chi cự màu đỏ chót trường thương hiện ra ở giảng khoái trường. Hồng sáng lóng lánh, giống như một mảnh dài hẹp bị đỏ thấm liệt diễm bao khỏa hỏa hồng cự mãng bình thường, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đột nhiên mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên bao phủ mà đến, khí tức tràn ngập gian, lại để cho hắn thân hình bỗng nhiên trì trệ, khó có thể lại từ cho di động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3452, kiếm trận hiện. Nhìn thấy đạo đạo khổng lồ thương ảnh bày ra, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là không khỏi khẽ động, trong nội tâm đột nhiên dùng mình. Đảng Kha quả nhiên không hổ là địa bảng bài danh top 10 chi nhân, cái này đột nhiên mà hiện đạo đạo khổng lồ thương ảnh, mỗi một đạo chỗ hiển lộ ra năng lượng khổng lồ chấn động, vậy mà cũng đều có thông thần sơ kỳ cường đại uy lực. Thương ảnh xích mang lập lòe, còn chưa tới người, đã nhưng có một cỗ kinh khủng cực nóng khí tức bao phủ mà đến, lập tức liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình bao phủ tại chính giữa. Một cỗ liệt diễm cháy cường đại khí tức lập tức mang tất cả quanh người, lại để cho hắn biết vậy nên một cỗ kinh khủng áp lực cảm giác tác dụng trên thân thể. Lúc này cố kinh khủng hít thở không thông cực nóng khí tức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình giống như bị giam cầm. Đối mặt như thế uy áp tới người, nếu như là một gã bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hay không còn có năng lực làm ra chống cự, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Vẻn vẹn là dựa vào thủ đoạn như thế, đã nhưng đủ biết được Đảng Kha thủ đoạn chắc chắn cường đại bất phàm rồi. Phải biết rằng, coi như là thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể khoảng cách tế ra 10 đạo pháp lực ngưng tụ một kích toàn lực. Cái này không chỉ có cần trong cơ thể bàng bạc pháp lực làm cơ sở, càng là cần phải có cực kỳ nghịch thiên thần thông bí thuật đem ra sử dụng mới có thể làm được. Bình thường tu sĩ toàn lực kiếm khí công kích, có thể liên tiếp tế ra mấy đạo, coi như là bất phàm rồi. Có thể đồng thời 10 đạo đều xuất hiện, Tần Phượng Minh nhiều như vậy năm qua, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cường đại như thế thương mang công kích, cùng Tần Phượng Minh thanh linh kiếm quang, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thương mang bày ra, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn mặc kệ đập nện tại trên thân thể, hai tay vung vẩy, lập tức hơn trăm đạo kiếm quang kích tránh mà hiện, chia đều phía dưới, nhao nhao chặn đường thương mang mà đi. Song phương công kích, cũng đều ẩn chứa cực nóng thuộc tính năng lượng. Nháy mắt giao kích phía dưới, giữa không trung, lập tức từng tiếng cực lớn nổ vang vang vọng mà lên, rung trời động địa sóng âm mang tất cả mà hiện, cuồng bạo năng lượng trùng kích, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập bốn phía. Xuy, xuy, liên tiếp nhẹ vang lên trong tiếng, mười đạo dĩ nhiên rút nhỏ nửa số đỏ thấm thương ảnh, vậy mà xuyên qua khủng bố năng lượng bạo tạc, kích xạ mà hiện, như trước chen chúc hướng về Tần Phượng Minh bao phủ mà đến. Ân, không tệ, địa bảng thứ bảy chi nhân, vẫn còn có chút thủ đoạn. Một đạo nhẹ giọng từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, tối đen như mực sương mù phún dũng mà ra, cuốn động phía dưới, liền đem mười đạo dĩ nhiên uy năng đại giảm thương ảnh mang tất cả tại trong đó. Một hồi rất nhỏ trầm đục trong tiếng, Tần Phượng Minh một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Ầm ầm, ngay tại hai người đụng vào một kích, cũng đều không công mà lui, ý định lần nữa tế ra riêng phần mình thủ đoạn thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu, một hồi rung trời nổ vang đột nhiên vang lên. Cái này nổ vang từ trên xuống dưới, long long truyền lại mà đến, tốt hướng phía trên tầng mây trong có cái gì đang tại bạo liệt. Không tốt, là tuyết lở, sơn mạch cái này một mặt băng tuyết cũng bị dẫn động rồi. Cơ hồ lập tức, Tần Phượng Minh hai người liền đồng thời nghĩ tới nổ vang bộc phát nguyên nhân. Nhưng hai người vậy mà cũng đều ăn ý, ai cũng không có lập tức phi độn hướng xa xa, mà là vậy mà không hẹn mà cùng nhau nhau cấp tốc phất tay, toàn lực kích phát mình có thể lập tức kích phát cường đại công kích mà ra. Tiếng thét lập tức che đậy sảng khoái trường, đạo đạo thương ảnh kiếm quang kích tránh, cùng đầy trời kiếm quang đan vào cùng một chỗ. Khủng bố năng lượng bạo tạc trùng kích, giống như một cỗ liên tiếp dâng lên cơn sóng gió động trời, một luồng sóng hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn trùng kích mà đi. Tại đây liên tiếp không ngừng, liên tiếp cực lớn dâng lên trùng kích phía dưới, Tần Phượng Minh cùng Đảng Kha hai người, vẫn còn như cuồng phong sóng lớn bên trong hai cái thuyền nhỏ, không ngừng lắc lư. Hai người cơ hồ tâm tư, đó chính là đem đối phương ràng buộc, lại để cho hắn bị phía trên sắp sửa đáp xuống băng tuyết cuốn vào đến trong đó. Nhưng nghĩ cách tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng hai người cấp tốc công kích, ai cũng không thể đem đối phương thân hình triệt để giam cầm. Nương theo cái này song phương cấp tốc ra tay, đạo đạo thương ảnh kiếm quang lẫn nhau giao kích phía dưới, nhất thời ai cũng không thể chiếm được bao nhiêu thượng phong. Nổ vang vang vọng, cực lớn băng tinh, cuối cùng mất rơi xuống hai người trên đỉnh đầu. Mắt thấy khó có thể đem đối phương giam cầm, Tần Phượng Minh cùng Đảng Kha hai người, lần này đồng dạng cực kỳ ăn ý đồng thời thu tay lại, thân hình thời gian lập lòe, nhẫn thụ lấy khủng bố cấm bay chi lực tập thân, cấp tốc hướng về xa xa kích bắn đi. Rời xa tuyết lở bao trùm chi địa, hai người đứng thẳng ở thân hình, nhìn lẫn nhau phía dưới, trong mắt đồng đều đã có một ít dị sắc tồn tại. Tiểu bối quả thật có chút thủ đoạn, khó trách dám can đảm hướng Đảng Mỗ khiêu chiến. Song phương tuy nhiên cũng đều vẻn vẹn là tế ra một loại bí thuật công kích, nhưng loại này công kích, hai người cũng đều tinh tường, cũng không phải ai đều có thể có loại này thủ đoạn. Lúc trước dựa vào thanh linh kiếm quang, Tần Phượng Minh có thể đơn giản bắt mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cái này đủ để nói rõ loại này bí thuật công kích bất phàm rồi. Lúc này mới vẻn vẹn là bắt đầu, càng thêm chỗ bất phàm còn ở phía sau. Ánh mắt kích tránh, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười, hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết mà lên. Đột nhiên gian, không trung lập tức vang lên một trận gió rít gào tiếng sấm. Đậm đặc vân phiên cồn, cực lớn sấm sét nương theo lấy đạo đạo vừa thô vừa to điện thiểm đột nhiên hiện ra ở phương viên ngàn trượng trong phạm vi. Đảng Kha, tức thì bị một lần hành động bao phủ tại hiện ra thiên tượng bên trong. Tần Phượng Minh, vậy mà tại vừa rồi cấp tốc trốn tuyết lở thời điểm, đem thanh linh tứ tượng kiếm trận lặng yên bố trí ra. Đây là tứ tượng kiếm trận, hừ, ngươi cho rằng dựa vào cái này chính là một bộ kiếm trận, là có thể đem Đảng Mỗ bắt giết nơi đây hay sao? Ngươi muốn cũng quá mức đơn giản. Đảng Kha kiến thức tự nhiên bất phàm, đối mặt quanh người bỗng nhiên mà hiện tứ đại thiên tượng, hắn liền lập tức biết được thân ở chi địa ra sao chỗ. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, cũng không đem Tần Phượng Minh một kiếm này trận xem tại trong mắt. Mắt thấy kiếm trận hoàn toàn kích phát, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ. Giờ phút này thanh linh tứ tượng kiếm trận, sớm đã cùng trước thời điểm không thể so sánh nổi. Tại bị hắn một lần nữa tế luyện, thêm vào quý trọng tài liệu cùng phù văn thuật chú phía dưới, kiếm trận uy năng dĩ nhiên tăng nhiều. Nhất là trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện về sau, hắn sắc bén, càng là đại thắng trước kia. Vô luận là sấm sét điện thiểm hay vẫn là phong nhận lợi kiếm công kích, cũng đều uy lực bạo tăng. Tần Phượng Minh tuy nhiên đã tìm được một loại phù văn thuật chú, có thể trợ giúp đem huyền quang tinh thạch triệt để dung nhập đến năm chuôi kiếm nhận bên trong, nhưng loại này tế luyện thủ đoạn, chỉ có thể là chủ anh hoàn thành, thứ hai đan anh khó có thể điều khiển, vì vậy Tần Phượng Minh một mực cũng không dọn ra tay luyện chế lại một lần. Nhưng tự tính toán như thế, vẻn vẹn là bị huyền quang tinh thạch rèn luyện cái này năm chuôi bổn mạng chi vật, cũng dĩ nhiên cùng trước thời điểm không biết cường đại rồi vài lần. Lúc trước đối mặt thông thần trung kỳ Hải Minh, cũng làm cho hắn trong nội tâm cực kỳ kinh chấn một phen, thi triển cường đại bí thuật xuống, mới đưa chi bài trừ rồi. Giờ phút này, tứ tượng kiếm trận cũng không toàn bộ kích phát uy năng, đương nhiên nhìn không ra uy lực của nó mạnh yếu. Phải chăng có thể uy hiếp ngươi, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Đối mặt Đảng Kha khinh thường nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường. hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại kiếm trong trận. Theo thân hình hắn biến mất, một hồi khủng bố hãi người cực lớn ông minh thanh âm lập tức vang vọng tại cả tòa cự đại thiên tượng trận ở trong. Cái kia như là sấm sét nổ vang thanh âm rất là quỷ dị, bên trong hình như có lưỡi mác thanh âm vang vọng. Bỗng nhiên tiến vào đến Đảng Kha trong tai, lại để cho hắn tâm thần đột nhiên chịu khẽ giật mình, thiếu điều bị trực tiếp lâm vào hôn mê bên trong. Cái này sấm sét sóng âm, vậy mà thẳng xâm hắn sâu thức hải, muốn hắn thần hồn giam cầm. Cái này tứ tượng trận, uy năng như thế nào, to lớn như thế, xem ra thật đúng là được không thể xem thường ngươi. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện sấm sét âm ba công kích, Đảng Kha đột nhiên trong nội tâm cảnh giác nổi lên, trong miệng thì thào chi tiếng vang lên, toàn thân ánh sáng màu đỏ đột nhiên hiện ra. Nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng thời điểm, không trung thiên tượng, cuối cùng là hoàn toàn kích phát mà mở. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3453, Trận Uy. Lúc này, Tần Phượng Minh tu vi tuy nhiên không thể tăng cường, nhưng cái này thanh linh tứ tượng kiếm tại hắn trong cơ thể dĩ nhiên lại tế luyện rất nhiều năm, so về lúc trước đối mặt Hải Minh thời điểm, uy năng tự nhiên lại có chỗ gia tăng. Lúc trước có thể bức bách thông thần trung kỳ Hải Minh thủ đoạn ra hết, giờ phút này đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên vững tin có thể đối với Đảng Kha đồng dạng có thể tạo thành thật lớn uy hiếp. Hải Minh, Tần Phượng Minh trong nội tâm vẫn đối với hắn kiêng kỵ có ra. Coi như là lúc trước đối mặt Triệu Chi Nam thời điểm, hắn đều không có cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Nhưng cùng Hải Minh tranh đấu thời điểm, nhưng lại để cho trong lòng của hắn một mực lo sợ, có loại khó hiểu chi ý có chủ tâm. Tự tính toán lúc này nghĩ đến, trong lòng của hắn như trước có mang một loại khó có thể sơ giải áp lực chi ý tồn tại. Luôn cảm giác cái kia Hải Minh, hoặc là Khổng Khiếu Phong, trên người tồn tại thật lớn che giấu, cái kia che giấu, có lẽ cùng hắn đã từng nhìn thấy qua cái kia cao lớn tượng nặn có quan hệ. Nhưng cụ thể là gì, hắn giờ phút này như trước nghĩ mãi mà không rõ. Giờ phút này, tứ tượng kiếm trận vận chuyển phía dưới, tiếng sấm vang vọng, tật phong tiếng thét nương theo trong đó, không trung nồng đặc hắc vân che khuất bầu trời, đem phương viên vài dặm chi địa toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Vừa thô vừa to khủng bố điện thiểm tại đậm đặc vân bên trong kích xạ xen kẽ, khủng bố thiên tượng bày ra, giống như tận thế tiến đến. Tại phong rít gào sấm sét, đậm đặc vân tia chớp tàn sát bừa bãi bên trong, càng là có một cỗ sắc bén khí thức tràn ngập trong đó. Đang ở thiên tượng trong đó, coi như là không có bất kỳ công kích và thân, vẻn vẹn là cái kia trong không khí ẩn chứa giống như nho nhỏ châm mang cấp thứ khí tức, tự cần tu sĩ toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực giúp cho chống cự. Đối mặt khủng bố như thế thiên tượng, nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ thân hãm trong đó, nói không chừng tựu là đinh điểm chi đối chiến chi tâm cũng thăng không đứng dậy, muốn bó tay nhận thua. Lúc này thanh linh tứ tượng kiếm trận khủng bố, cùng sớm nhất thời điểm, uy năng không biết gia tăng lên bao nhiêu. Không đợi Đảng Kha làm ra phản ứng gì, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, đem tứ tượng kiếm trận uy năng toàn bộ kích phát mà mở. Tại thức hải thần hồn có thật lớn xâm lược sấm sét nổ vang phía dưới, cường đại như Đảng Kha, cũng không khỏi đột nhiên sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt cảnh giác chi ý lóe sáng, toàn lực vận chuyển pháp quyết giúp cho chống cự. Mà đạo đạo cực đại sắc bén khí tức ẩn chứa phong nhận, giống như một cỗ phong nhận vòi rồng, tự Đảng Kha quanh người đột nhiên mà hiện, tật phong gào thét, đem hắn thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cái kia đạo đạo phong nhận còn chưa tới người, Đảng Kha liền dĩ nhiên cảm thấy một cỗ sắc bén ba quang dĩ nhiên tự lưỡi đao phía trên mang tất cả tới, bách tại hắn trên thân thể. Tầng kia tầng ba quang, trong đó ẩn chứa quỷ dị thiết cắt phân giải chi lực, đột nhiên lâm dưới khuôn mặt, Đảng Kha ngoài thân hộ thể linh quang, đột nhiên cót két thanh âm nổi lên. Vẻn vẹn là lập tức, liền ầm ầm một tiếng, vỡ vụn tại chỗ. Sắc mặt đột nhiên kinh biến phía dưới, Đảng Kha cũng không có chút kinh hoàng bày ra, toàn thân đỏ thẫm vòng ánh sáng bảo vệ mang tất cả, một tầng rất là trầm trọng đỏ thẫm áo giáp đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn phía trên. Cổ họng chi tiếng vang lên, cái kia trước tới sắc bén ba quang đơn giản liền bị đột nhiên mà hiện cái kia đỏ thẫm áo giáp chống cự xuống dưới. Phanh minh thanh âm vang vọng, đạo đạo mang theo bàng bạc uy năng phong nhận cũng bỗng nhiên đem Đảng Kha bao phủ tại trong đó. Hồng mang chợt hiện, một cỗ bàng bạc cương phong lập tức mang tất cả tại chỗ, đạo đạo cường đại phong nhận như là từng đạo dâng lên, liên tiếp không ngừng trùng kích hướng chính giữa đứng thẳng trung niên thân ảnh. Đối mặt khủng bố đạo đạo phong nhận, Đảng Kha sắc mặt khó xem đến cực điểm. Đang ở phong nhận trong công kích, hắn cuối cùng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tới người. Nếu như là mặt khác tụ hợp tu sĩ, có thể chống cự hạ gió này nhận công kích chi nhân, tuyệt đối ít đến thương cảm. Tựu là địa bảng bài danh dựa vào sau chi nhân, nghĩ đến cũng có khả năng vẫn lạc tại cái này cổ phong nhận nước lũ bên trong. Khó trách thanh niên kia tu sĩ dám can đảm một mình một người hướng hắn khiêu chiến, nguyên lai hắn thậm chí có khủng bố như thế kiếm trận tại thân. Tuy nhiên phong nhận nguy hiểm không nhỏ, nhưng còn chưa không lại để cho Đảng Kha đến khó dùng chống cự chi cảnh. Tay vừa nhấc, một đạo màu vàng đen quang đoàn thoáng hiện mà ra, một hồi dồn dập ông minh chi tiếng vang lên, một cái cự đại màu vàng đen đỉnh trạng chi vật hiển lộ mà ra, hắc hoàng quang mang lập lòe phía dưới, một hồi rầm rầm thanh âm từ cực lớn đỉnh trạng chi vật trong long long truyền ra, giống như cực lớn đỉnh lô bên trong có phong hỏa chi vật đang tại lao nhanh thiêu đốt. Vèo, một tiếng phá không phong rít gào thanh âm vang vọng, cực lớn đỉnh lô đột nhiên lập lòe mà lên, một cái chớp động, liền đem đang tại chống cự đạo đạo phong nhận đảng kha hút vào đã đến đỉnh lô ở trong. Trong chốc lát, đạo đạo phong nhận liền kích chạm tại cực lớn đỉnh lô phía trên. Chỉ thấy dĩ nhiên chướng số tròn trượng chi cự đỉnh lô đột nhiên gặp hắc hoàng quang mang bỗng nhiên lập lòe, một tầng dày đặc hắc hoàng quang mang biến thành màn hào quang, lập tức bao khỏa mà hiện. Một hồi dồn dập bang bang trong tiếng, cường đại chi cực, có thể đơn giản đem một cái ngọn núi chạm gọt phong nhận, vậy mà vẻn vẹn là lại để cho tầng kia hắc hoàng quang cháo trắng trợn lập lòe mà lên, cũng không đem chi bài trừ. Cái này một đỉnh trạng pháp bảo, mặt khác uy năng không biết, nhưng cái này phòng ngự uy lực, nhưng lại cường đại chi cực. Như là đã khu động kiếm trận, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không thu tay lại. Trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức sấm sét vang vọng phía dưới, đạo đạo vừa thô vừa to điện thiểm, hóa thành từng đạo sắc bén bước nhân lưỡi dao sắc bén tránh đột nhiên kích tránh mà xuống. Nếu như đạo đạo ngân sắc tấm lụa, hướng về cực lớn đỉnh lô kích chạm mà đi. Đồng thời nói đạo so phong nhận còn muốn uy năng hiển lộ, đạo đạo mũi kiếm cũng tự tầng mây bên trong bày ra, đồng thời trong tiếng lôi minh, đạo đạo sóng âm hóa thành sắc bén lưỡi đao, cũng tự kích tránh mà hiện. Vẻn vẹn là lập tức công phu, Tần Phượng Minh liền đem tứ tượng kiếm trận toàn bộ uy năng toàn bộ kích phát. Dung hợp huyền quang tinh thạch tứ tượng kiếm, lúc này chỗ hiện công kích uy năng, nếu như là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, Tần Phượng Minh vững tin, cũng có thể đơn giản chém giết. Coi như là cường đại phòng ngự pháp bảo, cũng thế tất sẽ ở liên tiếp không ngừng cấp tốc công kích phía dưới pháp bảo vỡ vụn, thân thể bị phá hủy. Tiểu bối, ngươi một kiếm này trận uy năng cũng là thực sự bất phàm, nếu như là bình thường thông thần trung kỳ chi nhân rơi vào trong đó, nghĩ đến cũng đúng giữ nhiều lành ít. Nhưng như thế uy năng công kích, còn khó hơn mà chống đỡ đảng mỗ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Vẻn vẹn là đảng mỗ cái này một dung diếm cổ đỉnh, nghĩ đến ngươi cũng không đoạn lúc có thể bài trừ. Nếu như ngươi vẻn vẹn là thủ đoạn như thế, cái kia phía dưới, nên đảng mỗ ra tay, đem ngươi bắt rồi. Tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động tứ tượng kiếm trận điên cuồng công kích phía dưới, hắc hoàng chi sắc cực lớn đỉnh lô, cũng là không khỏi lay động rung rung, hơn nữa hắn ngoài thân hắc hoàng quang cháo, cũng là dồn dập ông minh kịch liệt lập lòe. Nhìn như giống như tùy thời đều có thể bị cường đại công kích bài trừ, nhưng chính là kiên cường hộ vệ tại đảng kha quanh người. Hắn đương nhiên biết được, lúc này tứ tượng kiếm trận, dĩ nhiên bị thanh niên tu sĩ kích phát đến cực điểm, như thế công kích mặc dù không có bài trừ hắn cái này cực kỳ dựa cự đỉnh phòng ngự chi vật, nhưng cũng là lại để cho hắn trong lòng có kiêng kỵ chi ý. Nghe nói đảng kha nói, Tần Phượng Minh thân hình lập lòe mà hiện, lần nữa xuất hiện tại đảng kha trước mặt. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ phía trên, chẳng những không có chút nào thất vọng vẻ kinh hoàng, ngược lại đã có nụ cười thản nhiên triển lộ tại hắn trên khóe miệng. Ân, đạo hữu cái này nhất pháp bảo phòng ngự ngược lại cũng không tệ, nhưng chính là không biết có thể không chống cự được hạ Tần mỗ cái này kiếm trận cường đại nhất một đạo công kích. Nhìn xem tại điên cuồng trong công kích cực đại đỉnh trạng pháp bảo, Tần Phượng Minh trong mắt cũng có bội phục chi sắc thoáng hiện. Nói ngoa khi dễ, cái này kiếm trận có này uy năng, ngươi cũng nên thỏa mãn, đảng mỗ cũng không tin ngươi còn có cái gì cường đại công kích. Ngay tại đảng kha hừ lạnh lên tiếng thời điểm, đột nhiên, hắn trước mặt khổng lồ thiên tượng công kích gào thét bên trong, đột nhiên, một cỗ càng thêm bàng bạc uy năng chấn động đột nhiên bày ra, từng đạo ngũ thải quang mang bao khỏa hồng lam kiếm nhận, đột nhiên hiện ra, giống như từng đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa tấm lụa, bỗng nhiên mang tất cả tại cực đại đỉnh lô phía trên. Ầm ầm, một hồi càng thêm cực lớn nổ vang vang vọng, cực lớn đỉnh lô bên ngoài hắc hoàng quang cháo, tại đạo đạo hồng lam kiếm nhận phách chạm phía dưới, lập tức liền từng khúc rạn nứt, cuối cùng ầm ầm nứt vỡ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3454, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. A, người cái này tứ tượng kiếm trận như thế nào vậy mà còn có một loại công kích tồn tại? Một tiếng thét kinh hãi vang vọng, vốn một bộ gợn sóng không sợ hãi thần thái đảng kha, đột nhiên thần sắc chấn động, trong ánh mắt, bỗng nhiên đã có vẻ khiếp sợ. Tứ tượng kiếm trận, dùng hắn kiến thức, đương nhiên là có chỗ hiểu rõ, biết được kiếm trận thiên tượng thủ đoạn công kích. Nhưng trước mặt hắn chỗ hiện một kiếm này trận, vậy mà lần nữa cho hắn khiếp sợ. Vốn vẻn vẹn là nhằm vào hóa anh tụ hợp cảnh giới tu sĩ kiếm trận, giờ phút này chỗ hiện ra cường đại uy năng, đủ diệt sát thông thần sơ kỳ tu sĩ. Mà giờ khắc này, vậy mà tại bốn loại thiên tượng công kích hoàn toàn bày ra phía dưới, vậy mà lại hiện ra một loại so trước bốn loại thiên tượng công kích còn cường đại hơn vài phần mũi kiếm công kích. Sở hữu đây hết thảy, lại để cho địa bảng bài danh thứ 7 đảng kha, cũng là sắc mặt không hề an ổn. Ha ha, lúc này mới vẻn vẹn là bắt đầu, Tần mỗ thủ đoạn, còn có rất nhiều cho ngươi chấn động. Tần Phượng Minh mỉm cười, biểu lộ nhẹ nhõm mở miệng nói. Trong miệng nói xong, nhưng hai tay nhưng lại không ngừng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đột nhiên về phía trước điểm động mà ra. Lập tức đạo đạo năm màu mũi kiếm lăng không lần nữa bày ra, cấp tốc phách chạm hướng cực đại đỉnh lô phía trên. Nổ vang vang vọng, khổng lồ năm màu mũi kiếm, nháy mắt liền phách chạm tại dĩ nhiên bị bài trừ hộ thể màn hào quang cực lớn đỉnh lô bản thể. Một hồi gào thét thanh âm vang vọng, cực lớn đỉnh lô, đột nhiên hắc hoàng quang mang chợt hiện mà lên. Theo hơn 10 đạo mũi kiếm liên tiếp phách chạm tới, càng thêm cực lớn gào thét vang vọng, một tiếng thanh thúy ca băng trong tiếng, cực đại đỉnh lô, bỗng nhiên vỡ vụn tại chỗ. Tiểu bối, người vậy mà đem đảng mỗ cái này một cường đại pháp bảo tổn hại rồi, chờ một lát đem ngươi bắt, tất nhiên muốn hảo hảo tra tấn ngươi một phen mới có thể tiêu tan đảng mỗ trong nội tâm chi khí. Nhìn thấy chính mình cực kỳ dựa một kiện cường đại pháp bảo như thế liền tại đạo đạo lưỡi dao sắc bén trong công kích tổn hại, Đảng Kha trong nội tâm tức giận đột nhiên nổi lên, trong miệng âm tàn hô quát cũng lập tức vang lên. Tuy nhiên cái này một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo bị trước mặt kiếm trận tổn hại, Đảng Kha trong nội tâm khiếp sợ không giả, nhưng như trước không có bối rối chút nào tồn tại. Vung tay lên, ngay tại cường đại đỉnh lô vỡ vụn thời điểm, một đoàn đỏ thẫm hào quang dĩ nhiên tự hắn trong tay nhảy lên mà lên. Như là một đoàn cực nóng hỏa cầu khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Cực nóng liệt diễm bốc hơi, một cỗ cực nóng thuộc tính khí tức cấp tốc tràn ngập bốn phía, phong nhận, tia chớp kích tránh tới, cấp tốc chạm gọt phía dưới, cũng không bài trừ cái kia đoàn liệt diễm. Mà là bị đỏ thấm liệt diễm mang tất cả, vẻn vẹn là phát ra từng tiếng suy suy thanh âm, liền bị liệt diễm cuốn vào đã đến trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ giật mình thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy liệt diễm lao nhanh hỏa cầu bên trong, đột nhiên có một đạo đạo khổng lồ giao long thân hình thoáng hiện mà ra, mỗi một con giao long chừng hơn 10 trượng chi cự, toàn thân bao vây lấy một tầng đỏ thấm liệt diễm. Thân hình khổng lồ trên không trung xê dịch phía dưới, chen chúc tới đạo đạo phong nhận, đao mang chờ công kích, kể hết bị khổng lồ giao long thân hình mang tất cả, hoàn toàn ngăn cản tại Đảng Kha quanh người 20-30 trượng bên ngoài. Cái này hình như là hỗn độn linh bảo cửu long thần hỏa cháo phỏng chế chi vật. Đột nhiên gặp chín đầu cực lớn hỏa long hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi chịu nhíu lại, nhíu mày phía dưới, một tiếng thét kinh hãi, cũng tự trong miệng la lên mà ra rồi. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đó là một kiện bài danh hỗn độn linh bảo trên bảng cường đại chi vật, hắn bài danh thứ 79 vị, tuy nhiên khó có thể cùng bàn cổ khánh, xích long kiếm so sánh với, nhưng cũng là một kiện cường đại phi phàm hỗn độn linh bảo tồn tại. Hỗn độn linh bảo, thế gian trong danh sách chỉ có mấy trăm kiện, mỗi một kiện đều là uy năng cường đại, có thể dung chuyển trời đất cường đại tồn tại. Coi như là một kiện bài danh 500 vị về sau hỗn độn linh bảo, tự là lúc này Tần Phượng Minh thúc dục, uy năng toàn bộ phóng phía dưới, cũng đủ đơn giản chém giết một gã tuyệt đỉnh thông thần đỉnh phong tu sĩ. Mà có thể đứng vào top 100 tồn tại, cái kia dĩ nhiên xem như cường đại chi cực tồn tại. Mà trong tu tiên giới luyện chế hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật điển tịch quyển trục, đều là phỏng chế hỗn độn linh bảo bảng trước 200 linh bảo. Không có hắn, bởi vì càng là bài danh phía trên bảo vật, kỳ danh đầu càng lớn, điển tịch ghi lại hắn uy năng công hiệu cũng là càng nhiều. Cái này cũng càng thêm dễ dàng bị phần đông luyện khí đại sư chỗ nghiên cứu bắt trước. Kỳ thật, mặc dù có hỗn độn linh bảo bảng tồn tại, nhưng cũng thực sự không phải là một cái hỗn độn linh bảo uy lực chân chính cường đại hay không bảng đơn. Bởi vì linh bảo không có khả năng toàn bộ chính thức lẫn nhau tranh đấu qua, coi như là có tranh đấu, cũng không phải hội hai gã vô luận tu vi, hay vẫn là thực lực giống nhau chi nhân khu động. Vì vậy cái này một bảng đơn bài danh, cũng không phải dùng linh bảo thuộc tính lẫn nhau tranh đấu cường đại hay không bài danh, mà là dùng hỗn độn linh bảo tại sinh ra đời thời điểm danh khí cùng chỗ kinh nghiệm đại chiến lừng danh trình độ mà định ra. Ở giữa tự nhiên có thiết lập bảng đơn chi nhân cá nhân ý nguyện ở trong đó. Mặc dù có những con người làm ra này nhân tố tồn tại, nhưng hỗn độn linh bảo bảng vẫn có nhất định được tồn tại đạo lý tồn tại. Nhìn xem chín đầu toàn thân bao khỏa cực nóng hỏa diễm, thân thể hơi có vẻ hư ảo hỏa long, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này một phỏng chế linh bảo, có thể dễ dàng như thế tự chống cự hạ hắn toàn lực vận chuyển thanh linh tứ tượng kiếm trận công kích, đủ biết được uy lực của nó cường đại rồi. Ngươi một kiếm này trận rất là bất phàm, nhưng muốn bằng này tự uy hiếp đảng mỗ, còn rất kém xa, tại đây cửu long thần hỏa cháo cường đại công kích phía dưới, muốn bài trừ, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Nhìn thấy phỏng chế linh bảo uy năng đại hiển, đơn giản liền chống cự rơi xuống kiếm trận cường đại công kích, Đảng Kha trong lòng cũng là buông lỏng, một tiếng lời nói, tự trong miệng lạnh nhạt nói ra. Ân, ngươi nói không tệ, chỉ dựa vào Tần Mỗ một kiếm này trận, thì không cách nào đem ngươi đoạn lúc chém giết, nhưng nếu như từ lâu rồi, Tần Mỗ có thể không tin ngươi bản thân pháp lực không có cuối cùng thời điểm. Chỉ cần kiên trì cái một hai ngày, nghĩ đến ngươi tất nhiên là vô luận pháp lực, hay vẫn là thần hồn năng lượng đều muốn hao tổn nghiêm trọng đi à nha. Đến lúc đó, ngươi còn không phải tùy ý Tần Mỗ gây nên, giết cạo tồn lưu. Tần Phượng Minh trong nội tâm vững vàng, xem hỏa diễm bao phủ bên trong Đảng Kha, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng lạnh nhạt nói. Cửu Long thần hỏa cháo phỏng chế linh bảo, uy năng cũng là cường đại, đủ chống cự Hạ Thanh Linh tứ tượng kiếm trận toàn lực công kích. Nhưng nếu quả thật được như thế tương dông dài, cái kia người thắng sau cùng sẽ chỉ là Tần Phượng Minh. Hắn tuy nhiên như thế nói, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, bài danh địa bảng thứ 7 Đảng Kha, có thể vị cư như thế vị trí, dựa vào tuyệt đối không phải chỉ vẹn vẹn có cái này một kiện hỗn độn linh bảo. Hắn có thể lâu dài vị cư lúc này, bản thân tất nhiên còn có cái gì cường đại thủ đoạn tồn tại. Hừ, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, Đảng Mỗ cái này đem ngươi cái này kiếm trận bài trừ, đến lúc đó nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào tế ra. Tiếng hừ lạnh vang lên, một cỗ kinh khủng cực nóng thuộc tính khí tức đột nhiên từ cực lớn hỏa đoàn phía trên phún dũng mà hiện, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn phía dưới, không trung xoay quanh, đang tại toàn lực đối kháng bốn phía kiếm trận công kích chín đầu hỏa long, đột nhiên gào rú thanh âm nổi lên. Chín cỗ kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng xuống, đạo đạo như là cực nóng nham tương giống như đầu lâu đại hỏa cầu đột nhiên tự chín đầu hỏa long trong miệng phụt lên mà ra. Hỏa cầu xoay tròn, nhanh chóng bắn hướng bốn phía, lập tức tầm đó, chỉ thấy Đảng Kha thân ở cực lớn hỏa cháo bốn phía, như là lửa khói phún dũng, mấy chục trên trăm kế hỏa cầu liên tiếp không ngừng hướng về bốn phía kích bắn đi. Đạo đạo hỏa cầu uy năng khủng bố, nhanh chóng bắn phía dưới, từng đạo cực nóng hỏa hồng tấm lụa hiện ra tại phía sau. Cơ hồ muốn đem những nơi đi qua không khí đều muốn đốt. Muốn dựa vào như thế công kích, tự công phá Tần Mỗ kiếm trận, người thật sự là nằm mơ. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ, tuy có vẻ khiếp sợ, nhưng trong miệng, như trước lạnh lùng thanh âm vang vọng mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3455, toàn lực ra tay. Đối mặt đạo đạo cực nóng hỏa cầu cấp tốc công kích hướng bốn phương tám hướng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là khẽ biến. Những đỏ thẫm này chói mắt, cực nóng chi cực hỏa cầu, mỗi một đạo uy năng đều cơ hồ không còn có tại thông thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực ra tay công kích uy lực. Khủng bố như thế công kích, lại để cho hắn trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Hắn trong tay thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, lúc này có khả năng phát huy ra uy năng, mặc dù có thực lực cùng một gã thông thần trung kỳ chi nhân tranh đấu, nhưng mỗi một đầu dị thú cảnh giới cũng không quá đáng là thông thần sơ kỳ. Có thể Đảng Kha cái này một kiện phỏng chế linh bảo, chỗ hiện chín đầu hỏa long, tế ra công kích, tựu đủ cùng thông thần trung kỳ tu sĩ toàn lực ra tay một kích chống lại. Chín đầu như thế thực lực hỏa long, đủ xem là chín đầu thông thần sơ kỳ hỏa long tồn tại. Khủng bố như thế phỏng chế linh bảo, so thần hoàng tỷ rõ ràng muốn cường lớn thêm không ít. Mặc dù nói cả hai tranh đấu, thần hoàng tỷ khả năng cũng sẽ không bị đối phương tổn hại, nhưng đang ở hạ phong là khẳng định sự tình. Chỉ dựa vào như thế một kiện cửu long thần hỏa cháo phỏng chế linh bảo, Đảng Kha tựu đủ còn hơn đại bộ phận địa bảng tu sĩ. Nhưng Tần Phượng Minh lại trong nội tâm giống như có cảm giác, cái này một kiện phỏng chế linh bảo, cũng không phải Đảng Kha toàn bộ đòn sát thủ, hắn bản thân tất nhiên còn có sau cái này phỏng chế linh bảo còn cường đại hơn thủ đoạn tồn tại. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng, ánh mắt lập tức băng hàn lóe sáng. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, nhất thời, phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên cuồng bạo bày ra, xương trắng mãnh liệt phiên cổn gian, bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng về tứ tượng kiếm trận nơi ở hội tụ tới. Bốn phía bên trong, từng đợt hãi người gió gào thét tự xa truyền lại mà đến. Không trung đậm đặc phân phiên cổn, đạo đạo còn hơn hồi nãy nữa muốn vừa thô vừa to bên trên hai phần đạo đạo điện thiểm tại đậm đặc phân bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, từng đợt càng thêm điếc tai tiếng sấm nổ vang vọng, so trước còn muốn khủng bố cực đại cuồng bạo vòi rồng mang tất cả bên trong, từng đạo vượt qua 10 trượng cực lớn sắc bén phong nhận rồi đột nhiên bày ra. Tứ tượng kiếm trận, giờ phút này chỗ hiện ra uy năng, so trước thời điểm, rõ ràng tăng vọt thêm vài phần. Che khuất bầu trời giống như vòi rồng mang tất cả, đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện thoáng hiện phía dưới, hóa thành đạo đạo điện mang bao khỏa sắc bén ngân sắc mũi kiếm tự không trung trong mây mù kích xạ mà hạ, đạo đạo cực đại sóng âm biến thành lưỡi đao kích tránh tầng mây phiên cổn bên trong, càng là đạo đạo lưỡi dao sắc bén bày ra. Sở hữu công kích, từ bốn phương tám hướng chen chúc cái này hướng về kia đạo đạo đỏ thẫm hỏa cầu mà đi. Trong chốc lát, khủng bố bạo tạc năng lượng mang tất cả mà lên, từng đạo cơ hồ có thể oanh sập ngọn núi cương phong đột nhiên bày ra. Lại để cho mây mù rậm rạp tứ tượng kiếm trận cũng không khỏi được mà làm chi đã có mảng lớn diện tích chống trải hiển lộ. Tiếng nổ mạnh vang lên, đạo đạo có thể so với thông thần tu sĩ cường đại hỏa cầu, tuy nhiên kích xạ ra mấy trăm trượng chi cách, nhưng vẫn là nhao nhao bị đầy trời kiếm quang đao ảnh sinh sinh ngăn cản, cuối cùng năng lượng yếu bớt biến mất tại chỗ. Kiếm thật lớn trong trận lập tức liền có một chỗ phương viên gần 700-800 trượng rộng chống trải chi địa hiển lộ. Chín đầu hỏa long gào thét, một cái cự đại hỏa đoàn màn hào quang đứng sừng sững tại trống trải chi trong đất chỗ. Bốn phía không có sương mù phong rít gào tồn tại, nhưng ngàn trượng phạm vi bên ngoài, tứ tượng kiếm trận như trước đang cực lực vận chuyển, đạo đạo công kích bày ra, như trước không hề ngừng chi ý. Đối mặt như thế tình hình, tựu là Đảng Kha, cũng là không khỏi lông mày đột khởi. Cửu Long thần hỏa cháo phỏng chế linh bảo, vô luận phòng ngự còn là công kích cũng đều cường đại không giả, nhưng cuối cùng một kiện phòng chế chi vật, như nếu như đối phương là một kiện pháp bảo, coi như là đồng dạng là một kiện cường đại phòng chế linh bảo, Đảng Kha đều có 10 phần bảo vật đem đối phương pháp bảo giam cầm. Cuối cùng tựu là luyện hóa hoặc là phá hủy, cũng sẽ không quá đưa ra dự kiến. Nhưng giờ phút này, hắn chỗ phải đối mặt là một tòa vượt ra khỏi hắn suy nghĩ giống như cường đại kiếm trận. Loại này dùng pháp bảo chỗ bố trí ra kiếm trận, muốn bài trừ, trừ phi là dùng vượt qua kiếm trận uy năng cường đại công kích cường lực ngạnh phá, nếu không tựu chỉ cần tìm được kiếm trận bày trận pháp bảo, dùng sức mạnh lực thủ đoạn lại để cho hắn tổn hại. Đảng Kha thủ đoạn bất phàm, nhưng lại đối với pháp trận một đạo khó có kiến thụ. Muốn bài trừ cái này kiếm trận, hắn giờ phút này cũng là có vô kế khả thi cảm giác. Cái gọi là một nhà vui mừng một nhà buồn, Đảng Kha giờ phút này trong nội tâm trầm trọng, cấp tốc suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại ý cười đầy mặt bày ra. Lúc trước dùng tứ tượng kiếm trận đối phó Hải Minh, cũng là bị hắn đơn giản bài trừ, lại để cho trong lòng của hắn cảm giác kiếm trận trải qua một lần nữa tế luyện về sau, cũng không có quá lớn uy năng bày ra. Nhưng này một phen giao thủ, lại để cho hắn một lần nữa đối với kiếm trận đã có tin tưởng. Đảng Kha cái này một phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là Lâm Ngọc cái kia đạo cường đại lưỡi đao công kích, cũng khó có thể bài trừ. Nếu như mấy kích không thể kiến công, chờ đợi Lâm Ngọc, cũng chỉ có bại trốn một đường. Cái này một kiện cửu long thần hỏa cháo phỏng chế chi vật, mặc dù không thể nói đủ khinh thường tam tài đường địa bảng, nhưng trong đó đại bộ phận tu sĩ, đối mặt cái này cường đại chi vật, tuyệt đối khó có thể chiến thắng, cúi đầu nhận thua, nghĩ đến cũng đúng có khối người. Chỉ dựa vào năm kiện bản mệnh pháp bảo, là có thể đem cường đại như thế phỏng chế chi vật chống cự, cái này lại để cho Tần Phượng Minh vui sướng trong lòng, tự nhiên khó có thể áp chế. Người cái này phỏng chế chi vật, nghĩ đến đã không có càng cường đại hơn công kích, cái kia phía dưới, cũng nên Tần Mỗ tế ra thủ đoạn, làm cho đạo hữu nếm thử một phen rồi. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh toàn thân khí thức rồi đột nhiên triển lộ, một cỗ bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động gian, hắn trong tay dĩ nhiên cầm một thanh hồng lam lợi kiếm. Kiếm này toàn thân hồng lam, nhưng trên thân kiếm nhưng lại bao vây lấy ngũ thải hà quang. Một cỗ cực nóng, băng hàn khí thức tại hào quang bên trong lưu chuyển, lộ ra rất là cường đại bất phàm. Muốn dựa vào cái này pháp bảo phá vỡ cái này cửu long thần hỏa cháo phỏng chế chi vật, người còn xa xa không có loại này năng lực. Đột nhiên nghe thấy Tần tiếng phượng hót, nhìn thấy cái kia hồng lam kiếm nhận lại hiện ra, Đảng Kha ánh mắt rét lạnh, trong miệng âm lãnh đạo. Hắn có thể không tin, chỉ dựa vào đối phương thủ đoạn, có thể phá vỡ phần đông địa bảng tu sĩ đều chùn bước cửu long thần hỏa cháo cường đại phòng ngự chi lực. Cao vài trượng mũi kiếm tại Tần Phượng Minh trong tay cấp tốc rung động lắc lư, lập tức một hồi tia sáng chói mắt lóng lánh bên trong, từng đạo mảnh khảnh ngân sắc sợi tơ đột nhiên bày ra, trên không trung thời gian lập lòe, kết thành một đạo cực đại ngân sắc tia lưới, hướng về một đầu đỏ thẫm hỏa diễm bao khỏa hỏa long túi cháo mà đi. Ngân sắc tia lưới lập lòe, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiển lộ mà ra thời điểm, đã đến cái kia một đầu hỏa long phụ cận. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, liền lập tức đem cái kia hỏa long túi gắn vào mấy trượng chi cực lớn ngân sắc ti trong lưới. Cực lớn tia lưới lập lòe, kích tránh phía dưới, tự khổng lồ hỏa long trên thân thể kích tránh mà qua. Tia sáng gai bạc trắng thời gian lập lòe, như trước hướng về phía trước mà đi. Oanh, một tiếng nổ vang, cực đại tia lưới trực tiếp liền đụng vào tại cực lớn hỏa đoàn cháo trên vách đá. Một đoàn ngân sắc quang mang thời gian lập lòe, cực lớn tia lưới liền lập tức bị cực lớn cực nóng hỏa đoàn chỗ thôn phệ. Lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt chịu vui vẻ chính là, theo ngân sắc mạng lưới khổng lồ biến mất, đồng dạng có từng đoàn nắm đấm lớn liệt diễm tự cực lớn hỏa đoàn phía trên chia lìa mà ra. Mà trước cái kia đầu cực lớn hỏa long, đồng dạng trở nên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng khối hỏa đoàn tồn tại. Huyền Vi Thanh Linh kiếm cái này vạn ti dung hồn một kích, mặc dù không có tiếp cận đến Đảng Kha phụ cận, nhưng rõ ràng có thể đối diện trước phỏng chế linh bảo có một ít khắc chế công hiệu tồn tại. Muốn bài trừ Đảng Mỗ cái này một phỏng chế linh bảo, nằm mơ. Một tiếng âm trầm lời nói ra, chỉ thấy bị ngân sắc tia lưới chạm gọt bao quanh liệt diễm hỏa long thân thể, cái kia bao quanh rơi xuống hỏa diễm, trong giây lát một lần nữa bay lên, cấp tốc dung hợp phía dưới, một đầu độc nhất vô nhị hỏa long lần nữa xuất hiện tại hai người trước mặt. Giống như vừa rồi Tần Phượng Minh cường đại công kích, căn bản cũng không có chút nào kiến công. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3456, Độc Phong Huyệt. Đột nhiên gặp hỏa long nháy mắt khôi phục, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là không khỏi chịu trầm xuống. Đã đến giờ phút này, hắn dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ, Huyền Vi Thanh Linh kiếm tuy nhiên có thể đơn giản sao sao cái kia hỏa long, nhưng những hỏa long kia cũng không thật thể, chính là pháp bảo biến ảo mà thành. Cùng hắn thần hoàng tỷ bên trong bốn chỉ dị thú bình thường, tự tính toán bị đối phương diệt sát, chỉ cần phỏng chế linh bảo bản thể không tổn hại, tựu như trước có thể một lần nữa biến ảo mà ra. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng cực kỳ im lặng. tự tính toán hắn có thể từng cái đem những hỏa long kia diệt sát, nhưng chỉ cần Đảng Kha trong cơ thể pháp lực không mất, tự đủ một lần nữa khu động cửu long thần hỏa cháo biến ảo mà ra hỏa long. Rằng co, tuy nhiên Tần Phượng Minh không sợ, nhưng hắn cũng không muốn như vậy như thế thắng được. Bản ý của hắn tự là muốn khảo thí một phen địa bảng bài danh thứ 7 Đảng Kha đến cùng có gì loại cường đại thủ đoạn. Hắn không lo lắng đối phương thủ đoạn cường đại, mà chỉ sợ đối phương không đem bản thân cường đại nhất thủ đoạn tế ra. Tự tính toán đối phương có thể so với thông thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ thực lực, Tần Phượng Minh lúc này cũng y nguyên không sợ. Giờ phút này, trải qua thứ hai đan anh không ngày nào không giả tế luyện, trên người hắn mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi dĩ nhiên hoàn toàn có thể tế ra. Mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, tuy nhiên chưa hẳn có thể chống cự được một gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cường đại công kích, nhưng có thể hơi chút chống cự, nhất định có thể đủ làm được. Chỉ cần một hai hơi công phu, hắn liền có năng lực tế ra thần điện hoặc là cái kia tàn phá chén nhỏ. Có cái này hai đại cường đại chi vật, Tần Phượng Minh tiểu tính toán không địch lại, muốn bình yên thoát thân, nghĩ đến tụ hợp chi cảnh tu sĩ, còn không ai có thể ngăn cản. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, ý định thi triển thủ đoạn gì bức bách Đảng Kha tế ra bản thân là cường đại nhất công kích thời điểm, đang ở liệt diễm vòng bảo hộ bên trong Đảng Kha, dĩ nhiên đã có ý động. Hắn sắc mặt giờ phút này dĩ nhiên đã không có trước thong dong, ánh mắt âm hàn, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén chảm gọt, tựa hồ dục muốn Tần Phượng Minh lột ra rét thấu xương. Hắn trước cho tới bây giờ không ngờ tới, đối diện người này thanh niên tu sĩ hội khó chơi đến tình trạng như thế. Đối phương không có địa bảng ngọc bài không giả, vì vậy tuyệt đối không là địa bảng bên trong tu sĩ. Nhưng dao dưới tay, hắn nhưng lại càng phát ra cảm giác thủ đoạn của đối phương khó dò. Cái loại này có thể thuấn phát công kích bí thuật, tuy nhiên mỗi một đạo công kích cùng hắn cái kia đạo đạo thương ảnh khó có thể so sánh với, nhưng là có thể lập tức kích phát trên trăm đạo nhiều. Số lượng điệp ra phía dưới, cũng không thể so với hắn bí thuật nhỏ yếu bao nhiêu. Hơn nửa giờ phút này một kiếm này trận, rõ ràng tựu là trong tu tiên giới một loại uy năng cũng không phải quá mức cường đại kiếm trận, nhưng chỗ hiện ra uy năng, thật sự viễn siêu những điển tịch kia ghi lại. Chính là hắn tế ra gần đây mọi việc đều thuận lợi cửu long thần hỏa cháo phỏng chế linh bảo, cũng không quá đáng là cùng đối phương đấu một cái lực lượng ngang nhau, tương xứng. Nhưng chủ động một phương, hay là đối với phương, hắn dục muốn thoát ly ra cái này một khủng bố kiếm trận, chỉ dựa vào cửu long thần hỏa cháo, tự nhận đoạn lúc khó có thể làm được. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, không thể không lại tế ra cường đại dựa, để nhanh nhất đem trước mặt thanh niên bắt giết. Theo hắn hai tay múa, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy theo hai tay của hắn múa, từng chiếc cực đại màu vàng đen độc phong rồi đột nhiên bay ra, kịch liệt hội tụ phía dưới, liền lập tức lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Cực nóng liệt diễm hình như là hư vô, cũng không có đối với những độc kia phong tạo thành ảnh hưởng gì. Những độc chất này phong, trên người có một đạo đạo vòng tròn hắc hoàng đường vân, đem hắn thân hình vần quanh. Trên người có một tầng thật nhỏ lông tơ, phần đuôi cực đại, khẩu khí sắc bén, đi đứng dài nhỏ, nhưng lại có vẻ rất là cứng cỏi sắc bén. Những độc chất này phong, trong đó số lượng tối đa, cái đầu có trẻ nhỏ hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trong đó có một bộ phận, rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều, chừng trưởng thành nắm đấm thể tích. Đây là phi hoàng phong, mà lại trong đó thậm chí có một bộ phận đã có nửa thành trùng chi cảnh. Thủy vừa thấy được đột nhiên xuất hiện tại Đảng Kha trên đỉnh đầu chỉ độc phong, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong miệng dồn dập lên tiếng. Trên mặt cũng là hiển lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Phi Hoàng Phong, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, hắn trước đây nhìn thấy, cũng đã không phải là lần một lần hai rồi. Hắn chính là bài danh linh trùng bảng cực kỳ gần phía trước một loại cường đại hung phong, rất khó bắt bồi dưỡng, trước mặt những Phi Hoàng Phong này, lại có thể có tiến giai đến nửa thành trùng cảnh giới, cái này lại để cho Tần Phượng Minh rất là giật mình. Một mình một chỉ nửa thành trùng chi cảnh Phi Hoàng Phong, tự là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, thủ đoạn thi triển xuống, ngược lại cũng có thể đem chi chống cự. Nếu như là vài con số lượng, cái kia chính là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến cũng cần tốn hao không thủ đoạn nhỏ mới có thể đem chi chém giết. Nhưng nếu như là mấy chục trên trăm, tự là mấy tên tụ hợp đỉnh phong chi nhân, cũng chỉ có cấp tốc trốn chạy thoát. Có thể có năm 2000 năm 3000 chỉ nửa thành trùng phi hoàng phong, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Hắn ngân sao trùng có thể tiến giai, là vì hắn đang không ngừng giao phối ấp trứng. Vốn lấy Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, yêu trùng có rất ít dùng cái này loại phương thức tiến giai. Yêu trùng cũng đều là dùng bản thân tu luyện tiến giai, coi như là lúc trước giật dương chân nhân cái kia mấy cái ngân sao trùng, cũng là hắn không ngừng cho hàn hương ngân phách hoàn ăn, mới khiến cho hắn tiến cấp tới thành thục thể. Nhưng loại này phương thức tiến giai, cần có thời gian cùng với quý trọng linh thảo số lượng, đều là khó có thể tính ra. Đảng Kha vẻn vẹn là tụ hợp chi cảnh, có thể đem trước mặt hơn 10 vạn chỉ phi hoàng phong bồi dưỡng đến ấu trùng đỉnh phong, thậm chí có năm 2000 năm 3000 chỉ tiến cấp tới nửa thành trùng chi cảnh. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tràn ngập tò mò. Hừ, tiểu bối, cái này cho ngươi nếm thử đảng mỗ những linh phong này đáng sợ chỗ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khiếp sợ biểu lộ hiển lộ, Đảng Kha trong đôi mắt hiện lên một đám vẻ trêu tức. Hắn đương nhiên biết được chính mình những linh phong này lợi hại. Nhưng ấu trùng kia đỉnh phong cảnh giới độc phong, tụ đủ lại để cho một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ chùn bước, mà những hắn kia thật vất vả bồi dưỡng tiến giai đến nửa thành trùng chi cảnh độc phong, càng là đủ lại để cho thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ cấp tốc trốn tránh lui. Trước mặt chính là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy cường đại độc phong, Đảng Kha thật sự nghĩ không ra đối phương còn có loại thủ đoạn nào có thể chống cự. Trước mặt một kiếm này trận, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng ở hơn 10 vạn phi hoàng phong mang tất cả phía dưới, mặc dù tất nhiên sẽ có một ít độc phong vẫn lạc, nhưng bài trừ kiếm trận chính là không hề hoài nghi sự tình. Đảng Kha đích thoại ngữ vang lên, hắn thân hình tại hỏa đoàn bên trong lóe lên mà ra, liền lập tức ra cách cực lớn hỏa đoàn hộ vệ, lơ lửng tại khổng lồ bầy ong bên trong. Ánh mắt băng hàn xem xa xa Tần Phượng Minh liếc, một cỗ hung thần khí tức tràn ngập phía dưới, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Theo hắn hai tay tế ra quỷ dị pháp quyết, xoay quanh tại hắn hướng trên đỉnh đầu hơn 10 vạn chỉ hắc hoàng độc phong, đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên. Thân hình bay múa gian, một chỉ cực đại, dương cánh đạt 20-30 trượng chi cự hung mãnh phi cầm, rồi đột nhiên xuất hiện. Khu trùng thuật, người vậy mà cũng hiểu biết cái này khu trùng thuật. Đột nhiên nhìn thấy không trung cực lớn chim bay bày ra, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là lại biến. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy qua Kha Hành Tâm khu động phi hoàng phong, nhìn thấy qua như thế trạng thái chim bay bày ra. Xem ra cái này phi hoàng phong khu động chi pháp, là cái này hóa thân cực lớn chim bay công kích. Tiểu bối, cái này cho ngươi hưởng thụ một phen độc phong lâm thể tư vị. Đỉnh đầu cực lớn chim bay bày ra, dĩ nhiên thi thuật hoàn tất Đảng Kha, sắc mặt âm lãnh xem Tần Phượng Minh, trong miệng quát khẽ lên tiếng, tay vừa nhấc, liền muốn toàn lực khu động chim bay công kích hướng mây mù bao phủ chi địa. Nhưng ngay tại hắn tay vừa mới nâng lên thời điểm, hắn quanh người sương mù phong rít gào thanh âm đột nhiên ngừng lại, không trung đậm đặc vân tiêu tán, trước xám trắng bầu trời một lần nữa hiển lộ tại hắn trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3457, quần chiến. Người vậy mà triệt hồi kiếm trận, chẳng lẽ người muốn như vậy dừng tay nhận thua hay sao? Nhìn thấy quanh người điên cuồng công kích đột nhiên ngừng lại, Đảng Kha sắc mặt trì trệ, trong mắt thần sắc hơi biến thành mở miệng nói. Phi hoàng phong đáng sợ, chính hắn biết được, nếu như không có cường lực thủ đoạn khắc chế độc phong công kích phía dưới, tự là một gã thông thần tu sĩ cũng khó nói có thể còn sống sót. Độc phong phát tán cái kia mắt thường khó gặp hết sức nhỏ độc mang, có thể bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang, coi như là tấm chắn pháp bảo, cũng khó có thể hoàn toàn chống cự che đậy. Chỉ cần tiếp xúc đến thân hình, sẽ gặp thẳng xâm nhập thân thể, dung nhập toàn thân trong kinh mạch. Cuối cùng tiến vào đan hải, rảo sát đan anh, có thể nói, chỉ cần bị những thật nhỏ kia lông tơ đại lượng xâm nhập thân hình, tự khó có thể có người có thể đủ thoát khỏi vẫn lạc tại chỗ chi hiểm. Đã đối diện thanh niên biết được phi hoàng phong, vừa thấy phía dưới, lập tức thu tay lại thoát đi, cũng là lẽ thường sự tình. Nhưng thu hồi kiếm trận Tần Phượng Minh, cũng không có như Đảng Kha trong nội tâm suy nghĩ bình thường, lập tức phi thân mà trốn, mà là đứng ở tại chỗ, xem không trung cực lớn chim bay, trên khóe miệng, lại mang theo một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm vui vẻ. Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên tinh tường, chỉ dựa vào những hơn 10 này vạn số lượng phi hoàng phong, Đảng Kha đã có đứng hàng địa bảng gần phía trước thực lực. Nếu như phối hợp Cửu Long Thần Hỏa Cháo, xếp hạng địa bảng top 10 liệt kê, tuyệt đối thực đến tên quy. Nhưng những độc chất này phong, pháp bảo, đối với hắn mà nói, thật sự cũng không phải quá mức uy hiếp. Đáng giận, cái này cho người khóc đều khóc không xuất ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ, Đảng Kha trong lòng tức giận lóe sáng, ngón tay chỉ, không trung cực lớn chim bay, đột nhiên cực đại cánh rung động lắc lư mà lên, hình như có từng tiếng lịch thanh âm ánh vào tâm thần. Cực lớn chim bay, lập tức hai móng thỏ ra, hướng về 200 trượng bên ngoài thanh niên bay nhào mà đi. Tại đây băng hàn chi địa, coi như là phi hoàng phong, rõ ràng cũng nhận được ảnh hưởng, mặc dù không có bị băng hàn đóng băng, nhưng tự tính toán có phù văn gia trì, cực lớn chim bay tốc độ, cũng rõ ràng giảm nhiều không ít. Sắc mặt âm lãnh, ánh mắt rét lạnh, Đảng Kha xem phía trước thanh niên, cùng đợi kêu thảm hô gào thét chi tiếng vang lên. Nhưng phía dưới tiếp theo phát sinh một màn, lại để cho hắn cả đời đều không thể quên. Chỉ thấy thanh niên tu sĩ đối mặt phi hoàng phong ngưng tụ mà thành chim bay bay nhào tới, thân sắc trên mặt cũng không có chút vẻ kinh hoàng hiện ra, mà là hai tay nhẹ nhàng huy động ra, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Một mảnh che khuất bầu trời màu trắng bỏ cánh cứng chỗ hình thành trùng vân, đột nhiên bày ra tại chỗ, đem thanh niên trên đỉnh đầu hoàn toàn che đậy. A, cái này, đây là ngân sao trùng, người thậm chí có nhiều như vậy số lượng ngân sao trùng tại thân. Đột nhiên nhìn thấy so với hắn phi hoàng phong số lượng còn nhiều hơn bên trên mấy vạn màu trắng bỏ cánh cứng hiện thân không trung, Đảng Kha đột nhiên sắc mặt kinh biến, thần sắc trong mắt vậy mà hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt đến qua ngân sao trùng, nhưng ở trong điển tịch lại đã từng gặp giới thiệu. Loại này bài danh thượng cổ linh trùng bảng thứ 9 vị man hoang yêu trùng, lúc này tu tiên giới sớm đã tuyệt tích. Nhưng trước mặt chứng kiến, lại để cho Đảng Kha lập tức kinh chấn tại chỗ. Đây là ngân sao trùng, tuyệt đối không có giả dối, cùng điển tịch ghi lại bên trong hung trùng bộ dáng độc nhất vô nhị. Càng làm cho Đảng Kha hoảng sợ chính là, trước mặt chứng kiến màu trắng trên thân thể có chút điểm ngân sắc điểm lấm tấm yêu trùng, đúng là ngân sao trùng nửa thành trùng trạng thái. 16-17 vạn số lượng nửa thành trùng ngân sao trùng, đừng nói trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng ghi lại qua, tự là Đảng Kha trong nội tâm ngẫm lại, cũng chưa từng có loại này nghĩ cách qua. Ngay tại Đảng Kha khiếp sợ tại chỗ thời điểm, vốn chính tại hùng hổ bay nhào tiến lên cực lớn chim bay, trong giây lát thân hình trì trệ, vậy mà không bị khống đình trệ tại không trung. Theo một hồi ông minh thanh âm, một cỗ hoảng sợ khí tức lập tức tại bầy ong bên trong tràn ngập ra đến. Vốn tại thuật pháp dẫn dắt phía dưới hình thành cực lớn chim bay hình thể, chợt ầm ầm một tiếng vỡ vụn ra đến, hơn 10 vạn chỉ màu vàng đen độc phong, đột nhiên sợ hãi chi ý bẩy ra, nhao nhao vỗ cánh, tự muốn chạy trốn ly khai đi. Phi Hoàng Phong, tuy nhiên tại linh trùng bảng phía trên bài danh phía trên, vị cư thứ 31 vị. Nhưng cùng tại thượng cổ linh trùng bảng thượng vị liệt thứ 9 vị ngân sao trùng thật sự không có gì có thể so sánh tính. Ngân sao trùng thuộc về man hoang yêu trùng liệt kê, mà Phi Hoàng Phong căn bản cũng không phải là man hoang liệt kê. Tuy nhiên hắn bài danh không thấp, nhưng song phương vẫn có thật lớn chênh lệch. Mặt khác càng thêm nghiêm trọng chính là, hơn 10 vạn ngân sao trùng, giờ phút này cũng đều là nửa thành trùng cảnh giới, so đại bộ phận Phi Hoàng Phong, trọn vẹn cao một cấp bậc. Đối mặt răng nanh hiển lộ, khủng bố đẳng cấp uy áp tràn ngập cực đại màu trắng bọ cánh cứng, linh trí không cao Phi Hoàng Phong, bản năng liền có cấp tốc trốn chi ý. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để cho những ong yêu kia thoát đi, thần niệm phát ra phía dưới, hơn 10 vạn ngân sao trùng lập tức hưng phấn nổi lên bay nhào tiến lên, giống như một cỗ cực đại màu trắng nước lũ, một phân thành hai từ bốn phương tám hướng đem hơn 10 vạn chỉ độc phong xúm lại tại chính giữa. Nhất thời, chỉ thấy chỉ thiếu chân chặt đầu Phi Hoàng Phong tự không trung rơi xuống mà xuống. Khủng bố cường đại độc phong, tại ngân sao trùng điên cuồng phốc cắn phía dưới, cũng vẻn vẹn là hơi hiện chống cự thái độ, căn bản khó có thể đối với bỏ cánh cứng tạo thành cái gì tổn thương. Hắn vô khổng bất nhập độc mang, tại bỏ cánh cứng trên thân thể bao khỏa một tầng ngân sắc quang mang kích tránh ở bên trong, căn bản là không thể áp sát vào trong đó mảy may. Đùng trong tiếng, khó có thể tính toán, tự độc phong trên người tản mát ra kịch độc lông tơ, liền bị đạo đạo ngân sắc hồ quang điện chỗ triệt để mất đi biến mất. Chết tiệt tiểu bối, Đảng Mỗ coi như là không đã muốn những linh phong kia, cũng thế tất muốn đem người đánh chết lúc này. Đối mặt hơn 10 vạn nửa thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, Đảng Kha cũng là sắc mặt đột biến, cắn chặt hàm răng phía dưới, thần niệm cấp tốc phát ra, hợp lực khu động Phi Hoàng Phong, cường lực chống cự cái kia ngân sao trùng công kích. Mà hắn ánh mắt tựa hồ phóng hỏa giống như lần nữa bấm niệm pháp quyết, hắn quanh người chín đầu hỏa long, tại một hồi rồng ngâm vang vọng phía dưới, đong đưa cực đại hỏa diễm thân hình, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên bay nhào tới. Phi Hoàng Phong khó có thể kiến công phía dưới, Đảng Kha cũng không tựu đã mất đi tất thắng chi tâm, giờ phút này Cửu Long thần hỏa cháo dĩ nhiên đã không có ràng buộc, muốn diệt sát đối diện thanh niên, như trước đủ làm được. Tại hắn nghĩ đến, đối diện thanh niên, chỗ dựa có lẽ tựu là hơn 10 vạn chỉ nửa thành trùng cảnh giới ngân sao trùng. Nhưng chín đầu hỏa long còn chưa tới gần Tần Phượng Minh, không trung dĩ nhiên một đoàn đỏ tía hào quang chợt hiện mà lên, một chỉ cực đại mang cánh hung tàn dị thú đột nhiên hiển lộ mà ra. Theo một tiếng khuyển lang giống như khổng lồ thú tiếng hô vang vọng, tứ thanh càng thêm cực lớn thú giống cũng đồng thời vang vọng mà lên. Đỏ tía hào quang chợt hiện bên trong, bốn đầu hình thái không đồng nhất khủng bố dị thú, đồng thời tung người ở giữa không trung bên trong. Đây là cùng kỳ hung thú, chẳng lẽ đây là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo? Ngay tại cùng kỳ hiện thân không trung thời điểm, Đảng Kha ánh mắt đột nhiên trì trệ, trong miệng càng là không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Nhìn xem không trung khủng bố hung thú hiện thân mà ra, Đảng Kha trong mắt hoảng sợ phía dưới, lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng. Gặp lại bốn đầu dị thú hiện thân, càng thêm vững tin trong nội tâm suy nghĩ. Hừ, tự coi như ngươi có thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo thì tính sao, Đảng Mỗ đồng dạng có thể đem ngươi chém giết không sai. Không đợi Tần Phượng Minh có chỗ trả lời, Đảng Kha dĩ nhiên lần nữa giận dữ lên tiếng, cũng không có chút ngừng, gấp thúc Cửu Long thần hỏa cháo, lập tức chín đầu hỏa long kích tránh, như trước gấp nhào tới trước. Chỉ dựa vào cái này một kiện phỏng chế linh bảo, ngươi có thể thì không cách nào diệt sát Tần Mỗ. Nghĩ đến ngươi còn có một chút cường đại thủ đoạn, hay vẫn là nhanh chóng thi triển đi ra cho thỏa đáng, bằng không đợi đến Tần Mỗ toàn lực ra tay, đem ngươi đã không có chút nào cơ hội. Tế gia thần hoàng tỷ Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái kia chín đầu hỏa long, thần niệm thúc dục thần hoàng tỷ, lập tức bốn đầu dị thú thú trong tiếng hô phi thân tiến lên, phân biệt chặn đường rơi xuống một đầu đỏ thẫm hỏa long. Mà cùng kỳ càng là thần uy đại triển, toàn thân mũi kiếm lông cánh tiếng rít trong kích xạ mà ra, đem còn thừa năm đầu hỏa long chặn đường ở giữa không trung bên trong. Trong lúc nhất thời, không trung thú giống tiếng long ngâm vang vọng mà lên. bàng bạc các loại thuộc tính khí tức tràn ngập kích xạ, cường phong mọi nơi trùng kích, phương viên mấy ngàn trượng ở trong, đạo đạo khủng bố năng lượng giống như đạo đạo sắc bén lưỡi đao bình thường, kích chạm tại cứng rắn băng tinh phía trên, từng đạo khủng bố dấu vết tại mặt đất tầng băng bên trên bày ra. Chín đầu hỏa long, năm đầu man hoang dị thú, trên không trung dây dưa, trong lúc nhất thời, ai cũng khó có thể triệt để đem đối phương đánh bại chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3458, bí thuật, thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh cùng Đảng Kha hai người, thân hình cũng đều ngược lại thối lui ra khỏi mấy trăm hơn trượng chi cách. Vô luận là hai đại bầy trùng gian tranh đấu, hay vẫn là hơn 10 đầu dị thú hỏa long dây dưa, hai người ai cũng không muốn bị cuốn vào đến trong đó. Lúc này không chung, ngân sao trùng cùng hơn 10 vạn phi hoàng phong gian tranh đấu không hề lo lắng tồn tại. Tại thân hình cứng rắn, có cường đại khủng bố tia chớp vần quanh thân hình ngân sao trùng cắn xé phía dưới, phi hoàng phong căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Tựu là những nửa thành kia trùng phi hoàng phong, cũng là hơi sự tình tiếp xúc, liền nhao nhao bại hạ trận đến. Ngân sao trùng tuy lớn chiếm thượng phong, nhưng muốn khoảng cách liền đem hơn 10 vạn phi hoàng phong diệt sát, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Phi hoàng phong tại Đảng Kha thần niệm toàn lực thúc dục phía dưới, tuy nhiên như trước có sợ hãi chi ý hiển lộ, nhưng cuối cùng cũng khơi dậy hắn hung tàn bản tính. Chỉ độc phong chặt chẽ tụ lại, nhao nhao kích xạ ra phần đuôi độc châm, điên cuồng chống cự ngân sao trùng phốc cắn. Trong lúc nhất thời, vậy mà lại để cho ngân sao trùng cũng là khó có thể cận thân. Bị diệt sát độc phong số lượng cũng gấp nhanh chóng giảm chậm lại. Mà chín đầu hỏa long, giờ phút này đối mặt năm đầu hung thú, lại hơi chiếm thượng phong. Song phương vốn là năng lượng biến thành, lẫn nhau nuốt cắn xé rách, rơi xuống cũng là vẻn vẹn là năng lượng. Chỉ cần không phải dùng nghiền áp thái độ diệt sát, tự đủ đem đối phương ngăn trở. Nhìn xem không trung không ngừng rơi xuống phi hoàng phong thi thể, Đảng Kha mặt hiện vẻ dữ tợn, hai mắt nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, cắn chặt hàm răng, một cỗ bàng bạc hung thần khí tức tự hắn trên thân thể vần quanh tỏ khắp. Tiểu bối, ngươi đừng vội cao hứng quá sớm, tự coi như ngươi có khủng bố như thế yêu trùng lại thân, Đảng mỗ hôm nay cũng muốn đem ngươi chết ngay lập tức ở nơi này. Một tiếng âm lãnh lời nói, hình như là từ U Minh quỷ vực bên trong truyền ra, tràn ngập một cỗ hãi người băng hàn chi ý. Muốn diệt sát Tần mỗ, ngươi còn phải xuất ra đầy đủ thực lực mới có thể, nếu như chỉ là những đẳng cấp này thủ đoạn, Tần mỗ khuyên ngươi hay vẫn là hưu muốn xuất ra thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như ngươi không có, cái kia Tần mỗ nhưng là phải toàn lực xuất thủ. Đối mặt Đảng Kha hung lệ ánh mắt, âm tàn lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng, một bộ bình thản an tường thái độ, hai tay để sau lưng, khóe miệng hiển lộ lấy mỉm cười mở miệng nói. Giờ phút này, Đảng Kha chỗ hiển lộ ra thủ đoạn tuy nhiên cường đại, hơn xa những địa bảng kia bài danh dựa vào sau chi nhân. Nhưng nếu như chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, chính là bài danh thứ 19 Hàn Thiên Nhận cũng không thể chiến thắng. Phi thường rõ ràng, Đảng Kha tất nhiên còn có càng cường đại hơn thủ đoạn không có tế ra. Mà hắn lần này tới một trận chiến, tự là muốn nhìn một chút, bài danh địa bảng thứ 7 chi nhân là cường đại nhất thủ đoạn đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào. Hai mắt sáng ngời, Tần Phượng Minh xem Đảng Kha, đem hắn toàn thân toàn bộ bao phủ, hắn lòng cảnh giác cũng đề cao đến cực điểm. Hắn cũng không nhận ra, trước mặt trung niên là cường đại nhất thủ đoạn, hắn có thể đơn giản tiếp được. Tốt, người đã muốn nhìn một chút Đảng mỗ là cường đại nhất thủ đoạn, cái kia Đảng mỗ liền thành toàn ngươi. Ánh mắt lành lạnh, giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh khuôn mặt, Đảng Kha ngữ khí rất là kiên định mở miệng nói. Theo hắn lời nói lối ra, Đảng Kha quanh người đột nhiên một cỗ bàng bạc hồ đồ hoàng vụ khí phún dũng mà hiện. Hoàng vụ tràn ngập, một cỗ cực kỳ áp lực oi bức khí tức tự trong sương mù mãnh liệt mà lên, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà mở. Vẻn vẹn là trong chốc lát, hắn quanh người phương viên 200 đến 300 trượng phạm vi liền bị hoàng vụ nơi bao bọc. Đối mặt Đảng Kha đột nhiên chỗ hiện bí thuật tràng cảnh, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức ngưng trọng hiển lộ, trong đôi mắt lam mang lập lòe mà ra, hai mắt nhắm lại chăm chú nhìn chăm chú phía trước màu vàng sương mù, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh người chi địa cũng nháy mắt tràn ngập ra nồng đặc màu đen âm vụ. Màu vàng sương mù tuy nhiên nồng đặc, nhưng ở linh thanh thần mục phía dưới, hay vẫn là rõ ràng lại để cho Tần Phượng Minh đem bên trong tình hình thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy màu vàng sương mù tràn ngập ở trong, Đảng Kha đứng thẳng trong đó, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thủ quyết tự hắn đầu ngón tay triển lộ, đồng thời từng tiếng cực kỳ tối nghĩa chú ngôn thanh âm cũng tự trong miệng phụt lên mà ra. Theo hắn hai tay múa cấp tốc, từng đạo càng thêm phiền phức huyền ảo phù văn thuật chú cũng thoáng hiện hắn trước mặt, kích xạ lập lòe phía dưới, cấp tốc dung nhập đã đến màu vàng sương mù ở trong. Sắc mặt dữ tợn hiện ra, Đảng Kha hé miệng, lập tức ba ngụm máu phụt lên mà ra, cấp tốc liền cùng đạo đạo phù văn thuật chú giao hòa lại với nhau. Huyết quang đỏ thấm, Đảng Kha sắc mặt, nháy mắt trở nên đã không có huyết sắc. Toàn thân run rẩy, tựa hồ thân hình khó có thể đứng thẳng. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng tiếng thét, đột nhiên tự màu vàng trong sương mù vang vọng mà lên. Vốn phiên cổn bắt đầu khởi động nồng đặc màu vàng sương mù, trong đó bàng bạc năng lượng, bỗng nhiên bắt đầu theo một cái phương hướng lưu động ra. Sương mù dày đặc lưu chuyển, vẻn vẹn là trong chốc lát, màu vàng sương mù liền tạo thành một cái cực đại vòng xoáy thái độ. Nửa theo vòng xoáy bày ra, thần thức chứng kiến chi địa thiên địa năng lượng, càng là như là nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về hoàng vụ chỗ thành vòng xoáy khổng lồ hội tụ tới. Như thế bàng bạc thiên địa năng lượng bắt đầu khởi động, vậy mà so vừa rồi hai kiện phỏng chế linh bảo kích phát thời điểm, còn giống như muốn cấp tốc bàng bạc hai phần. Đối mặt thấy vậy cảnh tượng bày ra, âm trong sương mù Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức ngưng trọng nổi lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể chú quyết hiện lên, một hồi ma âm đột nhiên tự trong miệng truyền ra, một đoàn bàng bạc năng lượng ẩn chứa năm màu năng lượng quang đoàn, đột nhiên hiện ra ở thân thể của hắn chu. Vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe phía dưới, một cái thân cao mấy trượng năm màu quang ảnh, đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn phía trên. Theo bàng bạc năng lượng hiện lên, hư ảo quang ảnh nháy mắt ngưng thực, giống như nhục thể của hắn, đột nhiên bành trướng mấy lần. Cao lớn thân hình hai tay thò ra, hư không một chảo phía dưới, một thanh hai ba trượng cực lớn phá núi cự phủ rồi đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Cự phủ toàn thân thanh u chi sắc thoáng hiện, búa trên mặt linh văn gắn đầy, một cỗ cực kỳ tang thương cảm giác tại hắn bên trên tràn ngập mà ra. Khủng bố năng lượng chấn động hiện lên, một cỗ bế nghĩa khí thế tự cao lớn trên thân thể hiển lộ. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đem Si Vưu Chân Ma Quyết công pháp bí thuật kích phát ra rồi. Đối mặt kinh khủng kia tràng cảnh bày ra, giờ phút này Tần Phượng Minh dĩ nhiên không dám lại có chút khinh tâm. Si Vưu Chân Ma Quyết chỗ kích phát cái này một bí thuật huyền ảnh, cường đại không thể nghi ngờ, có thể nói là Tần Phượng Minh hạng nhất cực kỳ cường đại bí thuật thủ đoạn. Bí thuật kích phát Tần Phượng Minh, hai mắt lần nữa nhìn chăm chú hướng tiền phương vòng xoáy, một cổ vẻ mặt ngưng trọng lần nữa hiển lộ. Lúc này khổng lồ vòng xoáy, chỗ ngưng tụ thiên địa năng lượng chi bàng bạc, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là động dung. Tuy nhiên không cách nào cùng độ huyền linh thiên kiếp thời điểm bàng bạc năng lượng so sánh với, nhưng chỉ là trong chốc lát, liền có như thế bàng bạc thiên địa năng lượng tụ lại tại hồ đồ hoàng vòng xoáy bên trong, hay vẫn là làm cho tâm thần người rất là bất ổn. Ầm ầm, một hồi điếc tai nổ vang nổ mạnh, đột nhiên tự cấp tốc xoay tròn vòng xoáy khổng lồ bên trong đột nhiên truyền ra. Theo nổ vang vang vọng, một cỗ cơ hồ có thể oanh trời sập tế bàng bạc năng lượng đột nhiên tự vòng xoáy trung tâm chỗ phóng lên trời, trực tiếp hướng về bên trên bầu trời xỏ xuyên qua mà đi. Tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ hắc vụ đảo xám trắng bầu trời, đều muốn một kích phá hủy. Bàng bạc năng lượng mang tất cả, hội tụ tại khổng lồ vòng xoáy bên trong thiên địa năng lượng, giống như bị hoàn toàn phóng thích, liên tục không ngừng hướng về không trung phóng thích mà đi. Khủng bố năng lượng bay thẳng đến chân trời, giống như một thanh vô kiên bất tồi bàng bạc mũi kiếm, mãnh liệt chảm kích mà lên. Oanh, nổ vang nổ mạnh rung động thiên địa, một đạo cự đại khe hở đột nhiên xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu bên trong. Một cỗ kinh khủng ma khí phún dũng mà hiện, lập tức liền đem vừa rồi oanh kích hướng lên bàng bạc thiên địa năng lượng mang tất cả tại trong đó. Cạc cạc cạc, không biết người phương nào thi thuật, vậy mà đem lão phu một đạo thần hồn triệu hoán mà đến, người cũng biết muốn trả giá cao sao? Một tiếng không kiêng nể gì cả hãi người chu lên thanh âm vang vọng, một vài trượng thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở không trung trong cái khe. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3459, dẫn linh. Không trung khe hở thủy mở ra hiện, phía dưới tàng hình âm trong sương mù Tần Phượng Minh, rồi đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Từ cái này không trung khe hở chỗ phún dũng mà hiện bàng bạc ma khí, lại để cho hắn bỗng nhiên đã có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Như thế bàng bạc tinh thuần ma khí, Tần Phượng Minh có thể để xác định, tuyệt đối không phải hạ vị ma giới có khả năng có được. Có thể có khủng bố như thế ma khí tồn tại chi địa, hắn trong lòng lập tức nghĩ đến một nơi, cái kia chính là cùng linh giới song song chân ma giới. Nhìn đạo kia khe hở cấp tốc khuếch trương, bàng bạc ma vụ mang tất cả, hắn trong lòng bất an, đột nhiên bành trướng mà lên. Đang nhìn đến đạo kia hiển lộ ra thân ảnh cao lớn thân ảnh, dĩ nhiên biến thân Tần Phượng Minh, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi lớn, toàn thân băng hàn. Một cỗ khó có thể áp chế sợ hãi chi ý, tự hắn trong nội tâm phồn vinh mạnh mẽ mà lên. A, ngươi là một đạo linh thân, là một gã huyền tôn đẳng cấp tồn tại. Một tiếng kinh âm thanh lời nói, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng la lên mà ra. Người này tự không trung trong cái khe đột nhiên hiện thân mà ra cao lớn thân ảnh, trên người chỗ hiển lộ ra năng lượng chấn động uy áp, tự là Tần Phượng Minh đều không thể phân biệt đưa ra cụ thể cảnh giới. Nhưng có một điểm, Tần Phượng Minh vẫn có chỗ phán đoán, cái kia chính là tên này cao lớn thân ảnh cũng không phải một gã thánh tôn đẳng cấp tồn tại, hẳn là cùng linh giới huyền linh cảnh giới huyền tôn đẳng cấp tu sĩ. Vô luận là linh giới hay là thật quỷ giới cùng chân ma giới, tu sĩ cảnh giới đều là cùng linh giới đẳng cấp tiến giai độc nhất vô nhị. Chỉ là trong đó xưng hô lại chút yếu kém đừng. Cùng linh giới thông thần, huyền linh, đại thừa tương đối ứng chân ma giới, phân biệt xưng hô ma tôn, huyền tôn cùng thánh tôn. Mà chân quỷ giới tới đối ứng, thì là quỷ tổ, huyền tổ cùng thánh chủ. Tuy nhiên xưng hô bất đồng, nhưng tu luyện hệ thống tiến giai cửa khẩu nhưng lại giống nhau. Lúc này Tần Phượng Minh thần thức cường đại, đủ cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ cùng so sánh. Tựu là cường đại như thế thần thức chi lực, vậy mà cũng khó có thể nhìn ra không trung hiện thân mà ra cái kia cao lớn thân ảnh cụ thể cảnh giới. Cái này chỉ có một khả năng, không trung hiện thân cái kia cao lớn ma vật cụ thể cảnh giới, dĩ nhiên vượt ra khỏi thông thần cảnh giới xứng đáng đẳng cấp. Mà Tần Phượng Minh lúc trước đã từng tự mình nhìn thấy qua đại thừa tu sĩ một đám chấp niệm, tuy nhiên không thể cùng chính thức đại thừa chi cảnh tu sĩ so sánh với, nhưng này cường đại khí tức chấn động, Tần Phượng Minh nhưng lại ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kiêu uy áp, sau giờ phút này không trung chỗ hiện cao lớn ma vật, rõ ràng cường đại hơn bên trên rất nhiều rất nhiều. Mà cái gọi là linh thân, chính là một loại đại năng tu sĩ tu luyện một loại cường đại bí thuật, là một loại dùng bản thân một đám thần hồn, dung hợp bí thuật về sau, dùng bản thân pháp lực chỗ ngưng tụ ra một đạo bất đồng tại phân hồn tồn tại. Hắn không phải tinh khiết thần hồn thái độ, có bàng bạc pháp lực tại thân, còn có bản thể ý thức, nhưng cảnh giới không thể vượt qua hắn bản thể, không thể một mình tu luyện còn sống. Chỉ có thể cho rằng một loại bản thể ảnh thân tồn tại. Thực lực, tự nhiên cùng hắn bản thể khác khá xa. Vãn bối Đảng Kha, cung nghênh tiền bối hàng lâm này giới. Lúc này đây quấy rầy tiền bối tới đây, vãn bối biết được nên hiếu kính tiền bối gì dạng quý trọng chi vật. Vãn bối nơi này có hai giọt huyền linh hậu kỳ thương linh thú máu huyết, kính xin tiền bối nhận lấy. Cao lớn thân ảnh vừa vừa hiện thân, quanh người hồ đồ hoàng vũ khí dĩ nhiên thu hồi. Đảng Kha sắc mặt không có một tia huyết sắc, toàn thân hình như có run rẩy chi ý, gấp bước lên phía trước vài bước, sông không trung lơ lửng cao lớn thân ảnh cung kính ôm quyền khom người, ngữ khí cực kỳ kính cẩn nghe theo mở miệng nói. Ồ, tại đây thậm chí có nhiều như vậy số ít lượng ngân sao trùng, đây chính là đại gia lão phu dự kiến, nếu như không phải lão phu vẻn vẹn là một đạo linh thể hiện thân này giới, không thể nói trước muốn đem những ngân sao trùng này hết thảy góp nhặt đi. Chỉ là giờ phút này, nhưng lại khó có thể như nguyện rồi. Cao lớn thân ảnh nhô lên cao lơ lửng, khủng bố cấm bay chi lực giống như căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Không có xem cùng trả lời Đảng Kha lời nói, mà là quay người xem đang tại cùng Phi Hoàng Phong tranh đấu ngân sao trùng, một tiếng nhẹ kêu thanh âm lập tức vang lên tại chỗ. Tên này hiện thân cao lớn thân ảnh, tuy nhiên toàn thân bị một tầng nồng đặc ma vụ bao vây, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Một chương chỉ cần xem liếc, sẽ bán nguyệt không thể chìm vào giấc ngủ khủng bố ánh mắt hiển lộ hắn trong mắt. Người này cao lớn thân hình tuy nhiên gương mặt hình dạng cùng nhân tộc tương tự, tuổi tác tại 40-50 tuổi tầm đó, nhưng sắc mặt tái nhợt hãi người, trên người lõa lổ chỗ trên da thịt, có một đạo đạo thật nhỏ lân văn gắn đầy. Hai mắt lập lòe cái này u mang, giống như một đầu thí người hung thú bình thường, khiếp người thần phách, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Vẻn vẹn là xem bề ngoài mạo kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tựu đủ nhìn ra hắn không phải chính tông nhân tộc tu sĩ. Tên này trung niên, xem xét tựu là một vị thượng vị giả, vẻn vẹn là đứng thẳng không trung, liền có một loại bế nghĩa thiên hạ thái độ, giống như hết thảy sự tình tại hắn trong mắt, đều là không quan trọng gì việc nhỏ. Lúc này Đảng Kha, trong lòng sợ hãi chi ý, cũng không thể so với Tần Phượng Minh kém bao nhiêu. Người này chân ma giới cường đại chi nhân, sở dĩ có thể hàng lâm ở đây, liền là vì hắn thi triển một loại tên là dẫn linh cấm kỵ bí thuật chi qua. Loại này bí thuật cực kỳ cường đại, bá đạo, chính là một loại cần dùng bản thân tinh huyết làm dẫn quỷ dị bí thuật. Thông qua huyền ảo phù văn thuật chú, có thể cùng một vị dị giới bên trong cường giả ký kết hạ nào đó rất là huyền cực khế ước, chỉ cần kích phát bí thuật, liền có thể đem dị giới cái vị kia cường giả một đạo linh thân dẫn đến hắn bên cạnh. Sau đó khế ước chi nhân kính dâng cung phụng, lại để cho cái kia dị giới cường giả ra tay thay hắn chinh chiến. Đương nhiên, đạo kia linh thân cũng là có hạn định, mặc kệ cái kia dị giới cường giả bản thân thực lực là như thế nào cường đại, có khả năng thu hút đến linh thân, thần hồn cảnh giới, chỉ có thể so thi thuật chi nhân cao hơn vừa đến hai cái tiểu cảnh giới. Thì ra là, nếu như là Đảng Kha lúc này thi triển, bằng hắn giờ phút này có thể so với thông thần hậu kỳ cường đại thần hồn cảnh giới, cái kia hắn có thể triệu hoán đến dị giới cường giả tới người, tu vi cảnh giới cao nhất sẽ không vượt qua huyền linh sơ kỳ chi cảnh. Nhưng tự tính toán như thế, linh thân đáng sợ, cũng dĩ nhiên là tụ hợp tu sĩ khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng được rồi. Loại này bí thuật tại thượng cổ thời điểm rất là thông thường, bởi vì khi đó thiên địa quý trọng chi vật phồn đa, tu sĩ đơn giản có thể tìm được xuất gia cung phụng. Mà đó là thiên địa pháp trận chi lực đối với giao diện chế ước cũng không lớn. Coi như là tụ hợp, thông thần chi cảnh tu sĩ đều có thể đơn giản phá giới mà đến. Nhưng lúc này tu tiên giới cũng đã rất ít tu luyện rồi. Một là giao diện chế ước viễn siêu thượng cổ thời điểm, bình thường huyền linh tu sĩ, vẻn vẹn là dựa vào khế ước chi lực, đã khó có thể phá vỡ hư không hàng lâm. Một cái khác là tu luyện cái này một bí thuật quá mức hà khắc, tu sĩ tu luyện, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị câu thông dị giới cường giả trực tiếp cắn nuốt bản thân thần phách tinh hồn. Cái này nguyên nhân trong đó, cũng là bởi vì giờ phút này tu tiên giới đã rất khó tìm được thi triển loại này bí thuật về sau, chỗ muốn xuất ra cung phụng rồi. Mà Đảng Kha sở dĩ có thể đứng hàng địa bảng top 10 liệt kê, lúc trước một trận chiến, cũng chính bởi vì dựa vào cái này một bí thuật chi qua. Giờ phút này Đảng Kha, tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng có thật sâu sợ hãi tồn tại, nhưng chung quy muốn tốt qua Tần Phượng Minh. Cái này một dị giới cường giả linh thân, tuy nhiên cho hắn áp lực thực lớn, nhưng chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ cung phụng, tụ đủ dựa vào khế ước chi lực lại để cho linh thân nghe theo lời của hắn làm việc. Mà hắn trong tay hai giọt huyền linh hậu kỳ thương linh thú máu huyết, có thể đủ thỏa mãn cung phụng chi vật điều kiện. Nhưng này đạo cao lớn linh thân phía dưới lời nói, nhưng lại để cho Đảng Kha hoảng sợ đến cực điểm. Hừ, như thế nào mới hai giọt huyền linh hậu kỳ chi cảnh máu huyết? Cái này cũng quá ít chút ít, lão phu lần này hàng lâm một đạo linh thân, thế nhưng mà hao tốn không nhỏ khí lực, lúc này giới vực hàng rào dĩ nhiên rất là chắc chắn, coi như là có khủng bố khí ước chi lực gia trì, cũng là cửu tử nhất sinh mới xuyên qua mà đến. Cũng không đủ đền bù tổn thất, có thể thì không được. Nghe nói đến không trung cao lớn thân ảnh như thế nói, Đảng Kha toàn thân lập tức kinh hãi nổi lên. Hắn cũng thật không ngờ, trước mặt người này hắn dùng bí thuật dẫn đến cường đại linh thân, lúc này đây hội công phu sư tử ngoạm, vậy mà hướng hắn đòi hỏi thêm nữa thù lao. Nhưng hắn là nhớ rõ, lần trước triệu hoán hắn linh thân hàng lâm, chỉ lấy ra một căn huyền linh hậu kỳ chi cảnh yêu tu hài cốt. Lúc này đây, vậy mà hai giọt tinh huyết, cũng không thể thỏa mãn. Vãn bối tại đây còn có một giọt huyền linh đỉnh phong thương linh thú máu huyết, cùng nhau giao cho tiền bối A. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.